Sẽ không, ta sẽ dựa vào ta mình lực lượng chém giết ngươi. Trận pháp đâu? Đồng dạng sẽ không. Thương Phách rõ ràng là sợ hãi đối phương trận pháp, dù sao lần này nhục thể của hắn tự bạo cũng là bởi vì đối phương bố trí hạ trận pháp, bằng không mà nói thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục có ai là đối thủ của hắn. Tốt, Tiêu Thần, 3 năm về sau ngươi ta một trận chiến, đến lúc đó ta sẽ không lựa chọn đồng quy vu tận, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta khỏi phải ngươi động thủ, ta tự sẽ tự tận ở đây. Nói được mức này vậy chúng ta 3 năm về sau thấy. Nói Tiêu Thần xoay người rời đi, nếu là lần này Tiểu Ngư Nguyên Thần bị diệt như vậy coi như cùng Thương Phách đồng quy vu tận, hắn cũng chọn chém giết Thương Phách, nhưng tình huống không giống, cuối cùng lý trí chiến thắng hết thể, bởi vì Tiêu Thần biết hiện tại cùng Thương Phách đồng quy vu tận đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiêu Thần, thời gian 3 năm ngươi có lòng tin có thể đạt tới cấp 7 người tu luyện cảnh giới? Liền xem như Cổ Linh cũng có chút không tin, bất quá nhân chi thường tình, dù sao giới chủ đến người tu luyện ở giữa độ khó lớn bao nhiêu, Cổ Linh tin tưởng Tiêu Thần khẳng định biết, coi như Tiêu Thần thiên phú cho dù tốt, tiềm lực lại lớn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm từ giới chủ cảnh giới đột phá tới người tu luyện cảnh giới, loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Bất quá Cổ Linh không phải người ngu, đương nhiên biết Tiêu Thần đã như vậy quyết định, khẳng định có quyết định như vậy lý do, không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra quyết định như vậy, chính là bởi vì như thế Cổ Linh rất muốn nghe Tiêu Thần đến cùng là như thế nào nghĩ. Cổ ca, vừa mới ta đã nghĩ tới, nếu là lúc này làm cho Thương Phách chó cùng dứt dậu tới một cái đồng quy vu tận ta lỗ lớn, cho nên ta cùng Thương Phách định ra ước hẹn 3 năm, ta có lòng tin 3 năm về sau tu vi của ta có thể đạt tới cái gọi là người tu luyện cảnh giới, dựa vào thực lực của ta, ta cũng không tin không cách nào chém giết Thương Phách. Tiêu Thần, có đôi khi có lòng tin là chuyện tốt, nhưng một số thời khắc có lòng tin chưa hẳn là một chuyện tốt, ngươi bây giờ chỉ là giới chủ, khoảng cách người tu luyện còn rất dài, khoảng cách không phải ta đã kích ngươi, ngắn ngủi thời gian 3 năm ngươi căn bản không có khả năng đạt tới người tu luyện, mà Thương Phách lại có thể tại trong vòng 3 năm trùng sinh đồng thời trở lại trạng thái đỉnh phong, cái này loại tình huống hạ ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi còn có lòng tin sao? Đối với Cổ ca lời nói bên trong ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá không nói thêm gì, bởi vì tại Tiêu Thần trong lòng đã quyết định việc này, ước hẹn 3 năm phát hạ huyết thể, mặc kệ hiện tại phải chăng hối hận, sự tình đã không cách nào cải biến. Bất quá lần này Tiêu Thần lại ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện, đó chính là Tiểu Khoai Tây tốc độ, không nói trước thực lực như thế nào, vẹn vẹn là tốc độ là đủ ngạo thị thiên hạ. Rất khó tưởng tượng một cái vừa mới nở tiểu cự long tốc độ liền nhanh như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản sẽ không tin tưởng, bất quá chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới vui mừng không thôi, bởi vì Tiểu Khoai Tây tốc độ càng nhanh hắn càng là vui vẻ. Trở về Long Cốc, Tam Đệ thành công chém giết Thương Phách rồi. Tiêu Thần vừa trở về La Kim liền có chút không kịp chờ đợi mà hỏi, dù sao Thương Phách thực lực còn tại đó, nếu là không có chém giết thành công như vậy, ngày sau Long tộc hay là ai là đứng trước bị hủy diệt nguy hiểm, cũng khó trách La Kim sẽ khẩn trương như vậy. Đại ca, ta nói cho ngươi, đối với La Kim, Tiêu Thần không chút nào giấu giếm đem trước chuyện xảy ra 1 năm 1 10 toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong La Kim trong lòng mặc dù hay là lo lắng vô cùng nhưng lại rất tôn trọng Tam Đệ lựa chọn. Tam Đệ, 3 năm về sau ngươi cùng Thương Phách một trận chiến, ngươi có lòng tin sao? Đại ca, ta cho ngươi biết ta có, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng Tam Đệ, ta không tin ngươi, ta tin tưởng ai? Đại ca, tin tưởng ngươi, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực 3 năm về sau nhất định có thể tỉnh tự mình chém giết Thương Phách. Liếc mắt nhìn chằm chằm đại ca Tiêu Thần nói một câu tạ ơn, nói tiếp, đại ca, trong vòng 3 năm chúng ta đều sẽ bình an vô sự, lần này Thương Phách đã phát hạ huyết thệ cho nên chúng ta có thể quang minh chính đại hoạt động, kế tiếp ta chuẩn bị phát triển mạnh Long tộc, 3 năm về sau ta muốn để chúng ta liên minh trở thành đại lục đệ nhất thánh địa. Tam Đệ, cái này ta tin tưởng, bây giờ chúng ta Long tộc đã giải trừ ác ngộng, dựa theo chúng ta bản thân thiên phú, tin tưởng trong thời gian rất ngắn chúng ta đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Đại ca, mặc dù như thế Tiêu Thần đương nhiên biết Long tộc mặc dù trời sinh cường đại nhưng hậu thiên tiềm lực lại không bằng nhân loại, cho nên cự Long nhất tộc nghĩ phải không ngừng tăng thực lực lên muốn so với nhân loại càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Bất quá Tiêu Thần sớm đã nghĩ kỹ đối sách, đó chính là đan dược, bây giờ biện pháp duy nhất chính là luyện chế ra một loại thích hợp Long tộc đan dược cưỡng ép tăng lên Long tộc thực lực. Đem mình ý nghĩ nói chuyện La Kim có thể nói là kích động vạn phần, dù sao hắn thân là Long tộc Long thần đương nhiên hy vọng Long tộc mỗi cái thành viên có thể biến vô cùng cường đại, mà dựa theo tình huống bình thường làm như vậy độ khó thực tế quá lớn, bất quá có Tam Đệ đan dược như vậy hết thảy liền biến dễ dàng nhiều. Tam Đệ, chuyện này liền thoát khỏi cho ngươi, bất quá ta đã nghe ngươi nói lại có 3 tháng ngươi liền muốn trở về Vân Cốc tham gia 4 điện thi đấu, tiếp lấy tham gia thánh địa thi đấu, dạng này ngươi có thể hay không quá mệt mỏi rồi? Đại ca yên tâm, ta trở về Vân Cốc trước đó nhất định sẽ nghiên cứu ra thích hợp Long tộc đan dược, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, yên tâm đi, 3 tháng thức tha có dư. Tốt đại ca đương nhiên tin tưởng ngươi, vậy ta trước hết không nói cho ngươi lần này chín giết chín diệt chu thiên trận thực tế quá cường đại thế mà không có hủy hoại Long Cốc bất kỳ địa phương nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta còn thực sự khó tưởng tượng trận pháp uy lực cường đại như thế. Nói xong La Kim quay người rời đi, chỉ chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Tìm tới cựu vĩ thần hầu Tiêu Thần Khai môn kiến sơn nói, hầu lao ngươi khi đó cùng Càn Khôn chân nhân thời gian dài như vậy phải chăng nghe hắn nói qua có hay không có thể tăng lên Long tộc cự long thực lực đan dược. Dù nhưng đã thành công bố trí ra 9 giết 9 diệt chu thiên trận điểm này Càn Khôn chân nhân đều không có làm được, nhưng Tiêu Thần trong lòng vẫn là rất rõ ràng biết mình trận pháp trình độ căn bản không thể cùng Càn Khôn chân nhân đánh đồng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới tìm hầu lao hỏi một chút nhìn xem lúc trước Càn Khôn chân nhân có hay không thấy qua loại đan dược này. Giống như không có Tiêu Thần ta rất là hoài nghi vạn trận bảo điện ngay tại trong tay của ngươi, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn vạn trận bảo điện bên trong trận pháp đến cùng có hay không phù hợp cự long đan dược, cho nên ngươi bây giờ hỏi không phải là ta mà hẳn là vạn trận bảo điện, hiểu chưa? Bị hầu lao dừng lại nói làm Tiêu Thần có chút mắt trợn tròn, đúng a mình cần gì muốn hỏi hầu lao, dù sao Càn Khôn chân nhân tu luyện trận pháp hết thảy đều đến từ vạn trận bảo điện bên trong. Chương 466, song trọng bảo hiểm. Vạn trận bảo điện giờ khắc này Tiêu Thần không ngủ không nghỉ bắt đầu nghiên cứu lên cái gọi là vạn trận bảo điện, bởi vì hắn muốn tại trong vòng 3 tháng giải quyết đan dược, bằng không mà nói 3 tháng về sau một khi hắn rời đi Long Cốc trở về Vân Cốc nào như vậy lúc trở về ai cũng không biết vạn trận bảo điện bên trong có hơn vạn trận pháp đủ loại đan dược đều có duy trì có không có tăng lên cự long đan dược, làm Tiêu Thần buồn khổ không thôi. Như vậy trải qua Tiêu Thần biết mình muốn làm đến tăng lên cự long đan dược chỉ có chính mình tự sáng tạo luyện chế tự sáng tạo đan dược, ngẫm lại đơn giản nhưng chân chính làm lại là vô cùng khó khăn. Long Cốc một chỗ rất lớn luyện đan sư bên trong, đây là La Kim chuyên môn chuẩn bị cho hắn luyện đan sư toàn bộ Long Cốc TR. Hầu lao cùng La Kim bên ngoài không người dám tùy tiện tiến vào bên trong đi quấy rầy Tiêu Thần luyện chế đan dược, cho dù là La Kim bản nhân không có chuyện quan trọng gì cũng sẽ không dễ dàng trước đến quấy rầy, dù sao luyện đan cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Thần cũng không có lập tức bắt đầu tự sáng tạo đan dược mà là bắt đầu hảo hảo nghiên cứu vạn trận bảo điện bên trong tất cả trận pháp, dòng dã một tháng Tiêu Thần không hề rời đi lò luyện đan một bước, thời thời khắc khắc đều đang nghiên cứu thuật luyện đan. Một tháng đành phải Tiêu Thần chính thức bắt đầu luyện chế tăng lên cự long đan dược rồng đan, đây là Tiêu Thần cho mình tự sáng tạo đan dược lên một cái tên, nói cách khác viên đan dược này chỉ có đối cự long hữu dụng, đối với nhân loại hoặc là cái khác linh thú đều không có chút nào tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần tìm đến rất nhiều cự long, không ngừng nghiên cứu cự long thân thể còn có nguyên thần khai lò luyện đan. Tiêu Thần người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể luyện chế ra rồng đan? Cổ Linh đứng tại đan lô một bên nhìn chòng chọc vào trước mặt thiếu niên, bởi vì Cổ Linh trong lòng rất biết rõ một khi Tiêu Thần thật tự sáng chế thuộc về mình đan dược như vậy ngày sau con đường bên trên Tiêu Thần đem sẽ trở thành một tông sư luyện đan, tối thiểu nhất muốn siêu việt thái cổ giới chủ nhân đời trước 8 thành 5 chắc. Cổ ca, trước đó ta đã nghiên cứu qua long tộc thân thể cùng nguyên thần, chỉ cần ta mượn nhờ phục chế thần thông luyện chế ra rồng đan cũng không phải là một việc khó khăn, mà ta thời gian còn lại không nhiều, nếu là cho thêm ta mấy năm ta một nhất định có thể luyện chế ra càng cường đại đan dược. Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ta trước luyện chế ra rồng đan để long tộc nhanh chóng tăng lên, ngày sau đang từ từ sách thăng long đan đẳng cấp. Tiêu Thần, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, đan dược là thực rất nhiều luyện đan sư cộng đồng luyện chế ra, kết quả mỗi một loại đan dược cũng không biết bỏ ra bao nhiêu luyện đan sư tâm huyết, mà ngươi nếu là luyện chế ra thuộc về mình đan dược như vậy ngày sau ngươi một nhất định có thể trở thành tông sư luyện đan. Tông sư luyện đan? Tiêu Thần chỉ là cười cười, đối với tông sư luyện đan hắn cũng không phải là rất để ý, mặc dù đan dược rất cường đại nhưng Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ một sự kiện, mặc kệ lúc nào thực lực bản thân so cái gì đều trọng yếu hơn, bởi vì coi như ngươi luyện đan trình độ lại như thế nào cường đại, mặc kệ là mình hay là người bên cạnh, một khi gặp được nguy hiểm trừ không có cách nào chính là thuốc thủ vô sách, nhưng bản thân nếu là thực lực cường đại đâu, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm kiên định quyết định, mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn mục tiêu duy nhất chính là không ngừng cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên mình thực lực, mà mặc kệ là luyện đan chi đạo hay là trận pháp chi đạo đều chỉ là phụ trợ tính mà thôi. Bắt đầu luyện chế trứng rồng, Tiêu Thần đem cần thiết tất cả dược liệu còn có long huyết ra rồng sừng rồng toàn bộ đổ vào đan lô chi bên trong, mượn nhờ phục chế thần thông bắt đầu luyện chế cái gọi là trứng rồng. 3 ngày sau đó tam đệ ngươi thật luyện chế thành công rồng đan. Nhìn xem tam đệ trên mặt dã rời, La Kim muốn nói không dám động kia cũng là gạt người, bởi vì hắn biết tam đệ như thế hết thảy đều là vì hắn, bằng không mà nói tam đệ cũng không có khả năng hơn một tháng không ngủ không nghỉ không biết ngày đêm luyện chế đan dược. Bất quá La Kim lại không nói gì thêm cảm tạ, bởi vì tình nghĩa huynh đệ hết thảy đều không nói lời nào, gật gật đầu. Trải qua 3 ngày 3 đêm không ngừng luyện chế, Tiêu Thần rốt cục luyện chế thành công rồng đan, mặc dù số lượng thiếu điểm Nhưng đích đích sát sát luyện chế thành công từ trong ngực lấy ra hai chiếc bình bên trong đầy kim hoàng sắc đan dược. Đại ca ngươi trước nghe ta nói, lần này luyện chế ra rồng đan uy lực có lẽ không là rất lớn, dù sao ta là lần đầu tiên tự sáng tạo đan dược, bất quá không ít. Ao ngày sau ta sẽ từ từ sách thăng long đan đẳng cấp. Đi tam đệ ngươi cũng không cần kích thích ta, lần thứ nhất tự sáng tạo đan dược liền thành công luyện chế ra đến thiên phú như vậy, ta xem như bị ngươi đánh bại, ngươi nhanh nói. Đối Vu đại ca sốt ruột, Tiêu Thần lại làm sao không biết đại ca, lần này ta hết thể luyện chế ra 1000 khỏa rồng đan dựa theo long tộc số lượng thức tha có dư, mà căn cứ suy đoán của ta long tộc tất cả tộc nhân toàn bộ phục dụng rồng đan về sau có thể tăng lên vừa đến 3 đẳng cấp, lần này ta trở về Vân Cốc ngắn nhất cũng cần thời gian 1 năm, 1 năm về sau ta sẽ tăng lên rồng đan đẳng cấp, có rồng đan tương trợ long tộc thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên. Nghe đến lời này, La Kim trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. 1000 khỏa rồng đan, cái này chẳng phải là nói long tộc mỗi một cái tộc nhân đều có thể đạt được một viên rồng đan tăng lên vừa đến 3 đẳng cấp, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ cần long tộc mỗi một cái tộc nhân phục dụng một viên rồng đan cấp 5 cảnh giới liền có thể tăng lên tới cấp 6 cảnh giới, thậm chí cấp 7 cảnh giới, cấp 8 cảnh giới, thậm chí cấp 9 cảnh giới, đây là khái niệm gì? Nếu thật sự là như thế, như vậy can bạn không cần bao nhiêu năm long tộc liền có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái, muốn thật sự là như vậy hắn cái này làm long thần coi như ngày sau đến dưới cựu tuyển cũng có thể có mặt đi gặp long tộc liệt tổ liệt tông tam đệ, mau đem rồng đan giao cho tê. A đây đối với long tộc đến nói quả thực chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Không có tiếp tục đùa xuống dưới, Tiêu Thần cầm trong tay rồng đan nộp ra, mà La Kim cầm tới rồng đan vèo một tiếng vọt ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần luyện chế thành công ra rồng đan cũng không tiếp tục lưu lại xuống dưới, lập tức tiến về Hoàng Cực Tông, đem toàn bộ Hoàng Cực Tông chuyển nhập Long Quốc. Hoàng Cực Tông sớm đã xưa đâu bằng nay, từ khi Tiêu Thần quật khởi về sau muốn trở thành Hoàng Cực Tông người một cái sắp xếp một cái, bất quá Tiêu Thần nhưng không có một mạch chiếu đơn thu hết mà là nghiêm khắc chiêu thu đệ tử, cứ như vậy lúc đầu mấy chục vạn đệ tử cuối cùng bị Tiêu Thần đưa vào Long Cốc, đệ tử chỉ có số ít mấy ngàn người, có thể nghĩ Tiêu Thần là cỡ nào nghiêm ngặt, bất quá còn lại người Tiêu tờ hờ ở N nhưng không có đuổi đi mà là để những người còn lại toàn bộ trở thành Hoàng Cực Tông ngoại tông đệ tử, chỉ phải đi qua khảo nghiệm như vậy liền có thể trở thành Hoàng Cực Tông nội tông đệ tử, đến lúc đó chỗ tốt đại đại. Tiêu Thần mang theo Hoàng Cực Tông đệ tử tiến vào Long Cốc, tiếp xuống Long Cốc cùng Hoàng Cực Tông chính thức kết minh, bất quá Tiêu Thần cùng La Kim nhưng không có nhúng tay để chính bọn hắn phối đôi, chỉ muốn chống lại mắt như vậy liền có thể trở thành đồng bạn, trở thành đại lục rất tồn tại cường đại rồng võ giả, ngắn ngủi mấy ngày thời gian trở thành rồng võ giả nhân số liền có chừng mười mấy đối, bất quá thực lực đều không phải rất cường đại, mà Tiêu Thần trừ chuẩn bị rồng đan bên ngoài còn chuẩn bị mặt khác đan dược đó chí. Nhờ là tăng lên đấu giả thực lực đan dược, tam đệ ngươi chuẩn bị khi nào rời đi Long Cốc trở về Vân Cốc. Trọn vẹn kích động 3 ngày 3 đêm La Kim mới thật không dễ dàng chìm xuống, bất quá trong lòng có chút không nỡ, bất quá hắn cũng biết 1 tháng sau 4 điện thi đấu đối với tam đệ đến nói chính là không so trọng yếu một sự kiện, nhất là 2 tháng sau thánh địa thi đấu càng là quan trọng nhất sự tình, cho nên hắn biết tam đệ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đại ca không nói gạt ngươi, 3 ngày sau đó chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây ta liền sẽ tiến về Vân Quốc. Tam đệ, Vân Quốc là địa phương nào ngươi so ta càng rõ ràng hơn, lấy thực lực ngươi bây giờ có nắm chắc không? Giới vương đỉnh phong không sai, Tiêu Thần tu vi chính thức đã đột phá giới vương đỉnh phong, mà công lao lớn nhất chính là bởi vì 9 giết 9 diệt chu thiên trận bố trí quá trình bên trong có lẽ là thấm sâu trong người liên tục đột phá mấy cái giai vị, một cái cấp bậc từ giới chủ đạt tới cái gọi là giới vương, bất quá coi như thế Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu lòng tin, tất cũng không kể là 4 điện thi đấu hay là thánh địa thi đấu đều là Vân Cốc còn có cái khác 4 đại thánh địa siêu. Cấp thiên tài ở giữa đối chiến giới vương nói đùa cái gì, không nói trước cái khác 4 đại thánh địa vẹn vẹn là Vân Quốc đệ nhất cường giả Vân Cơ chính là hàng thật giá thật thánh chủ có mình đan dược nói không chừng có thể tăng lên tới thánh vương, Tiêu Thần biết cái cờ hở. C4 đại thánh địa cũng một nhất định có yêu nghiệt tồn tại, muốn thật sự là như vậy mình tại Vân Quốc 4 điện thi đấu 5 người đứng đầu thánh địa thi đấu 3 hạng đầu đều rất khó khăn, bất quá lại như thế nào khó khăn chính mình cũng muốn làm đến đại ca, việc này ta có lòng tin chờ ta rời đi về sau Hoàng Cực Tông liền giao cho đại ca ngươi. Yên tâm, Hoàng Cực Tông cùng Long Tộc sự tình liền giao cho ta, tam đệ mặc kệ ngươi gặp được khó khăn gì đều muốn nhớ được nói cho ta, bất kể như thế nào ta cùng Long Tộc đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, ngươi hiểu chưa? Đại ca yên tâm đi, ta không có việc gì. Đối Vu đại ca quan tâm, Tiêu Thần lại làm sao không biết tựa hồ nghĩ đến cái gì tiếp tục nói. Đại ca, mặc dù ta cùng Thương Phách định ra huyết thệ 3 năm nhưng mọi thứ đều có cái ngoài ý muốn, nếu là Thương Phách đến cái đồng quy vu tận ta sợ đối Long Tộc bất lợi, cho nên không có chuyện gì ta vẫn là hy vọng đại ca có thể ước thúc Long Tộc đừng để tộc nhân tùy tiện rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, mà chờ ta rời đi về sau hầu lao sẽ thủ tại chỗ này, đồng thời ta đã đem như thế nào mở ra 9 giết 9 diệt chu thiên trận truyền thụ cho hầu lao, sau đó ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Song trọng bảo hiểm như vậy trải qua Tiêu Thần mới càng thấy yên tâm, dù sao mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thương phách phát rồ đâu, nhiều một chút phòng bị hay là tốt. Tam đệ, ta hiểu ngươi ý tứ, có hầu lão tọa trấn còn có 9 giết 9 diệt chu thiên trận thủ hộ long tộc không việc gì, ngày sau ta sẽ hảo hảo ước thúc tộc nhân sẽ không tùy tiện rời đi long tộc một bước. Chương 467, độc háng. Vân Quốc. Tiêu Thần thuận lợi trở về Vân Quốc không có bất kỳ người nào để ý. Bất kể nói thế nào Tiêu Thần chỉ là Vân Quốc thần điện một cái đệ tử bình thường, đừng bảo là rời đi mấy tháng, coi như vĩnh rời đi xa trừ mấy cái như vậy người bên ngoài căn bản sẽ không có người hỏi nhiều một câu. Tiêu Thần tính một cái khoảng cách 4 điện thi đấu còn chỉ còn lại không tới một tháng mà hắn tu vi hiện tại đã đạt tới được đỉnh phong giới vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức bước vào giới hoàng cảnh giới. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, không nói trước thánh địa thi đấu vẹn vẹn là 4 điện thi đấu, trừ phi là tu vi của mình có thể đạt tới giới hoàng cảnh giới dạng này mới có thể đoạt được chỉ có 5 cái danh ngạch, nếu không vẹn vẹn là dựa vào giới vương thực lực muốn đi vào trước 5 đại biểu Vân Quốc đi tham gia thánh địa thi đấu căn bản là một chuyện không thể nào. Đồng thời Tiêu Thần càng thêm biết rõ một sự kiện, cách mỗi 5 năm 5 đại thánh địa cử hành thánh địa thi đấu kỳ thật lại tên thần thông thi đấu, bởi vì phàm là có thể đại biểu riêng phần mình thánh địa tham gia cái gọi là thánh địa thi đấu đệ tử đều không đều là thần thông đấu giả có được mạnh đại thần thông đấu giả, mà phổ thông đấu giả rất ít, cơ hồ không có cái này, từ một mặt khác cũng nói thần thông đấu giả càng chiếm ưu thế. Giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn, hiện tại Tiêu Thần biết đến tất cả cảnh giới phân chia, dựa theo phỏng đoán của hắn lần này tham gia năm đại thánh địa người tối cao thực lực có thể đạt tới thánh chủ, bất quá khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt, cho nên thánh địa thi đấu nói không chừng sẽ trực tiếp xuất hiện thánh vương cấp bậc cao thủ, mà thấp nhất chỉ sợ cũng là giới hoàng cấp bậc, nhân vật kém nhất cũng chỉ có thể xuống đến giới vương, đây là khái niệm gì. Cho nên giới hoàng là cơ bản nhất, chính là bởi vì như thế tại còn lại trong một tháng Tiêu Thần chuẩn bị bế quan tu luyện, tranh thủ tại còn lại thời gian bên trong đột phá sau cùng bình cảnh. Một tháng đảo mắt mà tới. Những ngày tiếp theo đối với Vân Quốc đến nói chính là không so trọng yếu thời gian, bởi vì tại cái này trong vòng vài ngày Vân Quốc sẽ cử hành cách mỗi 5 năm 4 điện thi đấu, mặc dù Vân Quốc hàng năm đều sẽ cử hành 4 điện thi đấu, nhưng cách mỗi 5 năm 4 điện thi đấu long trọng nhất đây cũng là rất nhiều đệ tử ưu tú bộc lộ tài năng dương danh lập vạn thời cơ, cho nên sẽ không có người bỏ lỡ. 4 điện thi đấu quy tắc rất đơn giản, liền là nhật nguyệt tinh thần 4 điện trục, ngay từ đầu trước từ ngày điện hết thể ra 10 tên đệ tử phân biệt lên đài, sau đó còn lại đệ tử toàn bộ một khiêu chiến, mặc kệ là ngày điện hay là cái khác 3 điện đệ tử đều có thể lên đài khiêu chiến, ngày điện một người bị khiêu chiến đi, như vậy tiếp lấy nguyệt điện đệ tử bên trên đi tiếp thu khiêu chiến, cứ thế mà suy ra thẳng đến các đệ tử toàn bộ lên đài. Nói cách khác Vân Quốc mỗi một giới 4 điện thi đấu tham gia nhân số chính là 40 người, bất quá theo thần điện không ngừng suy sụp, rất sớm trước kia thần điện liền đã không tham gia 4 điện thi đấu, cho nên mỗi một giới 4 điện thi đấu Vân Quốc chỉ có 30 người tham gia, cũng chính là Nhật Nguyệt Tinh Điện đệ tử ưu tú nhất tham gia. Lần này không biết là nguyên nhân gì đã không tham gia 4 điện rất nhiều năm thần điện bỗng nhiên truyền thuyết tin tức muốn tham gia lần này thần điện thi đấu, mà thần điện tình huống cơ hồ là Vân Quốc nhất chuyện cười lớn, bởi vì thần điện tham gia Vân Quốc đệ tử chỉ có 3 người, theo thứ tự là Tiêu Thần, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn. Vân Quốc chủ phong to lớn quảng trường người ta tấp nập, mà tại to lớn quảng trường chính trung ương có một cái vương vức to lớn lôi đài, chính là 4 điện thi đấu lôi đài. Chủ phong trước đại điện môn chủ Vạn Khai, Nhật Nguyệt Tinh Thần 4 đại điện chủ phân biệt ngồi xuống, bên trái là ngày điện điện chủ Nguyệt điện điện chủ Trần Hạo, bên phải là Tinh điện điện chủ Văn Triệt, Thần điện điện chủ Đặng Trời, mà tại hai bên còn ngồi Vân Quốc các vị trưởng lão cấp 1 đến cấp 3 trưởng lão, nói ít cũng có mấy chục vị, bản thân cái này liền đã nói rõ Vân Quốc thực lực cường đại cùng nội tình. Nhật Nguyệt Tinh Thần 4 điện đệ tử cũng bị chia làm 4 cái bản khối, đông tây nam bắc, phía đông là ngày điện đệ tử, phía tây là nguyệt điện đệ tử, mặt phía nam là tinh điện đệ tử, mặt phía bắc là thần điện đệ tử. Liếc nhìn lại người ta tấp nập, mà mặt phía bắc thần điện người ít nhất chỉ có 3 người, lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên thềm đá không là người khác chính là Tiêu Thần, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn. Lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên thềm đá Tiêu Thần 3 người xem như phiền muộn tới cực điểm. Bình thường thời điểm thần điện chỉ có 3 người bọn họ cũng không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại toàn bộ quảng trường đều là người ta tấp nập, duy chỉ có mình phương vị này lẻ loi trơ trọi 3 người, vừa mới ánh mắt mọi người toàn bộ hướng phía bên này phóng tới, trong đó nhiều nhất chính là xem thường cùng khinh bị, thậm chí có người trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn hắn. Tam ca, chúng ta thần điện tựa hồ cũng quá đáng thương, ngươi xem một chút Nhật Nguyệt Tinh 3 điện đệ tử ngàn vạn người ta đều có đội cổ động viên, mà chúng ta đây. Mập Mạp nói rất đúng, chúng ta thần điện đích sắc rất đáng thương, chỉ có 3 người chúng ta người, nếu không phải da mặt của ta đủ dày đã sớm không ở lại được. Tam ca, bất kể như thế nào ngươi lần này nhưng nhất định phải cầm cái số 1 trở về nhìn xem. Đệ nhất, ngươi cho rằng 4 điện thi đấu thứ nhất dễ cầm như vậy sao? Đối ta để các ngươi đánh qua sự tình các ngươi đánh hỏi rõ ràng sao? Đối với lần này bốn điện thi đấu tiêu thần rất là coi trọng, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ muốn tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu liền nhất định phải từ bốn điện thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải đạt được trong đó 5 người đứng đầu, bằng không mà nói bất kể như thế nào hắn đều không thể tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu. Tam ca, ta đánh hỏi rõ ràng Nhật Nguyệt Tinh ba điện vô số đệ tử bên trong chỉ có 5 người có thể nhất có sức cạnh tranh, ta ngẫm lại 5 người này theo thứ tự là ngày điện đệ nhất thiên tài Vân Cơ đỉnh phong thánh chủ, ngày thứ 2 mới Đông Phương Bạch sơ cấp thánh chủ, người thứ 3 Hắc Đầu đỉnh phong giới hoàng Nguyệt điện đệ nhất nhân Phương Tuấn sơ cấp thánh chủ, Tinh điện đệ nhất nhân Diệp Vô Song đỉnh phong giới hoàng. Ngày điện đệ nhất thiên tài Vân Cơ đỉnh phong thánh chủ, ngày thứ 2 mới Đông Phương Bạch sơ cấp thánh chủ, người thứ 3 Hắc Đầu đỉnh phong giới hoàng Nguyệt điện đệ nhất nhân Phương Tuấn sơ cấp thánh chủ, Tinh điện đệ nhất nhân Diệp Vô Song đỉnh phong giới hoàng, vừa vặn 5 người. Tiêu Thần đã hiểu rõ bốn điện thi đấu quy tắc chỉ có 5 người đứng đầu mới có tư cách đại biểu Vân Quốc tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu, nói cách khác nếu như hắn muốn đại biểu Vân Quốc tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu liền nhất định phải đánh bại trong 5 người một người tiến vào 5 người đứng đầu. Đã đem những người khác toàn bộ ném bên ngoài, bất quá Tiêu Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, bởi vì nếu là một tháng trước hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, trải qua khoảng thời gian này tu luyện tu vi rốt cục có đột phá, mặc dù còn không có đạt tới đỉnh phong giới hoàng cảnh giới, nhưng từ đầu đến cuối cũng đạt tới sơ cấp giới hoàng cảnh giới. Trong 5 người tu là thấp nhất hay là đỉnh phong giới hoàng, cho nên bốn điện thi đấu muốn trổ hết tài năng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tam ca, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào bố trí? Dựa theo bốn điện thi đấu quy tắc, Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn điện sẽ thay phiên lên đài tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại vấn đề là thần điện chỉ có 3 người, bọn họ nhất định phải hảo hảo bố trí một chút, bằng không mà nói căn bản không cần nhiều so trực tiếp lựa chọn rời khỏi là đủ. Các ngươi nghĩ muốn thế nào? Nói ra nghe một chút. Tam ca, trước đó ta đã triệt để nghĩ tới việc này, bất kể nói thế nào chúng ta thần điện từ đầu đến cuối đều chỉ có 3 người, nếu là ngươi cái thứ nhất xuất chiến như vậy Tam ca nghĩ phải tiếp nhận 30 vị cao thủ khiêu chiến gần như không có khả năng, cho nên Tam ca ta cùng Mập Mạp đã thương lượng qua, 2 người chúng ta trước chống đi tới, mặc dù thực lực của chúng ta chẳng ra sao cả nhưng tiếp nhận mấy người khiêu chiến hay là thức tha có thừa Tam ca được không? Đối với Mập Mạp cùng Tiểu Bàn thực lực Tiêu Thần trong lòng đều có biết, bởi vì mặc kệ là Mập Mạp hay là Tiểu Bàn đều chỉ là sơ cấp giới chủ mà thôi, gặp được khiêu chiến cũng coi như, nhưng nếu là gặp được thực lực hơi không sai đệ tử như vậy 2 người lại không được. Mập Mạp Tiểu Bàn, lần này ta cũng không định để các ngươi tham gia bốn điện thi đấu, lần tiếp theo các ngươi đại biểu thần điện dũng đoạt thứ nhất, nhưng là hiện tại ta chuẩn bị ta một người đại biểu thần điện tham gia bốn điện thi đấu. Nghe tới 3 ca, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn sắc mặt nháy mắt đột biến, bởi vì dựa theo bọn hắn trước đó ý nghĩ lần này bốn điện thi đấu 2 người bọn họ trợ giúp Tam ca ngăn cản một chút đệ tử khiêu chiến cho dù là một cái cũng có thể, nhưng là hiện tại thế nào? Tam ca thế mà không để bọn hắn tham gia. Tam ca cái này là vì sao? Mập Mạp Tiểu Bàn, Tam ca cũng không là không tin thực lực của các ngươi, ta cũng biết nếu như các ngươi toàn lực xuất thủ liền xem như đỉnh phong giới chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của các ngươi, nhưng bây giờ còn không phải lúc, thứ nhất ta không muốn để cho người khác biết các ngươi tu luyện tu la chi đạo còn có vạn thú chi đạo, thứ hai trong tay các ngươi huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy chính là bá nam binh khí, nếu như bị người khác phát hiện sẽ khiến phiền toái không cần thiết cho. Nên ta nghĩ các ngươi lần này hay là không muốn tham gia ẩn nhẫn 5 năm về sau, tin tưởng lấy thiên phú của các ngươi đến lúc đó coi như không chiếm được thứ nhất, thứ hai, thứ ba căn bản chạy không được. Đối với Tam ca nói tới đệ nhất đệ nhị điểm, Mập Mạp cùng Tiểu Bản cũng nghĩ cảm giác việc này đúng như là Tam ca nói tới. Mặc kệ là tu la chi đạo, vạn thú chi đạo hay là huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy cũng không thể bị người phát hiện, tối thiểu nhất không thể bị người phát hiện tại phát hiện, nếu không phiền phức của bọn hắn rất nhiều. Tam ca, nếu là một mình ngươi độc kháng Nhật Nguyệt Tinh ba điện đệ tử có thể chịu nổi sao? Mập Mạp cùng Tiểu Bàn trên mặt hay là tràn ngập lo lắng, dù sao Nhật Nguyệt Tinh ba điện bên trong cường đại đệ tử nhiều lắm, nếu là phía trước liền đem thể lực toàn bộ tiêu hao sạch như vậy sau này thế nào ứng đối Vân Quốc năm lớn siêu cấp thiên tài đâu? Đối với Mập Mạp cùng Tiểu Bàn suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết cười cười nói, không có việc gì, mặc kệ chuyện gì phát sinh bốn điện thi đấu 5 người đứng đầu ta quyết định. Tiêu Thần thân bên trên tán phát ra sự tự tin mạnh mẽ, mà lúc này đầy cách đó không xa đi tới một người đảo mắt mà tới tựa hồ có chút kinh hỉ nói, Tiêu Thần, ta rốt cuộc tìm được, đa tạ ngươi lần trước cho ta vật nhỏ. Chương 468, có gì không dám. Đông Phương Bạch ngày điện người thứ 2 sơ cấp thánh chủ. Nhìn thấy Đông Phương Bạch, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn sắc mặt đều có chút khác thường, bởi vì hai người đều rất biết rõ sau đó mình Tam ca rất có thể cùng đối phương một trận chiến, mặc dù không phải cái gì sinh tử chi chiến nhưng một trận chiến khẳng định là khó tránh khỏi. Nhưng là hiện tại thế nào? Tam ca rõ ràng cùng Đông Phương Bạch nhận biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương Sư Huynh. Cái gì cầu thí Đông Phương Sư Huynh, trực tiếp gọi ta Đông Phương Đại ca liền có thể, ngươi sẽ không cảm thấy ăn thiệt thòi à? Đương nhiên sẽ không Đông Phương Đại ca. Đối Đông Phương Bạch rất có hảo cảm, Tiêu Thần hỏi ngươi tìm ta có việc. Đương nhiên Tiêu Thần, ta nghe nói lần này các ngươi thần điện cũng sẽ tham gia bốn điện thi đấu, vừa mới bắt đầu sự tình ta còn chưa tin, bất quá ta xem lại các ngươi đồng thời vừa mới Đặng Thiên Điện chủ đã nói lần này các ngươi thần điện đích xác muốn tham gia bốn điện thi đấu, ta tính là chân chính tin tưởng Tiêu Thần, ta cảm giác mình cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm cho nên nhắc nhở ngươi một câu, bốn điện thi đấu còn không phải ngươi tham gia thời điểm không như sau một giới cùng tuổi của. Chúng ta đều qua đến lúc đó ngươi tham gia khẳng định có thể đạt được thứ nhất như thế nào. Muốn là người bình thường nghe đến lời này khẳng định sẽ coi là Đông Phương Bạch nói lời này là trào phúng, nhưng Tiêu Thần lại biết Đông Phương Bạch khẳng định không có ý tứ này, xem ra Đông Phương Bạch thật sự chính là vì tốt cho mình. Cười cười Tiêu Thần nói, Đông Phương đại ca, mặc dù ta hiện tại biết bằng vào ta thực lực bây giờ muốn tranh đoạt thứ tự còn có chút khó khăn, nhưng thân là nam nhân ta muốn vì tôn nghiêm của mình mà chiến, vì thần điện mà chiến, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ một trận chiến. Nhìn thật sâu đối phương một chút, Đông Phương Bạch không nói thêm gì, bởi vì bốn điện thi đấu đã chính thức bắt đầu, cổ vũ một chút tiếp lấy Đông Phương Bạch liền xoay người trở về mình trận doanh. Trước đại điện Vạn Khai nhìn lên trước mặt các đệ tử mở miệng nói ra, 5 năm một lần bốn điện thi đấu lại muốn bắt đầu, tin tưởng tất cả mọi người biết lần này bốn điện thi đấu ý nghĩa trọng đại, bởi vì bốn điện thi đấu quyết ra 5 người đứng đầu sẽ đại biểu chúng ta Vân Cốc tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu, chỗ lấy mỗi người các ngươi đều phải cố gắng. Nói xong Vạn Khai tọa hạ mà một bên Hạ Long đứng người lên nói, bốn điện thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu, quy tắc hay là như cũ, cái thứ nhất xuất chiến chính là ngày điện đệ tử trong 10 người trước ra một người, nguyệt sao trời 3 điện đệ tử thay nhau khiêu chiến cho đến không người nào nguyện ý khiêu chiến. Sau đó bốn điện thi đấu chính thức bắt đầu mà lúc này đây ngày điện đệ nhất nhân bị Vân Quốc ca tụng là thứ nhất siêu cấp thiên tài Vân Cơ bỗng nhiên đã xuất hiện tại trên lôi đài, tuyệt mỹ dung nhan phối hợp như ma quỷ dáng người quả thực đẹp tới cực điểm, chỉ có thể dùng 4 chữ trước để hình dung, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn xem trên lôi đài Vân Cơ, tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng ngày điện phái ra người đầu tiên chính là ngày điện siêu cấp thiên tài Vân Cơ. Vân Cơ tu vi đã đạt tới được đỉnh phong thánh chủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thánh vương, thử hỏi toàn bộ Vân Cốc Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn điện vô số đệ tử bên trong lại có ai là Vân Cơ địch thủ. Ngày điện Vân Cơ không biết hai bên trên tới khiêu chiến. Không có người trả lời, dưới lôi đài bốn phía một mảnh tĩnh lặng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đài xinh đẹp thiếu nữ lại không ai dám đi tới, liền xem như ngày điện người thứ hai Đông Phương Bạch cũng không dám đi lên, có thể nghĩ Vân Cơ thực lực đến cùng như thế nào cường đại. Dựa theo bốn điện thi đấu quy tắc nhiều nhất 3 phút chỉ cần không người lên lôi đài khiêu chiến, như vậy người này liền trực tiếp tấn cấp đoạt được 5 cái danh ngạch, mà Vạn Khai 5 người tựa hồ cũng rất hài lòng, bởi vì lần này thánh địa thi đấu Vân Cơ là Vân Quốc hy vọng. Vân Cơ trực tiếp tấn cấp đoạt được 5 cái danh ngạch quay người rời đi, dựa theo trước kia bốn điện thi đấu Vân Cơ sớm liền rời đi, nhưng không biết vì cái gì Vân Cơ cũng chưa đi mà là tìm một chỗ yên tĩnh tọa hạ. Tiểu Đỗ Quyên cười hắc hắc đặt mông an vị tại nó bên người mở miệng hỏi, Vân Cơ tỷ tỷ ngươi thật rất lợi hại, căn bản không người dám khiêu chiến ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này, ta nhưng nói cho ngươi, lần tiếp theo bốn điện thi đấu ngươi nhất định phải đoạt được 5 người đứng đầu đại biểu chúng ta Vân Cốc tham gia thánh địa thi đấu, hiểu chưa? A, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Đối với bên người tiểu nha đầu này Vân Cơ cũng là bất đắc dĩ cười cười, bởi vì trong nội tâm nàng rất biết rõ Vân Cốc ai thiên phú tại cường đại không hề nghi ngờ là bên người tiểu nha đầu mà không phải nàng, nếu không phải tiểu Đỗ Quyên căn bản không tu luyện chỉ biết chơi, tin tưởng hiện tại Vân Cốc đệ nhất cao thủ chính là tiểu Đỗ Quyên mà không phải nàng. Đối Vân Cơ tỷ tỷ, vừa mới ta nhận được tin tức nói là lần này thần điện không chỉ có tham gia bốn điện thi đấu đồng thời vẫn chỉ là một người tham gia chính là tiểu tử kia, thật sự là không nghĩ tới thần điện lần này như thế đuôi mù lại muốn đoạt được thứ tự. Người nghe ai nói? Không biết dù sao bên ngoài bây giờ đã truyền ra nói là thần điện Tiêu Thần muốn đoạt phải bốn điện thi đấu 5 người đứng đầu, tiểu Đỗ Quyên trên mặt tràn ngập khinh bỉ, bởi vì nàng đương nhiên biết Vân Cốc trước 5 người là tồn tại gì, kém nhất đều là đỉnh phong giới hoàng cường đại nhất chính là bên người Vân Cơ tỷ tỷ đỉnh phong thánh chủ, thử hỏi Tiêu Thần làm sao có thể đoạt được 5 người đứng đầu danh lệch. Nhìn xem tiểu Đỗ Quyên trên mặt khinh bỉ, không biết vì cái gì Vân Cơ trong lòng không hiểu muốn nổi giận cưỡng ép áp chế lại nói. Tiểu Đỗ Quyên không thể xem thường bất luận kẻ nào, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Tiêu Thần thiên phú không tại ngươi ta phía dưới, mà hắn sinh hoạt tại loại này trong hoàn cảnh ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ một người bình thường đạt đến cảnh giới bây giờ, thử hỏi một chút nếu là thân ngươi cho hắn vị trí kia ngươi có thể làm được đây hết thảy sao? Đối với Tiêu Thần hết thảy Vân Cơ trên cơ bản đã thăm hỏi rõ ràng, đương nhiên cũng biết Tiêu Thần vốn chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nô, chính là bởi vì như thế Vân Cơ mới càng thêm chấn kinh, nàng rất khó tưởng tượng tại loại này hoàn cảnh hạ Tiêu Thần đến cùng là như thế nào làm được. Tiểu Đỗ Quyên không nói lời nào, bởi vì thử hỏi mình nếu là mình thân ở cái hoàn cảnh kia đích xác làm không được những này, tựa hồ nghĩ đến cái gì Tiểu Đỗ Quyên nhỏ giọng nói. Vân Cơ tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái bí mật, không biết Tiêu Thần là như thế nào đắc tội mặt đen tuyên bố muốn tại bốn điện thi đấu phía trên đánh cho tàn phế Tiêu Thần. Ngươi nói cái gì? Vân Cơ trên thân bỗng nhiên bay lên lên một cỗ kinh khủng sát khí, trực tiếp dọa Tiểu Đỗ Quyên nhảy một cái, bởi vì nàng chưa từng thấy qua Vân Cơ tỷ tỷ vì một cái nam nhân như thế qua đây là có chuyện gì. Muốn là người bình thường sớm đã đoán ra là chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Đỗ Quyên bắt đầu cuối cùng vẫn còn con nít, căn bản không hiểu rõ chuyện giữa nam nữ, mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Đối với mặt đen vì sao muốn đối phó Tiêu Thần, Vân Cơ đương nhiên biết đến rõ ràng, chính là bởi vì như thế Vân Cơ song quyền vẹn vẹn cầm bất quá nàng lại không có cách nào, mặc dù nàng là Vân Cốc đệ nhất thiên tài địa vị rất cao nhưng cũng không có cao đến dám đi phá hư bốn điện thi đấu. Trước đại điện, Vân Cơ thành công tấn cấp Hạ Long quả thực vui vẻ tới cực điểm, lập tức nói, tông chủ năm nay ta nghĩ sách cái đề nghị. Nói một chút. Những năm qua đều là một cái điện thay phiên một cái điện sớm lấy không có có ý tứ gì, không bằng dạng này, năm nay liền từ ta ngày điện to con đầu 10 người toàn bộ thay nhau lên lôi đài tiếp nhận cái khác ba điện khiêu chiến, thẳng đến người cuối cùng đứng tại trên lôi đài. Như vậy trải qua các ngươi ngày điện cũng quá ăn thiệt thòi. Không có việc gì, chúng ta ngày điện từ trước đến nay đều rất cường đại, không biết cái khác ba vị điện chủ như thế nào. Hết thể nghe theo tông chủ an bài, cái khác ba tâm điện bên trong sớm đã đem Hạ Long 18 đời tổ tông mắng một lần, bởi vì Hạ Long làm như thế rõ ràng là nói cho tất cả mọi người bọn hắn ngày điện vô cùng cường đại, cái khác ba điện đều là bất tài, nhưng ba điện điện chủ đích sắc không nói thêm gì, bởi vì bốn điện bên trong ngày điện thực lực đích thật là tồn tại mạnh nhất. Sự tình đã đến trình độ này, Vạn Khai cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, đã ngươi tin tưởng như vậy ngày ấy điện liền bắt đầu đi. Sắc mặt lập tức vui mừng tựa hồ ngay cả một khắc đều chờ đợi không vội, Hạ Long lập tức đứng người lên đem vừa mới chỗ quyết định sự tình tuyên bố ra ngoài, nghe đến lời này tất cả mọi người là chấn động vô cùng, bởi vì Vân Quốc qua nhiều năm như vậy vô số bốn điện thi đấu còn chưa từng có dạng này qua, bởi vì như vậy ngày điện rõ ràng ăn thiệt thòi không qua tất cả người, nhưng không có cho rằng như vậy, bởi vì bọn hắn biết tại ngày điện trong mắt cái khác ba điện cộng lại đều không được bằng không, mà nói ngày điện không có khả năng như thế cuồng vọng. Dựa theo chính ý tưởng của người thường, ngày điện cái thứ nhất lên lôi đài nếu là Vân Cơ như vậy, cái thứ hai hẳn là Đông Phương Bạch, nhưng làm cho tất cả mọi người đều vạn vạn không có có nghĩ đến hay không chính là cái thứ ba lên lôi đài ngày điện đệ tử lại là được vinh dự ngày điện người thứ ba Hắc Đầu Đỉnh Phong Giới Hoàng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đi vào thánh chủ chi vị. Hắc Đầu thân là Đỉnh Phong Giới Hoàng, đặt ở toàn bộ Vân Cốc đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, kém nhất cũng có thể xếp tới 5 người đứng đầu, mà trừ ngày điện Vân Cơ cùng Đông Phương Bạch bên ngoài tựa hồ chỉ có 2 người có thực lực này, cái thứ nhất Nguyệt Điện đệ nhất nhân Phương Tuấn sơ cấp thánh chủ, bất quá Phương Tuấn khẳng định lúc này sẽ không lên đi, bởi vì hắn tại chờ một người, mà người này không là người khác chính là Đông Phương Bạch. Người thứ hai không hề nghi ngờ chính là Tinh Điện đệ nhất nhân Diệp Vô Song, nhưng còn không có cùng Diệp Vô Song lên đài khiêu chiến, đứng trên lôi đài Hắc Đầu đống nhiên rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc nói, Diệp Vô Song tại ngươi khiêu chiến ta trước đó ta trước phải giải quyết một người. Trước phải giải quyết một người. Đây là ý gì? Hắc Đầu phải giải quyết người nào? Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ vô cùng sự tình, Hắc Đầu đống nhiên nhìn về phía thần điện phương hướng, theo Hắc Đầu ánh mắt tất cả mọi người nhìn lại, ở nơi đó chỉ có lẻ loi trơ trọi ba người ngồi thật giống như một mảnh cây dương bên cạnh ba viên cây liễu lộ ra phá lệ trước mắt. Tiêu thần ngươi có dám khiêu chiến ta? Hắc Đầu lựa chọn người khiêu chiến mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người triệt để bị làm mơ hồ, còn không có đám người kịp phản ứng, Tiêu thần trực tiếp đứng người lên thanh âm quần quận mà tới. Chương 469 rung động toàn trường. Nhìn xem Hắc Đầu thế mà chỉ mặt gọi tên muốn thần điện Tiêu thần lên đài khiêu chiến mình, toàn bộ Vân Quốc triệt để sôi trào, bởi vì chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra nhưng cũng rất ít xuất hiện, Hắc Đầu là người phương nào, cần phải biết rằng Hắc Đầu thế nhưng là ngày điện người thứ ba hàng thật giá thật giới hoàng đỉnh phong cao thủ, một thân thực lực có thể nghĩ huống chi Hắc Đầu tại Vân Quốc thực lực hoàn toàn có thể xếp vào trước năm, tương phản Tiêu thần lại là người phương nào, mặc dù Tiêu thần cũng là Vân Cốc danh nhân nhưng thực lực lại bại ở nơi đó, mới vừa tiến vào thần điện trước sau vẫn chưa tới thời gian một năm, thực lực như vậy cùng thời gian có thể là Hắc Đầu địch thủ sao? Tất cả mọi người coi là thần điện Tiêu thần sẽ không ứ. NG chiến bởi vì làm như vậy cùng tự tìm đường chết không có chút nào khác nhau, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Hắc Đầu lời mới vừa dứt, Tiêu thần nháy mắt đứng lên nói, có gì không dám. Một cái bước xa Tiêu thần thật giống như vượt qua không gian đường hầm nháy mắt đi tới trên lôi đài, thuấn di là tinh không võ kỹ, thuấn di ta có hay không nhìn lầm, ông trời của ta người này thế mà biết luyện tinh không võ kỹ, đại na di thật sự là không thể tùy ý, khó trách người này như thế cuồng vọng, nguyên lai đã học xong đại na di. Trong lúc nhất thời dưới lôi đài vô số người bắt đầu nghị luận lên, dù sao Vân Quốc bên trong cường đại nhất võ kỹ không ai qua được thần điện hai môn tinh không võ kỹ đại na di cùng ngũ hành quyết, mà qua nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai biết luyện qua hai môn tinh không võ kỹ, có thể nghĩ ngũ hành quyết cùng đại na di là cỡ nào khó mà tu luyện. Tiêu thần sử xuất đại na di trực tiếp rung động tất cả mọi người, còn không có chính thức bắt đầu khiêu chiến đã chấn nhiếp toàn trường. Thậm chí ngay cả hắc đầu trên mặt khinh thị chi tình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng người này đã có thể học được đại na di bản thân, cái này đã nói rõ thiên phú của người nọ như thế nào. Đặng trời ngươi thật đúng là thâm tà. NG bất lộ thần điện có người tu luyện thành công đại na di, người thế mà giấu giếm không báo, nói một chút đi rốt cuộc là ý gì? Hạ Long nhìn đối phương thế mà sử xuất tinh không võ kỹ đại na di, trong lòng sớm đã ước ao ghen tị, càng là hối hận không thôi. Lúc trước nếu là hắn kiên trì điểm nói như vậy, không chừng ngày điện sẽ lại nhiều một vị siêu cấp thiên tài, nhưng hết thảy đều đã muộn, chính là bởi vì như thế Hạ Long trong lòng rất là khó chịu, liền xem như cái khác hai vị điện chủ cũng đồng dạng khó chịu. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy thần điện đều là hạng chót tồn tại, một khi đại na di tái hiện nhân gian chẳng phải là thần điện có cơ hội lật bàn, chuyện như vậy cái khác ba điện đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Tông chủ các vị, chuyện này ta đích xác không biết. Tiêu thần từ khi trở về thần điện về sau vẫn luôn tại bế quan tu luyện, đối với đại na di sự tình một chữ đều cờ hở. Ông có cùng ta đề cập qua, đừng bảo là các ngươi, liền xem như ta cũng chỉ là vừa mới biết, bằng không mà nói ta làm sao có thể không đem việc này nói cho tông môn. Trên mặt mặc dù là một bộ vẻ mặt vô tội, nhưng đặng thiên tâm bên trong lại sớm đã vui mở hoa. Đại na di thật là đại na di, trừ bá nam bên ngoài lại cũng không có người tu luyện thành công đại na di, thế mà một lần nữa nhân gian như vậy trải qua thần điện liền có lật bản cơ hội, đặng trời làm sao có thể không vui. Xem xét đặng trời khỏe miệng đều đang cười, tam đại điện chủ liền cảm thấy chứng đau không ngớt, người này đến cùng là đi cái gì vận khí cất cho thế mà gặp được đệ tử ưu tú như thế, vận khí quá tốt. Vì sao ưu tú như vậy đệ tử không là xuất hiện ở Nhật Nguyệt Tinh ba điện bên trong? Tốt, việc này ta tin tưởng đặng điện chủ, bất kể như thế nào tiêu thần có thể tu luyện thành công đại na di đối với ta Vân Cốc đến nói đều là một chuyện tốt, ta rất chờ mong. Nếu là tiêu thần có thể tiến vào năm người đứng đầu đại biểu Vân Cốc tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu, đến lúc đó để cái khác bốn đại thánh địa cũng nhìn xem ta Vân Cốc tinh không đấu kỹ, ha ha ha. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được giờ khắc này tông chủ rất là vui vẻ, cái này cũng không phải bởi vì tiêu thần thực lực, mà là bởi vì tiêu thần là cái thứ nhất sử xuất đại na di người. Đại na di tên như ý nghĩa, có thể nháy mắt thuấn di thần thông, đơn chỉ cần điểm này, trừ phi là thực lực chênh lệch cách xa, bằng không mà nói hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Đây cũng là đại na di nghịch thiên chỗ. Tiêu thần người thật rất không tệ, lại có thể tu luyện thành công đại na di, nhưng người phải biết thực lực cách xa tình huống dưới người căn bản không có cơ hội, lại có thể thế nào? Tiêu thần sự tình sớm đã truyền khắp Vân Quốc, năm đó Trăm Châu đại chiến thứ nhất, ngay lúc đó tu vi còn không có đạt tới đấu thánh cảnh giới, ngắn ngủi thời gian một năm coi như đối phương là siêu cấp thiên tài có thể đạt tới đấu thần đã rất không tệ, cái kia sợ không phải người đạt tới giới chủ đã là chuyện không thể nào, chẳng lẽ còn có thể đột phá giới vương thậm chí giới hoàng? Chính là bởi vì như thế, mặc dù nhìn thấy tiêu thần sử xuất đại na di nhưng vẫn không có người nào xem trọng hắn nguyên. Nhân rất đơn giản, kia cũng là bởi vì hắc đầu làm ngày điện người thứ ba tu vi đã sớm đạt tới được đỉnh phong giới hoàng, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, nếu là lần tiếp theo bốn điện thi đấu ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Vân Cơ tỷ tỷ nở dê, người này đến cùng là như thế nào làm được thế mà thật sự xuất thuấn di, đây chính là đại na di đấu kỹ, qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sử xuất qua, mặc kệ phương diện khác như thế nào, vẹn vẹn là thiên phú ta không bằng hắn, tin tưởng liền xem như Vân Cơ tỷ tỷ cũng không bằng tiêu thần. Muốn thành công tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ cũng không phải là thiên phú có thể quyết định, sự tình qua nhiều năm như vậy ta Vân Cốc xuất hiện qua vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng lại không ai có thể tu luyện thành công đại na di, xem ra tiêu thần là gặp kỳ ngộ gì, bằng không mà nói. Vân Cơ cũng chưa có nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mà lúc này đầy trên lôi đài hắc đầu đống nhiên cười ha hả, trong tiếng cười cũng không như trong tưởng tượng khinh bỉ cùng xem thường, mà là có loại nhận thức lại cảm giác. Tiêu thần không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi đích xác rất cường đại, ban đầu là ta xem thường ngươi, nếu là cho thêm ngươi 5 năm lần tiếp theo 4 điện thi đấu nói không chừng ta đã không phải là địch thủ của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi nhất định bại, dù là ngươi có thể sử xuất đại na di đánh đòn phủ đầu. Hắc đầu tựa hồ muốn nhanh chiến tốc quyết, vừa ra tay chính là hận nhất chiêu thức, thân là đỉnh phong giới hoàng hắc đầu đã có được hoàng giả vì thế, đơn chỉ cần điểm này hắc đầu liền đã thắng định, nhưng chuyện kế tiếp chấn kinh tất cả mọi người, bởi vì không ai nguyện ý trước mắt chuyện xảy ra, bao quát tiểu đỗ quên cùng Vân Cơ ở bên trong. Hắc đầu phóng xuất ra tự thân hoàng giả uy áp, giờ khắc này tiêu thần trên thân cũng đồng thời phóng xuất ra hoàng giả uy áp, tựa hồ còn muốn Vượt trên hắc đầu đây là tình huống như thế nào, cần phải biết rằng chỉ có tu vi đột phá giới hoàng trở lên cường giả mới có thể dung hợp thiên địa lực lượng ngưng luyện ra thuộc về mình hoàng giả uy thế, đã như vậy Tiêu Thần phóng xuất ra hoàng giả uy thế cờ hở. NG phải là nói người này tu vi đã đạt tới giới hoàng cảnh giới, khả năng sao không có khả năng thời gian một năm liền từ đấu thánh đạt tới giới hoàng cảnh giới, đừng bảo là người này liền xem như vân cốc đệ nhất nhân vân cơ đều không thể làm được. Giờ khắc này dưới lôi đài nhìn về phía Tiêu Thần toàn bộ ánh mắt biến, nguyên lai người này là thâm tàng bất lộ, không chỉ có sử xuất đại na di tu vi càng là đạt tới giới hoàng cảnh giới cùng hắc đầu một cái cấp bậc vân cơ tỷ tỷ, đây là có chuyện gì, tu vi của hắn khi nào đột phá đến giới hoàng cảnh giới? Lắc đầu ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Giờ khắc này vân cơ cũng triệt để ngây người, bởi vì trước đó nàng xưa nay không biết Tiêu Thần tu vi đạt tới giới hoàng cảnh giới, khó trách lúc trước hắn có thể như vậy có lòng tin cùng mình định ra ước định, không biết vì cái gì nhìn thấy Tiêu Thần tu vi thế mà đạt tới giới hoàng cảnh giới. Vân cơ trong lòng tiểu tiểu kinh hỉ một chút. Trước đại điện ngày điện điện chủ Hạ Long nhìn thấy Tiêu Thần triển hiện ra thực lực, sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì dựa theo hắn suy tính lần này bốn điện thi đấu năm người đứng đầu hắn kém nhất cũng muốn chiếm ba cái thậm chí bốn cái, nhưng là hiện tại thế nào thần điện cái này mới vừa tiến vào vân cốc trước sau không đến thời gian một năm tiểu tử không chỉ có tu luyện hàn hát công tinh không võ kỹ đại na gì càng đem tu vi tăng lên tới giới hoàng cảnh giới thiên phú như vậy, thậm chí đã vượt qua vân cơ, nếu là kẻ này tiếp tục phát triển tiếp ngày sau nhất định sẽ siêu việt vân cơ thậm chí tất cả mọi người. Nếu thật sự là như thế, như vậy một mực hạng chót thần điện liền có xoay người cơ hội. Thần điện nhiều năm như vậy đều một mực hạng chót, bị cái khác ba điện gắt gao ép dưới thân thể tựa hồ sớm thành thói quen chuyện như vậy, mặc kệ là ngày điện hay là nguyệt điện hoặc là tinh điện cũng không nguyện ý nhìn thấy thần điện quật khởi. Đặng trời ta trước kia một mực không có phát hiện ngươi cư nhiên như thế âm hiểm, thật sự là không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một năm ngươi cái này đệ tử không chỉ có biết luyện đại na di tu vi càng là tăng lên tới giới hoàng cảnh giới. Hạ Long không có tiếp tục nói hết nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hạ Long ước ao ghen tị không nguyện ý nhìn thấy thần điện so ngày điện mạnh, thần điện đệ tử so thần điện đệ tử mạnh, huống chi đối phương chỗ thể hiện ra thiên phú cùng tiềm lực đã vượt qua bọn hắn nhận biết, thiên phú như vậy cùng tiềm lực thậm chí vượt qua khai sáng vân cốc lao tổ tông Hạ Long, làm sao chỉ cần ngươi ngày điện có thiên tài chẳng lẽ liền không cho phép ta thần điện xuất hiện thiên tài, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ha ha ha, có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn cùng vui vẻ, một cái không có nhịn xuống Đặng trời trực tiếp cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập kích động. Đặng có trời mới biết lần này mặc kệ Tiêu Thần thắng hay thua chính mình cũ NG muốn toàn lực tài bồi, xem ra thần điện ngày sau hy vọng đều muốn dựa vào người này, thời gian một năm liền từ đấu thánh tăng lên tới giới hoàng đây là khái niệm gì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vừa nhìn thấy tam đại điện chủ tức điên miệng bên trong Đặng trời liền có loại đại hoạch toàn thắng kích động quá thoải mái, giờ khắc này hắn trọn vẹn cùng mấy chục năm rốt cục bị hắn đợi đến. Hạ điện chủ ngươi có chút quá hẹp hòi, nhật nguyệt tinh thần bốn điện đều là ta vân cốc chủ cột, mặc kệ là cái kia điện xuất hiện thiên tài đều là vân cốc chi phúc, vân cốc chi phúc. Chương 470, Thánh chủ khiêu chiến. Vạn Khai trên mặt cũng không có chút nào che giấu toát ra kinh hỉ chi tình, vân cốc có một cái vân cơ đã là thiên đại hảo sự, huống chi hiện tại thần điện lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, không chỉ có tốc độ tu luyện kinh người thành công hơn luyện thành đại na di, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chỉ phải thật tốt tài bồi người này, ngày sau một nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế trên lôi đài, kinh hại nhất còn muốn thuộc hắc đầu, bởi vì hắc đầu căn bản sẽ không nghĩ đến đối phương thế mà cũng là giới hoàng cao thủ, muốn là người bình thường gặp được loại chuyện này đã sớm tâm loạn tự loạn trận cước, nhưng hắc đầu lại không giống, ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tòa N lực xuất thủ công kích trong nháy mắt hai người đã đấu ba chiêu bất phân thắng bại, tại Tiêu Thần trong lòng rất là kính nể người này, nếu không phải tình địch nói không chừng bọn hắn còn thật có thể trở thành bằng hữu. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ muốn là dựa theo bình thường thực lực hạ mình muốn chiến thắng đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao hắn cùng đối phương ở giữa chênh lệch cảnh giới có chút lớn, một cái là sơ cấp giới hoàng một cái là đỉnh phong giới hoàng, có thể nghĩ vì tranh đoạt năm người đứng đầu Tiêu Thần đã không để ý tới cái khác đại na gì không ngừng sử xuất, đồng thời Tiêu Thần cũng sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt cùng thức thứ hai hạn chế thân ảnh không ngừng lấp lóe thật giống như từng đạo xê ái bóng, đây chính là tinh không võ kỹ đại na gì chỗ kinh khủng, cần phải biết rằng năm đó bá nam chính là dựa vào ngũ hành quyết cùng đại na gì tung hoành thiên hạ một tay đem thần điện mang lên đỉnh phong, mà lúc đó bá nam chỉ là học xong hai môn tinh không võ kỹ ra, mà có thể nghĩ nếu là có thể triệt để nắm giữ ngũ hành quyết cùng đại na gì uy lực đến cùng có nghịch thiên cỡ nào hạn chế, mới ra hắc đầu lập tức cảm giác được không gian bốn phía bị hung hăng áp chế, trọng lực không gian tại hạn chế phía dưới hắc đầu hành động cùng hết thệ toàn bộ biến chậm chạp, mà lúc này đây không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện khe hở, một tia kinh khủng màu đen khe hở thật giống như vô cùng vô tận thôn vệ thú chuẩn bị thôn vệ thiên địa vạn vật hết thể, nhìn thấy cái này loại tỷ Nhờ hướng trước đại điện tất cả mọi người vạn khai hạ long đặng trời mười mấy người toàn bộ đứng lên từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn xem trên lôi đài đã phát sinh hết thảy đây là tình huống như thế nào vết nứt không gian nhìn thấy bốn phía vết nứt không gian tất cả mọi người triệt để bị kinh ngạc đến ngây người bởi vì trong lòng mọi người rất biết rõ đừng bảo là đối phương liền xem như bọn hắn đều không thể làm được điểm này đặng trời còn là đệ tử của ta xảy ra chuyện gì ta và người không. Xong. Ngay tại Hạ Long chuẩn bị xuất thủ cứu giúp thời điểm lại bị Vạn Khai ngăn cản xuống tới lần này Hạ Long triệt để sốt ruột dù sao hắc đầu chính là ngày điện thiên tài nếu là có cái gì không hay xảy ra ngày điện chẳng phải là thiếu một vị thiên tài nhìn kỹ hắn nói. Nhìn kỹ hắn nói trên lôi đài hắc đầu đã bỏ đi chống cự bởi vì hắn không phải nói đồ đần đương nhiên biết mình cùng thực lực của đối phương trên lệch thực tế cách xa quá lớn coi như chống cự cũng là không tốt bất quá ngay lúc này không gian bốn phía khe hở đột nhiên biến mất thậm chí ngay cả áp lực cũng biến mất vô tung vô ảnh nhìn lên trước mặt thiếu niên trong lòng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận nhưng hắc đầu biết vừa mới nếu không phải đối phương kịp thời dừng tay mình bây. Giờ sớm đã bị bốn phía vết nứt không gian nuốt chửng lấy ta thua. Ta thua ta thua ta thua hắc đầu nói tới ba chữ nháy mắt truyền khắp toàn bộ vân cốc chi đỉnh phạm là nghe được người không quá sợ hai hắc đầu thế mà thua vẹn vẹn 6 chiêu thậm chí ngay cả 10 chiêu đều chưa từng có đây là tình huống như thế nào hắc đầu quay người rời đi thậm chí không có dừng lại lâu trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh nhìn xem cô đơn thân ảnh tiêu thần trong lòng cũng tựa hồ có chút cảm xúc nhìn thoáng qua dưới lôi đài tất cả mọi người lớn tiếng nói, còn có ai? Bên trên tới khiêu chiến. Nhìn xem trên lôi đài thân ảnh tất cả mọi người đều mắt trợn tròn giờ khắc này còn có ai dám đi lên khiêu chiến liền xem như hắc đầu đều đến không ngừng đối phương 6 chiêu hướng chi là những người khác trong lúc nhất thời căn bản không người dám đi lên khiêu chiến vân cốc năm đại thiên tài ngày điện vân cơ đông phương bạch cùng hắc đầu nguyệt điện phương tuấn cùng tinh điện diệp vô song bây giờ hắc đầu đã thua dựa theo dưới tình huống bình thường tinh điện diệp vô song cũng không có khả năng. Chiến thắng người này như vậy chỉ có 3 người ngày điện vân cơ cùng Đông Phương Bạch Nguyệt điện Phương Tuấn có cơ hội chiến thắng người này ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Đông Phương Bạch cùng Phương Tuấn bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người giống nhìn TH. Easy 2 người lên đài khiêu chiến về phần vân cơ không hề nghi ngờ chính là vân cốc đệ nhất nhân dựa theo tiêu thần thực lực bây giờ căn bản không thể nào là vân cơ địch thủ Đông Phương Bạch lần này xem ngươi. Ngươi nhìn dẹp đi đi toàn bộ vân cốc người đều biết ta không thích cái đồ chơi này huống chi ta cùng tiêu thần hay là rất muốn bạn thân ta nhưng không nguyện ý vì điểm này phá sự cùng hắn một trận chiến đối ngươi không phải rất thích loại vật này sao cơ hội đến chỉ cần ngươi có thể thắng tiêu thần như vậy vân cốc người thứ hai chính là ngươi như thế nào. Vân cốc người thứ hai bất kể là ai đều không có nghĩ qua mình có thể trở thành vân cốc đệ nhất nhân bởi vì vân cơ địa vị không có thể dung chuyển bất kể là ai chính là bởi vì như thế bây giờ có thể khiêu chiến trên lôi đài thiếu niên chỉ có 2 người một cái là ngày điện Đông Phương Bạch một cái khác là Nguyệt điện Phương Tuấn bây giờ Đông Phương Bạch đã lựa chọn từ bỏ như vậy không hề nghi ngờ chỉ còn lại có Phương Tuấn một người tốt đã như vậy vậy ta cũng thả câu tiếp theo nếu là ta không. Cách nào thắng người này kia vân cốc người thứ hai chính là ngươi không đối ta nếu là bại ngươi hẳn là người thứ ba hắn mới là người thứ hai. Ha ha ha ngươi nói rất đúng nếu là ngươi đi lên bại vậy ta cũng khỏi phải khiêu chiến tiêu thần chính là vân cốc người thứ hai. Trên đại điện hắc đầu thua trận làm cho tất cả mọi người đều thất kinh trong đó Hạ Long cùng đặng trời là nhất Hạ Long sắc mặt quả thực chẳng lẽ tới cực điểm thân thể tựa hồ đều đang run rẩy nếu là hắc đầu bại bởi những thiên tài khác cũng liền thôi nhưng lại bại bởi thần điện tiêu thần việc này nếu là chuyển đi ngày điện cùng mặt mũi của hắn xem như triệt để mất hết ha ha ha tốt tốt ta thần điện rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần ha ha ha ha. Có ngươi câm miệng cho ta không muốn nghe đến ngươi cười cười thật buồn nôn. Hạ Long ngươi thật đúng là hẹp hòi bất quá tính ta đại nhân có đại lượng để ngươi một lần đặng trời tâm tình quả thực tốt tới cực điểm bằng không mà nói vừa mới hai người đã sớm đánh lên đặng thiên Việt là như thế Hạ Long càng là cảm thấy tức giận thậm chí có chút không chịu nhận bất quá lúc này Phương Tuấn thân ảnh đã xuất hiện tại trên lôi đài làm vân cốc siêu cấp thiên tài Phương Tuấn Tu Vi cũng đã đạt tới thánh chủ mặc dù là sơ cấp thánh chủ nhưng lại không phải giới hoàng có thể so. Sánh Nguyệt Điện Phương Tuấn. Thần Điện Tiêu Thần. Tiêu thần mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận nhưng phải thừa nhận thiên phú của ngươi cùng tiềm lực thật là vân cốc thứ nhất liền xem như vân cơ sư tỷ đều không thể cùng ngươi so sánh ta cũng có thể khẳng định lần tiếp theo 4 điện thi đấu thậm chí lần tiếp theo thánh địa thi đấu có ngươi đại biểu chúng ta vân cốc tiến vào 5 người đứng đầu cũng không phải là không thể nhưng lần này thực lực của ngươi còn chưa đủ. Tiêu thần đương nhiên biết thánh chủ cùng giới hoàng ở giữa thực lực sai biệt giới hoàng có là hoàng giả khí thế nhưng thánh chủ có lại là thánh chủ khí thế đồng thời thánh chủ có thánh lực cũng không phải giới hoàng có thể so bị dựa theo dưới tình huống bình thường hai người bọn họ căn bản không cần so kết quả đã có thể đoán được tiêu thần thực lực của ngươi đã còn tại đó ngươi có thể lựa chọn rời khỏi vừa mới tông chủ đã nói coi như ngươi bây giờ rời khỏi vân cốc 5 người đứng đầu ngươi có. Thể đạt được một cái danh ngạch đồng thời một tháng sau ngươi có thể đại biểu vân cốc tham gia thánh địa thi đấu. Đặng Trời nói ra lời này, đồng thời khỏe miệng cùng khỏe mắt mao đều đang cười nhìn Hạ Long mấy người, thật là chứng đau không ngớt. Bất quá lời này vừa nói ra, toàn bộ Vân Cốc tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì tất cả mọi người biết thần điện điện chủ Đặng Trời lời nói bên trong rốt cuộc là ý gì. Đoạt được 4 điện thi đấu 5 người đứng đầu, đồng thời đại biểu Vân Cốc tham gia 1 tháng sau thánh địa thi đấu, đại biểu Vân Cốc tham gia thánh địa thi đấu chính là mỗi một cái Vân Cốc đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình, nhưng muốn đại biểu Vân Cốc tham gia thánh địa thi đấu nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất cũng tại 4 điện thi đấu bên trong đoạt được 5 người đứng đầu mới có tư cách, muốn lúc trước tin tưởng căn bản sẽ không có người phục. Việc này nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, vừa mới tiêu thần khiêu chiến hắc đầu kém chút xóa bỏ hắc đầu đơn, chỉ cần điểm này tiêu thần liền có tư cách đại biểu Vân Cốc tham gia 1 tháng sau thánh địa thi đấu. Hắc đầu là ai cần phải biết rằng hắc đầu chính là Vân Cốc siêu cấp nhân vật, hoàn toàn có thể tiến vào trước 5, đã tiêu thần có thể khiêu chiến thành công như vậy, không hề nghi ngờ tiêu thần đã tiến vào Vân Cốc vị trí thứ 5 trong hàng ngũ, điểm này không hề nghi ngờ sự tình. Điện chủ, ta không muốn lựa chọn rời khỏi, ta nghĩ ứng chiến, không biết là có hay không có thể. Ngay tại hưng phấn trên đầu Đặng Trời nghe tới tiêu thần lời này, nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì. Tiêu thần nếu ứng nghiệm chiến, đừng bảo là Đặng Trời, liền xem như những người khác, thậm chí bao gồm Hạ Long Vân Cơ ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ mắt trợn tròn. Dù sao vừa mới Đặng Trời đã nói coi như hiện tại rời khỏi tiêu thần còn có thể đoạt được 5 người đứng đầu, đồng thời đại biểu Vân Cốc tham gia thánh địa thi đấu, chuyện này càng là đạt được tông chủ đồng dạng đã như vậy, vì sao còn muốn tiếp tục ứng chiến đâu. Nếu là tiêu thần cũng là thánh chủ cao thủ cũng coi như, nhưng bây giờ vấn đề lại là tiêu thần chỉ là sơ cấp giới hoàng, mà Phương Tuấn lại là hàng thật giá thật sơ cấp TH. Nhờ chủ cả hai cảnh giới chênh lệch rất là cách xa, coi như đối mới có thể sử xuất đại Nazi, đồng thời có thể khiến cho không gian xuất hiện khe hở, nhưng cảnh giới chênh lệch tựa hồ rất khó dùng cái khác đền bù, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người không nghĩ ra. Đặng Trời sắc mặt cũng lộ ra phá lệ ngưng trọng, bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bởi vì tiêu thần mặc kệ thua cùng thắng, 5 người đứng đầu khẳng định là chạy không được, một khi may mắn thắng như vậy tiêu thần chính là Vân Cốc người thứ 2, đến lúc kia thần điện xem như triệt để dương danh. Thứ 470 Chương 471, ta khiêu chiến. Theo đại chiến không ngừng thăng cấp, tiêu thần đột nhiên nắm lấy cơ hội sử xuất luân hồi đấu kỹ. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, thức thứ hai hạn chế, trước sau sử xuất chiêu thức giống nhau. Phương Tuấn đương nhiên biết cũng muốn tốt đối sách, nhưng để Phương Tuấn cảm thấy vô cùng buồn khổ chính là giờ khắc này hắn đã bị phi kiếm bao quanh vây khốn, coi như muốn trốn tránh cũng không có cách nào. Trọng lực không gian cộng thêm vết nứt không gian nháy mắt xuất hiện tại bốn phía Phương Tuấn. Trong lòng rất biết rõ chỉ cần hắn không nói nhận thua hai chữ hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là bị không gian bốn phía khe hở triệt để thôn vệ. Chính là bởi vì như thế trong lòng cho dù có 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận, nhưng Phương Tuấn hay là lớn tiếng nói, ta thua. Còn xin tiêu sư đệ hạ thủ lưu tình. Ta thua còn xin tiêu sư đệ hạ thủ lưu tình. Phương Tuấn nháy mắt truyền khắp toàn bộ đỉnh núi chính, tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đài chiến quả toàn bộ mắt trợn tròn, từng cái căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì Hà Phương Tuấn êm đẹp nhận thua không có tự mình xuất chiến, tất cả mọi người không cách nào trải nghiệm Phương Tuấn nỗi khổ trong lòng buồn bực, bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, nếu không phải tự mình kinh lịch có người nói cho hắn một vị giới hoàng có thể chiến thắng một vị thánh chủ, hơn nữa còn là toàn thắng đánh chết, hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường xem thường. Đây không phải nói nhảm sao, nhưng duy chỉ Phương Tuấn biết tu vi của đối phương mặc dù chỉ là giới hoàng cảnh giới, nhưng dê bản thân thực lực lại có thể so với thánh chủ, đừng bảo là mình liền xem như đỉnh phong thánh chủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng người này, bởi vậy có thể tưởng tượng được đến thực lực của đối phương đến cùng khủng bố cỡ nào. Nguyệt Điện Phương Tuấn nhận thua không cần tiếp tục làm hạ thấp đi, kết quả đã ra đó chính là Nguyệt Điện bại thần điện, thắng qua nhiều năm như vậy một mực không có tham gia 4 điện thi đấu, thần điện rốt cục thở một hơi, đồng thời nhất cử đoạt được 4 điện thi đấu người thứ hai, đây là khái niệm gì? Nhìn xem Phương Tuấn nhận thua, Nguyệt Điện điện chủ sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, một câu đều không nói lời nào ngồi ở chỗ đó lặng lẽ, mà Đặng Trời cũng sẽ không ở thời điểm này đi trêu chọc Tê đầu châu điên, bất quá ai cũng có thể nhìn ra được giờ khắc này Đặng Thiên Toán là vui vẻ hưng phấn tới cực điểm, thân thể bởi vì kích động tựa hồ cũng đang không ngừng hơi run rẩy. Tốt, rất không tệ, thật sự là không nghĩ tới tiêu thần thiên phú cùng thực lực cường đại như thế, xem ra lần này ta Vân Cốc có thể có xoay người cơ hội, ha ha ha ha ha ha ha, trời phù hộ ta Vân Cốc, trời phù hộ ta Vân Cốc. Giờ khắc này Vạn Khai rất là kích động, mà mọi người đương nhiên biết tông chủ lời nói bên trong ý tứ, bởi vì qua nhiều năm như vậy mỗi một giới thánh địa thi đấu Vân Cốc từ đầu đến cuối đều là hạng chót tồn tại, chưa từng có một lần có thể độc chiếm vị trí đầu. Cần phải biết rằng thánh địa thi đấu bên trong năm đại thánh địa hết thể tham gia nhân số chính là 30 người, Vân Cốc lại không có người nào có thể tiến vào 5 người đứng đầu, đây là khái niệm gì? Mỗi một giới thánh địa thi đấu đều là Vân Cốc Sỉ Nhục mà lần này Vân Cốc có Vân Cơ cùng Tiêu Thần hai người có thể nói là lật bản thời cơ tốt nhất, Vạn Khai làm sao có thể bỏ qua dạng này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Bốn điện điện chủ bên trong buồn khổ nhất liền phải kể tới Hạ Lo. NG bởi vì dựa theo mỗi một giới bốn điện thi đấu ngày điện đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất vạn người chú mục, mà hắn người điện chủ này càng là mặt mũi sáng sủa, thế nhưng là lần này mặt của hắn xem như mất hết. Mặc dù Đông Phương Bạch không có đi lên khiêu chiến, nhưng tất cả mọi người trên cơ bản đều đã biết Đông Phương Bạch căn bản không thể nào là Tiêu Thần địch thủ. Danh phủ kỳ thực người thứ hai Vân Cốc người thứ hai Tiêu Thần hoàn toàn xứng đáng, nháy mắt dưới lôi đài buộc phát ra kinh người âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, bởi vì nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện như vậy qua. Có thể nói như vậy Tiêu Thần chính là lần này bốn điện thi đấu lớn nhất hắc mã, không chỉ có khiêu chiến thành công càng là nhất cử chiến TH. NG hắc đầu cùng Phương Tuấn nhảy lên trở thành Vân Cốc người thứ hai, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng Tiêu Thần hiện tại đã là người thứ hai, như vậy sang năm đâu lần tiếp theo bốn điện thi đấu đâu. Dựa theo Tiêu Thần thiên phú cùng tiềm lực còn có trước đó phát hiện ra thực lực cường đại, bản thân đã chú định người này không phải vật trong ao, trở thành Vân Cốc đệ nhất nhân là chuyện sớm hay muộn. Đối với việc này Hạ Long lại làm sao không biết, nhưng hắn có thể làm sao, chẳng lẽ giết người này không nói trước mình muốn thật làm như thế tông chủ và đặng trời sẽ như thế nào, vẹn vẹn là hắn đều sẽ áy náy cả một đời. Mặc dù hắn tranh cường háo thắng nhiều năm như vậy, nhưng nói cho cùng hắn từ đầu đến cuối đều là Vân Cốc ngày điện điện chủ, đương nhiên hy vọng có người có thể tại thánh địa thi đấu bên trong vì Vân Cốc vãn hồi mặt mũi. Dưới lôi đài nhìn xem trên lôi đài không người dám khiêu chiến thiếu niên Vân Cơ, trong lòng vui vẻ tới cực điểm, song quyền vẹn vẹn cầm cũng thật là thiếu niên lau một vệt mồ hôi thật dài, thở dài một hơi không biết là nguyên nhân gì lẩm bẩm: thắng thật tốt, thắng thật tốt. Vân Cơ tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì, tại sao ta cảm giác ngươi đối cái này Tiêu Thần phá lệ cảm thấy hứng thú, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Tiểu Đỗ Quyên rất là hiếu kỳ, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng bên người Vân Cơ tỷ tỷ tựa hồ đối với trên lôi đài Tiêu Thần cảm thấy rất hứng thú, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Toàn bộ Vân Cốc tất cả mọi người đều biết Vân Cơ là có tiếng băng mỹ nhân, không chỉ có là tại Vân Cốc, liền xem như tại cái khác bốn đại thánh địa trước mặt Vân Cơ tính cách đồng dạng tất cả mọi người biết, mà Vân Cơ tính cách thật giống như một tòa băng sơn, bất kể là ai, nhất là nam nhân càng thêm không dám tùy tiện tới gần Vân Cơ. Đã như vậy, Vân Cơ tỷ tỷ hôm nay cái này là thế nào? Còn có một việc, đó chính là mỗi một giới thánh địa thi đấu chỉ cần Vân Cơ tỷ tỷ tham gia xong lập tức rời đi, cho dù là tông chủ đều lưu không được Vân Cơ tỷ tỷ. Nhưng là hiện tại thế nào, Vân Cơ tỷ tỷ khiêu chiến hoàn tất về sau cũng không có lập tức rời đi, một mực đứng ở chỗ này quan sát, liền xem như Tiểu Đỗ Quyên đầu óc không khai quang cũng nhìn xảy ra chút mờ ám. Nghe tới Tiểu Đỗ Quyên, Vân Cơ cũng thực bị giật nảy mình, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiểu Đỗ Quyên cơ hồ có chút khó có thể tin, kem chút lên tiếng kinh hô. May mắn Vân Cơ kịp thời chặn lại: Tiểu Đỗ Quyên, ngươi làm gì, ngươi có phải hay không điên? Vân Cơ tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết ngươi hôm nay đến cùng là thế nào, ngươi liền làm gì đỏ á? Vân Cơ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng Tiêu Thần? Tiểu Đỗ Quyên liền chẳng khác nào gặp ma, mà dựa theo bình thường thời khắc Vân Cơ nhất định sẽ mắng to nàng dừng lại, nhưng bây giờ thì sao, Vân Cơ không chỉ có không có mắng lên, ngược lại thật giống như một cái tiểu nữ sinh, sắc mặt càng thêm đỏ ửng lên. Cho tới giờ khắc này Tiểu Đỗ Quyên đã hoàn toàn khẳng định Vân Cơ tỷ tỷ 100% là coi trọng tiểu tử này. Vân Cơ tỷ tỷ, muốn lúc trước ta khẳng định 100% phản đối ngươi cùng với hắn một chỗ, nhưng là hiện tại a, tổng thể nói đến tiểu từ này coi như không tệ, cũng coi như miễn cưỡng có thể xứng với Vân Cơ tỷ tỷ. Vân Cơ tỷ tỷ, ngươi nói thực cho ta, hai người các ngươi khi nào bắt đầu? Xuy xuy xuy, Tiểu Đỗ Quyên, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết ta? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta còn không có chính thức bắt đầu, chẳng qua là ban đầu ta cùng hắn có cái ước định, chỉ cần hắn có thể tham gia thánh địa thi đấu, đồng thời đoạt được thánh địa thi đấu ba hạng đầu, ta liền đáp ứng theo đuổi của hắn. Nghĩ đến chỗ này, lúc Vân Cơ trong lòng liền nghĩ cười, vừa lúc bắt đầu nàng chính là như vậy theo miệng nói chuyện, bởi vì thực lực của đối phương nàng nhất quá là rõ ràng, ngắn ngủi thời gian một năm coi như đối phương tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không có khả năng đạt cho tới bây giờ tình trạng. Về phần bọn hắn hai người từ khi nào bắt đầu, Vân Cơ biết có lẽ là lần kia trong lòng mình chỉ sợ cũng có đối phương, mặc dù thời gian dài như vậy cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vân Cơ tâm lý rất biết rõ trong lòng mình sớm đã có người này, hắc hắc, thật sự là khó có thể tin, luôn luôn được vinh dự băng mỹ nhân Vân Cơ tỷ tỷ thế mà cũng có người yêu. Nếu là tin tức này truyền đi, nhất định sẽ trở thành Vân Cốc năm nay nhất là hoành động sự tình, không biết sẽ để cho bê ao nhiêu sư huynh sư đệ thương tâm. Vân Cơ tỷ tỷ, ngươi nói ta là nên nói hay là không nên nói đâu? Không cho nói, Tiểu Đỗ Quyên, ta hiện đang minh xác nói cho ngươi, muốn là chuyện này truyền đi ta nhất định quấn không được ngươi. Le lưới, Tiểu Đỗ Quyên cười hắc hắc nói: nói hay không không tại ta mà là tại ngươi, ngươi về sau không cho phép mắng ta, phải thật tốt đối ta, bằng không mà nói ta liền đem chuyện của các ngươi nói cho tất cả mọi người, ha ha ha, chết cười ta. Vân Cơ tỷ tỷ, thế mà yêu đương thật sự là mở khôi hài, Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Cơ cùng Tiểu Đỗ Quyên những người khác cũng không nghe thấy, dù sao hai người bốn phía không có một hai, nhất là nam tính càng thêm không dám tới gần, dù sao Vân Cơ chính là có tiếng băng mỹ nhân trên lôi đài. Tiêu Thần nhìn xem người xung quanh hỏi lần nữa, còn có ai bên trên tới khiêu chiến? Không người ứng chiến, cho dù là Đông Phương Bạch cũng không có, bởi vì tại Vân Cốc bên trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có 3 người đạt tới cái gọi là thánh chủ cảnh giới, đệ nhất nhân là Vân Cơ, người thứ hai là Phương Tuấn cùng Đông Phương Bạch. Vân Cơ là danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân, Phương Tuấn cùng Đông Phương Bạch thực lực có thể nói là 8 lạng nửa cân, qua nhiều năm như vậy một mực bất phân thắng bại, đã Phương Tuấn đều thua với Tiêu Thần như vậy không hề nghi ngờ liền xem như Đông Phương Bạch đi. Lên khiêu chiến kết quả hay là một tháng tiếp tục chiến bại đã biết rất rõ ràng kết quả, vì sao còn muốn lên đài khiêu chiến? Đông Phương Bạch không phải người ngu, đương nhiên biết dựa theo mình thực lực coi như đi lên khiêu chiến cũng là không tốt, bất kể như thế nào hát. N từ đầu đến cuối đều là Vân Cốc người thứ 3, thậm chí là Vân Cốc người thứ 4 đã như vậy, mình vì sao còn muốn đi lên? Bạch Bạch tìm mất mặt đi, ngay cả Đông Phương Bạch cũng không dám đi lên khiêu chiến, thử hỏi toàn bộ Vân Cốc còn có ai dám đi lên khiêu chiến? Toàn bộ dưới lôi đài tất cả Vân Cốc đệ tử toàn bộ yên tĩnh, không ai nói chuyện cũng không ai đi lên khiêu chiến, cứ như vậy Tiêu Thần xem như không có người khiêu chiến tự động tấn cấp trở thành Vân Cốc người thứ 2, đối với việc này chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới sự tình. Ta khiêu chiến vừa dứt lời, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên lôi đài, nhìn xem vừa mới lên đi tuyệt mỹ thân ảnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có người phát ra như giết heo giống lên một tiếng. Chương 472, Vân Cơ Thánh Vương. Ta khiêu chiến. Bỗng nhiên lên lôi đài khiêu chiến không là người khác, chính là ngày điện đệ nhất nhân, cũng đồng dạng là Vân Cốc đệ nhất nhân Vân Cơ. Nhìn xem trên lôi đài tuyệt mỹ thân ảnh, tất cả mọi người triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì không ai nguyện ý tin tưởng Vân Cơ thế mà lại lên đài khiêu chiến, triệt để sôi trào lên. Vân Cơ Vân Cốc không hề nghi ngờ đệ nhất nhân, Tiêu Thần lần này bốn điện thi đấu không hề nghi ngờ nhất đại hắc mã, trong hai người va chạm có thể nói là tất cả mọi người muốn nhìn nhất đến một trận chiến. Nháy mắt dưới lôi đài triệt để sôi trào lên, tất cả mọi người không ngừng hò hét vô tay. Trước đại điện, Vân Cơ cùng Tiêu Thần một trận chiến, các ngươi nhìn xem hai người ai thắng tỷ lệ lớn chút. Nghe tới tông chủ, sắc mặt của mọi người đều là một bên, bởi vì dựa theo tất cả mọi người ý nghĩ Vân Cơ đi lên khiêu chiến tỷ lệ thành công cơ hồ 100%, nhưng tông chủ lại nói như vậy, nó không nói Vân Cơ bên trên tới khiêu chiến rất có thể thất bại. Tông chủ, dựa theo suy đoán của ngươi, Vân Cơ cùng Tiêu Thần một trận chiến ai thắng lớn hơn một chút? Tông chủ chính là Vân Cốc đệ nhất nhân, cũng là đương kim trên đời số 1 số 2 siêu cấp cường giả, cái này phân nhãn lực độc đáo có thể nghĩ mà rất muốn nhất đạt được đáp án. Hai người cái thứ nhất là Đặng Trời, cái thứ hai chính là Hạ Long, bởi vì Vân Cơ là ngày điện đệ tử, Tiêu Thần lại là thần điện đệ tử, một khi phân ra thắng bại cũng liền phân ra ngày điện cùng thần điện thứ nhất cùng thứ hai. Mặc dù Tiêu Thần đoạt được Vân Cốc người thứ hai danh ngạch, nhưng thần điện nội tình còn tại đó, căn bản không thể cùng cái khác ba điện so sánh với, nhưng trải qua lần này thi đấu Tiêu Thần rực rỡ hào quang, tin tưởng chỉ cần cho thần điện thời gian, thần điện liền sẽ quật khởi. Nếu là Tiêu Thần có thể đánh bại Vân Cơ như vậy, thần điện quật khởi thời gian sẽ thật lớn rút ngắn. Cười thần bí Vạn Khai vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, theo ta thấy lần này Vân Cơ khiêu chiến Tiêu Thần chỉ sợ Vân Cơ không phải Tiêu Thần địch thủ. Tông chủ, không có khả năng, việc này làm sao có thể, Vân Cơ chính là ta ngày điện đệ nhất nhân, tu vi càng là đạt tới được đỉnh phong thánh chủ, mặc dù ta thừa nhận Tiêu Thần thiên phú cùng thực lực đều rất cường đại, nhưng muốn chiến thắng Vân Cơ cũng không phải là hiện tại sự tình. Hạ Long đương nhiên sẽ không tin tưởng việc này, nói đùa cái gì, đối phương đã chiến thắng hắc đầu, thậm chí trong vô hình đánh bại Đông Phương Bạch, nếu là ngay cả Vân Cơ đều thắng không nổi người này, như vậy ngày điện liền triệt để xong đời. Hạ Long không nguyện ý tin tưởng, những người khác cũng có chút chấn kinh, mặc dù Đặng Trời không nói thêm gì, nhưng trên mặt lại tràn ngập kinh hỉ, hận không thể tông chủ lời nói biến thành sự thật. Tốt, ta cũng là suy đoán mà thôi, đến cùng kết quả như thế nào chúng ta xem hết lại nói. Tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa lôi đài, muốn nhìn một chút Vân Cốc đệ nhất nhân cùng Vân Cốc lớn nhất hắc mã một trận chiến đến cùng ai thua ai thắng. Trên lôi đài nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Vân Cơ, Tiêu Thần xem như triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Vân Cơ sẽ lên tới khiêu chiến. Nói thật, bất kể là ai bên trên tới khiêu chiến hắn đều không lo lắng, duy chỉ có là Vân Cơ, đây cũng không phải Tiêu Thần không có lòng tin chiến thắng Vân Cơ, mà là đối mặt Vân Cơ hắn thực tế không cách nào xuất thủ. Đỉnh phong thánh chủ Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, coi như dứt bỏ Vân Cơ thân phận, vẹn vẹn là phần này thực lực, mình muốn chiến thắng đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vân Cơ, ngươi làm sao đi lên rồi? Ta vì sao không thể lên đến? Thanh âm hay là như vậy băng lãnh, đối với Vân Cơ tính cách tất cả mọi người sớm đã nhìn lắm thành quen, dù sao Vân Cơ danh xưng Vân Cốc băng mỹ nhân, bất kể là ai đều không dám tùy tiện tới gần Vân Cơ, có thể nghĩ Vân Cơ tại Vân Cốc thân phận như thế nào. Ta nhận thua. Một trận chiến này căn bản là không có cách đánh xuống Tiêu Thần biết chiêu thức của mình, chiêu chiêu ngoan độc nhất là luân hồi đấu kỹ càng là nghịch thiên đấu kỹ, một khi vết nước không gian thu thập không ngừng hậu quả khó mà lường được, vạn nhất tổn thương Vân Cơ hắn nên làm cái gì. Cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là nhận thua. Nhận thua. Nghe tới Tiêu Thần trực tiếp lựa chọn nhận thua, tất cả mọi người cười, bất quá không ai chế giễu Tiêu Thần, bởi vì mặc kệ việc này đổi lại là ai tin tưởng đều sẽ như thế đi làm, bởi vì thân vì một cái nam nhân ai cũng không có khả năng đối một cái mỹ nữ động thủ. Tiêu Thần, ta liền biết ngươi sẽ nhận thua, ta minh xác nói cho ngươi, ngươi nếu là trực tiếp nhận thua ngươi ta ở giữa ước định lập tức hết hiệu lực. Nghe tới Vân Cơ linh thức truyền âm, Tiêu Thần lánh sắc, một bên nói đùa cái gì ước định kết thúc. Mình thật vất vả đợi lâu như vậy rốt cục phải chờ tới, chỉ còn hạ một tháng mình liền có thể chính thức truy cầu Vân Cơ, một tháng thời gian ước định kết thúc. Tiêu Thần cũng sẽ không như thế từ bỏ. Tiêu Thần ngươi nhưng ứng chiến. Tốt, ta ứng chiến. Ứng chiến. Vừa nhận thua hiện tại lại ứng chiến, Tiêu Thần đến cùng là thế nào rồi? Nghe tới Tiêu Thần một hồi một cái bộ dáng, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bất quá coi như thế tất cả mọi người hay là triệt để sôi trào, người chính là như vậy, muốn lúc trước Tiêu Thần tin tưởng mặc kệ là ứng chiến hay là không ứng chiến đều sẽ bị người chỗ chế rêu, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Thần làm vì lần này bốn điện thi đấu nhất đại hắc mã, không chỉ có chiến thắng hắc đầu càng là chiến thắng Vương Tuấn, trong vô hình Tiêu Thần đã trở thành Vân Cốc người thứ hai, chính là bởi vì như thế nghe tới Tiêu Thần muốn cùng Vân Cơ một trận chiến, tất cả mọi người sôi trào lên, mà không hề nghi ngờ tất cả mọi người lựa chọn Tiêu Thần thua Vân Cơ thắng. Nếu là sang năm hoặc là lần tiếp theo bốn điện thi đấu, tất cả mọi người 100% khẳng định chọn Tiêu Thần thắng, dù sao Tiêu Thần thiên phú còn tại đó, liền xem như Vân Cốc đệ nhất nhân Vân Cơ thiên phú cũng không bằng, nhưng bây giờ Tiêu Thần thực lực cùng thiên phú tại như thế nào cường đại cũng mới chỉ là giới hoàng mà thôi, giới hoàng muốn chiến thắng đỉnh phong thánh chủ cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tiêu Thần, để tỏ lòng ta đối tôn trọng của ngươi, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, một tháng trước tu vi của ta đã chính thức đột phá Thánh Vương, mà ta sở dĩ có thể đột phá còn nhiều hơn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi viên kia vạn niên quy đan ta mới có cơ hội đột phá, bằng không mà nói. Vân Cơ lời còn chưa dứt nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mà nghe đến lời này tất cả mọi người toàn bộ chấn kinh, nhất là Vạn Khai mấy người từng cái trên mặt tràn ngập kích động cùng kinh hỉ, nhất là Hạ Long kích động đều run rẩy lên, trước đó hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn ngày điện thế hệ trẻ tuổi bên trong thế mà xuất hiện một vị Thánh Vương. Thánh địa thi đấu. Mỗi một giới thánh địa thi đấu năm đại thánh trong đất có rất ít người tu vi có thể đạt tới Thánh Vương cảnh giới, mà bây giờ Vân Cơ tu vi đã chính thức đột phá Thánh Vương cảnh giới, chẳng phải là nói một tháng sau thánh địa thi đấu Vân Cơ không chỉ có thể tấn cấp 5 người đứng đầu, thậm chí có thể nhúng chàm thứ nhất bảo tọa. Nếu thật sự là như thế, như vậy thật sự là Vân Cốc lớn nhất chuyện tốt. Đan dược. Đan dược gì? Mọi người lỗ thai đều không phải kẻ điếc, vừa mới Vân Cơ lời nói bọn hắn đều đã nghe tới, Vân Cơ lần này sở dĩ có thể thuận lợi đột phá tới Thánh Vương toàn bằng Tiêu Thần cho một viên thuốc, rất khó tưởng tượng một viên nho nhỏ đan dược lại có thể tương trợ một vị đỉnh phong thánh chủ tăng lên tới sơ cấp Thánh Vương, nếu không phải việc này là Vân Cơ chính miệng nói tới tin tưởng sẽ không có người nguyện ý tin tưởng. Dưới lôi đài Đông Phương Bạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên thuốc cao giọng hỏi, Vân sư tỷ ngươi vừa mới nói tới đan dược có phải là loại đan dược này? Nhẹ nhàng gật đầu, Vân Cơ nói, chính là trước đó ta cũng không nguyện ý tin tưởng một viên nho nhỏ đan dược lại có thể tương trợ ta đột phá Thánh Vương, nhưng chờ ta phục dụng về sau vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền đã chính thức đột phá Đông Phương sư đệ, vì có thể khẳng định dựa theo thiên phú của ngươi cùng tiềm lực một khi phục dụng viên đan dược này nhiều nhất 3 ngày liền có thể tăng lên tới trung cấp Thánh Chủ, đến 1 tháng sau nói không chừng tu vi của ngươi cũng có thể đạt tới Thánh Vương. Coi như không đạt được kém nhất cũng có thể đạt tới đỉnh phong Thánh Chủ. Thánh Vương cảnh giới. Kém nhất cũng có thể đạt tới đỉnh phong thánh chủ. Hơn nữa còn là 1 tháng thời gian bên trong. Đông Phương Bạch, ta đến hỏi ngươi, trong tay ngươi đan dược là chiếm được ở đâu? Hạ Long tựa hồ có chút gấp, nói đùa cái gì như thế, nghịch thiên đan dược nếu là Vân Cốc có thể nhiều đến mấy khỏa như vậy, Vân Cốc chẳng phải là vô địch rồi. 1 tháng sau thánh địa thi đấu Vân Cốc khẳng định có thể đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có là Hạ Long, Vạn Khai mấy người cũng triệt để bối rối, chỉ bất quá do thân phận hạn chế không giống Hạ Long như vậy thôi. Điện chủ không nói gạt ngươi, viên đan dược kia là Tiêu sư đệ cho ta, lúc ấy ta căn bản không tin tưởng Tiêu sư đệ cho nên đan dược đến nay giữ lại cũng không có phục dụng, lúc ấy ta còn kém chút cho ném, may mắn không có ném. Có ngươi nếu là ném ta để ngươi diện bích hối lỗi 100 năm. Nghe tới điện chủ, Đông Phương Bạch hung hăng nuốt một chút nước bọt, nhiều năm như vậy điện chủ còn là lần đầu tiên tại bốn điện thi đấu phía trên bạo nói tục, xem ra đan dược đối với điện chủ đến nói rất trọng yếu, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao viên đan dược này thực tế quá mức nghịch thiên, lại có thể để Vân Cơ tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đột phá Thánh Vương, nếu không phải chính thai nghe tới đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Đông Phương Bạch trong lòng cũng xem như hung hăng mắng mình dừng lại biết sớm như vậy mình một tháng trước nửa năm trước liền ăn vào viên đan dược kia tin tưởng mình bây giờ đã sớm đạt tới đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Hối hận là vô dụng may mắn viên đan dược kia còn tại vừa mới Vân Cơ đã nói chỉ cần mình hiện tại ăn vào một tháng cũng thức tha có dư một tháng sau tu vi của mình liền có thể đạt tới đỉnh phong thánh chủ về phần đột phá thánh vương đó chính là chuyện sớm hay muộn. Tất cả mọi người nghe tới Vân Cơ thậm chí quên đi Vân Cơ cùng Tiêu Thần một trận chiến sự tình tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Thần lúc này Vạn Khai bỗng nhiên đứng lên đây cũng là Vạn Khai lần thứ nhất đứng lên trước đó bất kể như thế nào chấn kinh đều không hề động có thể nghĩ vừa mới Vân Cơ nói tới đan dược mang tới ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Tiêu Thần ta muốn hỏi hỏi loại đan dược này là chính ngươi luyện chế hay là ngươi trong lúc vô tình đạt được. Tông chủ loại đan dược này là tiêu sư đệ tử tự luyện chế trước đó hắn còn tìm qua ta dùng ta linh thú luyện chế đan dược. Do. Chương 473, Iceland. Đông Phương Bạch ngươi câm miệng cho ta tông chủ không hỏi ngươi. Biết tông chủ giờ khắc này Đông Phương Bạch trong lòng quả thực vui vẻ tới cực điểm bởi vì chỉ cần có trong tay viên đan dược này chẳng lẽ có thể vững vàng đột phá tới thánh vương người khác tu luyện đều là thiên tân vạn khổ đến mình một phương này lại đơn giản như vậy chỉ bằng một viên nho nhỏ đan dược liền có thể giải quyết không khỏi quá mức đơn giản nhưng sự thật bày ở trước mắt coi như ngươi có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng nhưng sự thật chính là sự thật hắn căn bản là không có. Cách cải biến tốt hôm nay khiêu chiến giới thiệu ngày mai tiếp tục. Hạ Long tuyên bố khiến cho tất cả mọi người hô to khó chịu nhưng sự tình đã đến trình độ này Vạn Khai bọn người khẳng định chờ đợi không vội bọn hắn cũng rất muốn biết Vân Cơ cùng Tiêu Thần đến cùng ai lợi hại hơn một chút nhưng Vân Cơ đã tăng lên tới Thánh Vương kết quả căn bản không có mảy may lo lắng từ đầu tới đuôi không ai nhìn ra Tiêu Thần cùng Vân Cơ không thích hợp dù sao không người nào nguyện ý tin tưởng bọn hắn băng mỹ nhân thế mà yêu đương bên trong đại điện trừ tông chủ Vạn Khai. Bốn điện điện chủ Vân Cơ bên ngoài liền xem như trưởng lão cũng không thể tham gia cái này cũng không phải bởi vì trưởng lão không đủ tư cách mà là bởi vì Tiêu Thần như yêu cầu này mấy người biết Tiêu Thần xem ra có bí mật dù sao loại chuyện này càng ít người biết càng tê. Tê sẽ không cho Tiêu Thần tìm phiền toái mặc dù không có nói rõ nhưng trong vô hình Tiêu Thần đã trở thành Vân Cốc trọng điểm bảo hộ đối tượng địa vị trực tiếp nước lên thì thuyền lên thậm chí có vượt qua Vân Cơ xu thế bất kể nói thế nào Tiêu Thần trừ thiên phú cùng tiềm lực siêu cường bên ngoài càng thêm có thể luyện chế ra tăng cao tu vi đan dược đây là khái niệm gì Tiêu Thần ta biết đây là bí mật của ngươi nhưng chúng ta thật rất muốn biết ngươi là như thế nào luyện chế. Tông chủ ta là như thế nào luyện chế tha thứ ta không thể trả lời bởi vì ta đã từng đã đáp ứng sư phụ mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không đem việc này nói ra. Cái này ta minh bạch mặc kệ là Vạn Khai hay là những người khác đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu dù sao loại đan dược này thực tế quá mức nghịch thiên bất kể là ai đạt được loại đan dược này đều có thể tăng cao tu vi ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ tông chủ thực không dám giấu giếm sư phụ của ta chính là tuyệt thế cao nhân năm đó trong lúc vô tình thu ta làm đồ đệ đồng thời truyền thụ cho ta thuật luyện đan mà đông đảo đan trong dược ta hiện tại có thể luyện chế ra đến hai loại lợi hại nhất đan. Dược theo thứ tự là Cửu Dương đan cùng Vạn Niên Quy đan liền là vừa vặn Vân Cơ sư tỷ nói tới bất quá loại đan dược này chỉ đối thánh chủ thánh vương thánh hoàng hữu dụng những người còn lại phục dụng vô dụng. Nghe đến lời này tất cả người hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc bất quá rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh bởi vì coi như thế loại đan dược này liền đã rất như không cần suy nghĩ nhiều chỉ muốn nhìn Vân Cơ thành tựu liền đã nói rõ loại đan dược này nghịch thiên chỗ tông chủ mặc dù Vạn Niên Quy đan chỉ đối thánh chủ thánh vương cùng thánh hoàng có tác dụng nhưng ta luyện chế ra một loại khác đan dược Cửu Dương đan loại đan dược này mặc kệ là đối với ai chỉ cần phục dụng đều có thể. Tăng lên một cái cấp bậc Cửu Dương đan mặc dù cường đại duy nhất khuyết điểm chỉ có một cái đó chính là bất kể là ai phục dụng Cửu Dương đan đều chỉ có thể tăng lên một cái cấp bậc về sau mặc kệ lại phục dụng mấy khỏa đều không làm nên chuyện gì. Thẻ nghe đến đó Hạ Long kem chút đặt ngông ngồi dưới đất hung hăng mắng một câu nói, ta nói Tiêu Thần chúng ta không thể dạng này ta trái tim nhỏ căn bản chịu không được. Đặng Trời cũng hung hăng mắng một câu nói. Tiêu Thần ngươi không muốn như vậy chúng ta thực sự nhận chịu không được nói đùa cái gì Cửu Dương Đan coi như chỉ có thể đột phá một cái cấp bậc cũng đã đủ nghịch thiên không hề nghi ngờ Cửu Dương Đan lại là muốn so Vạn Niên Quy Đan quý giá nhiều. Tiêu Thần mặc dù yêu cầu của ta có chút quá phận nhưng vì Vân Cốc ta vẫn là muốn cầu ngươi phải chăng có thể cho ta mấy chục vạn khỏa Cửu Dương Đan. Mười mấy vạn khỏa Cửu Dương Đan lúc này giờ đến phiên Tiêu Thần kém chút đặt mông ngồi dưới đất buồn khổ nói. Tông chủ nếu là Cửu Dương đan dễ dàng như vậy luyện chế ra đến ta hoàn toàn có thể tổ kiến đại quân điểm trọng yếu nhất muốn luyện chế Cửu Dương đan nhất định phải cần Cửu Dương trời hồ mà loại này linh thú tại chúng ta đấu vũ đại lục sớm đã tuyệt chủng cho nên đừng nói mấy chục vạn khỏa Cửu Dương đan liền xem như mấy trăm khỏa cũng có chút khó khăn. Cửu Dương Trời Hồ Tiêu Thần cũng không có nói kỳ thật Cửu Dương Trời Hồ loại này linh thú căn bản không thuộc về Đấu Vũ Đại Lục mà là đến từ Tu Chân Đại Lục, nhưng cho dù là Tu Chân Đại Lục phải chăng còn có Cửu Dương Trời Hồ đều không nhất định, chính là bởi vì như thế đừng bảo là mấy chục vạn Cửu Dương Đan ngày sau có hay không còn có thể không thể tiếp tục luyện chế Cửu Dương Đan đều là một cái vấn đề lớn nhất. Cửu Dương Trời Hồ Tiêu Thần ngươi là có hay không có thể nói cho ta một chút liên quan tới Cửu Dương Trời Hồ sự tình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngày điện điện chủ Hạ Long lập tức rời đi cùng trở về thời điểm đi theo phía sau Đông Phương Bạch, nhìn thấy Đông Phương Bạch tất cả mọi người là thở dài một hơi, bởi vì toàn bộ Vân Cốc tất cả mọi người biết Đông Phương Bạch là có tiếng linh thú mê, mỗi ngày liền chơi đùa lấy các loại linh thú tìm Đông Phương Bạch xem như tìm đúng người. Tiêu Thần ngươi giảng Cửu Dương Trời Hồ sự tình nói cho Đông Phương Bạch xem hắn có biết hay không loại này linh thú tại đại lục nơi nào có. Xem ra tất cả mọi người rất coi trọng Cửu Dương Đan, bất quá Tiêu Thần còn không có bao nhiêu chần chờ lập tức đem Cửu Dương Trời Hồ đặc thù nói cho Đông Phương Bạch, đã hắn có thể nói cho Vân Cốc Cửu Dương Đan bí mật liền không sợ cho Vân Cốc Cửu Dương Đan, bởi vì hắn thật đem Vân Cốc xem như là mình cái nhà thứ hai, chính là bởi vì như thế hắn mới quyết định mặc kệ Đấu Vũ Đại Lục phải chăng có Cửu Dương Trời Hồ, phải chăng có thể luyện chế ra Cửu Dương Đan, hắn đều sẽ đem trong tay mình Cửu Dương Đan phân ra một điểm cho Vân Cốc. Sau khi nghe xong Đông Phương Bạch ngay cả không chút suy nghĩ gật gật đầu nói: Tông chủ điện chủ, ta biết loại này linh thú, chỉ bất quá loại này linh thú tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản bắt không được. Đấu Vũ Đại Lục trên có Cửu Dương Trời Hồ đừng bảo là vạn khai, liền xem như Tiêu Thần cũng có chút chấn kinh, bởi vì dựa theo lúc trước hắn suy đoán Đấu Vũ Đại Lục căn bản sẽ không xuất hiện Cửu Dương Trời Hồ, còn tưởng rằng Cửu Dương Trời Hồ chính là Tu Chân Đại Lục độc hữu linh thú. Tất cả mọi người trăm miệng một lời mà hỏi, nơi nào có loại này linh thú? Quả thực bị giật nảy mình Đông Phương Bạch nhỏ giọng nói: Căn cứ ghi chép Cửu Dương Trời Hồ thích nhất băng lãnh địa phương, cho nên trên đại lục chỉ có một chỗ Cửu Dương Trời Hồ nhiều nhất, đó chính là Iceland. Mặc dù Iceland không phải rất để ý loại này linh thú, nhưng là muốn tại Iceland phạm vi bên trong bắt giữ loại này linh thú Iceland chắc chắn sẽ không đồng ý. Iceland năm đại thánh địa một trong, Iceland thân ở Đấu Vũ Đại Lục nhất nam cực địa phương, lâu dài băng thiên tuyết địa cũng là Đấu Vũ Đại Lục rét lạnh nhất địa phương, mà Iceland thực lực cùng nội tình còn tại đó. Nếu thật sự là như thế, muốn bắt giữ Cửu Dương Trời Hồ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bất kể như thế nào, tông chủ chúng ta đều muốn nhiều bắt một chút Cửu Dương Trời Hồ, nếu có thể chúng ta có thể đem toàn bộ đại lục tất cả Cửu Dương Trời Hồ toàn bộ bắt tới. Nghe tới Hạ Long tất cả mọi người hung hăng liếc một cái, còn muốn bắt tất cả Cửu Dương Trời Hồ, có thể bắt được mấy cái cũng không tệ, dù sao liền Cửu Dương Trời Hồ tại Iceland phạm vi thế lực bên trong coi như ngươi nguyện ý Iceland cũng chưa chắc nguyện ý, muốn là bình thường thế lực lấy Vân Cốc thực lực cây vốn có thể mặc sắc, nhưng đối phương lại là Iceland năm đại thánh địa một trong, liền xem như Vân Cốc cũng không dám tùy tiện tiến đến bắt giữ Cửu Dương Trời Hồ, nếu không một khi trêu chọc Iceland hậu quả khó mà lường được. Tông chủ, ta ý tứ rất đơn giản, Cửu Dương Trời Hồ rất thưa thớt, nếu như các ngươi có thể bắt được càng nhiều Cửu Dương Trời Hồ, ta liền khai lò luyện đan luyện chế Cửu Dương Đan. Nói đùa cái gì, đối phương thế nhưng là Iceland, muốn tại Iceland bắt giữ Cửu Dương Trời Hồ cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nếu là Vân Quốc một thần kinh để hắn đi Iceland bắt giữ Cửu Dương Trời Hồ vậy liền bi kịch, cho nên Tiêu Thần sớm tuyên bố mình một mực luyện chế Cửu Dương Đan cũng không để ý bắt giữ Cửu Dương Trời Hồ. Tiêu Thần, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, yên tâm, coi như ngươi nguyện ý đi Iceland bắt giữ Cửu Dương Trời Hồ chúng ta còn không yên tâm đâu, ngươi bây giờ bắt đầu Vân Quốc trọng điểm bảo hộ đối tượng, bất quá việc này vẫn là phải tốt dễ thương lượng, dù sao đối phương là Iceland. Đặng điện chủ nói rất đúng, Tiêu Thần trước ngươi cũng nói có thể xuất ra mấy trăm khỏa Cửu Dương Đan, vậy ta liền đại biểu Vân Quốc cảm ơn ngươi, tin tưởng có cái này mấy trăm khỏa Cửu Dương Đan tất cả chúng ta thực lực đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mặc kệ là tông chủ Vạn Khai hay là bốn điện điện chủ trong lòng đều kích động dị thường, bởi vì dựa theo bọn hắn thực lực bây giờ muốn có đột phá cơ hồ là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ không sợ, nếu là có Cửu Dương Đan tương trợ đột phá một cái cấp bậc vậy liền lại biến thành một chuyện rất đơn giản, một cái cấp bậc mặc dù một cái cấp bậc nghe vào không nhiều, nhưng mọi người lại biết đối với cường giả đến nói một cái cấp bậc tăng lên một số thời khắc liền có thể cải biến một cái người. Vận mệnh như vậy cũng tốt, so Vân Cốc tông chủ Vạn Khai hiện tại đã là đế tôn cảnh giới, một khi đột phá nói không chừng liền có thể chính thức tấn cấp trở thành tổ thần cao thủ. Đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, Tiêu Thần lại làm sao không bi tê, đã sự tình đã làm được mức này cũng không có có chần chờ chút nào, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ nói, đây là ta cho Vân Cốc chuẩn bị 200 khỏa Cửu Dương Đan, còn lại Cửu Dương Đan ta còn hữu dụng cho nên muốn càng nhiều Cửu Dương Đan, các ngươi muốn bắt về Cửu Dương Trời Hồ lại nói. 200 khỏa Cửu Dương Đan, Vạn Khai tiếp nhận bình nhỏ tay tựa hồ cũng có chút run rẩy, dù sao có ở trong tay 200 khỏa Cửu Dương Đan liền tương đương với Vân Cốc có 200 người thực lực có thể ngạnh sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Tiêu Thần, trước ngươi cho ta Vạn Niên Quy Đan ta đã phục dụng, có hay không có thể nói như vậy, chỉ cần ta cùng Vân Cơ sư tỷ tiếp tục phục dụng Cửu Dương Đan liền có thể tiếp tục đột phá một cái cấp bậc đạt tới thánh hoàng đều không có vấn đề. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Thần, dù sao việc này muốn là thật như vậy đối với Vân Quốc đến nói quả thực chính là thiên đại hảo sự. Chương 474, cự tuyệt. Đạt được xác nhận trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập kinh hỉ, dù sao có thể tiếp tục đột phá một cái cấp bậc ý vị như thế nào trong lòng mọi người đều rất biết rõ. Vạn Khai cố nén vui mừng trong lòng nói, Vân Cơ, Đông Phương Bạch hai người các ngươi lập tức phục dụng Cửu Dương Đan trong vòng một tháng bế quan tu luyện, tranh thủ tại những ngày tiếp theo đột phá một cái cấp bậc. Tất cả mọi người cơ hồ khẳng định nếu là Vân Cơ có thể tại một tháng sau thánh địa thi đấu bên trên mượn nhờ Cửu Dương Đan tiếp tục đột phá một cái cấp bậc đạt tới cái gọi là thánh hoàng cảnh giới, như vậy không hề nghi ngờ năm đại thánh địa thi đấu Vân Cơ khẳng định là thứ nhất. Điểm này không hề nghi ngờ Vân Cơ cùng Đông Phương Bạch cũng đồng dạng biết sự tình gấp gáp, tính hai người lập tức rời đi đại điện trở về mình các nơi bế quan tu luyện. Mà lúc này đây Tiêu Thần nói, Vạn Niên Quy Đan ta có thể tiếp tục luyện chế mấy khỏa, dù sao vạn năm rùa rất ít gặp, hắc đầu một viên, phương tuấn một viên, một tháng sau thánh địa thi đấu chúng ta Vân Cốc hẳn là có thể xoay người. Tiêu Thần ngươi đây? Đặng trời đương nhiên nhất quan hệ hay là Tiêu Thần, dù sao Tiêu Thần hiện tại chính là thần điện bảo bối bị người nếu là phục dụng đan dược mà Tiêu Thần nhưng không có phục dụng đan dược đánh chết hắn đều sẽ không đồng ý, hung hăng trừng mắt liếc Hạ Long bất đắc dĩ nói. Thật không biết đầu óc của ngươi có phải là nước vào Cửu Dương Đan cùng Vạn Niên Quy Đan đều là Tiêu Thần luyện chế ra đến, chẳng lẽ hắn sẽ không dùng không có hai loại đan dược tu vi của hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đột phá đến giới hoàng, thật sự là buồn cười. Đặng trời ta cho ngươi biết Tiêu Thần hiện tại đã không phải là thần điện độc hưu mà là chúng ta Vân Quốc độc hưu. Không được tông chủ, chuyện này nói cái gì ta đều sẽ không đồng ý, nói đùa cái gì a, các ngươi ngày điện ra đến một thiên tài chính là các ngươi ngày điện, mà chúng ta thần điện thật vất vả ra tới một cái Tiêu Thần chính là Vân Cốc, ta nhìn ngươi mới là đầu góc nước vào trực tiếp tú đầu. Nhìn xem hai vị điện chủ lẫn nhau bóp Tiêu Thần lặng lẽ lui ra ngoài, đối với hai người Tiêu Thần kỳ thật hiểu rất rõ, không nên nhìn hai người bình thường đấu quên cả trời đất, kỳ thật quan hệ của hai người rất tốt, nếu là có một ngày một phương không tại tin tưởng một phương khác khẳng định sẽ không thích hứng, nói không chừng sẽ còn khổ sở không thôi, chỉ là hai người không có phát hiện thôi. Vừa rời đi đại điện một đạo linh thức truyền âm liền đã truyền vào trong lỗ tai, nghe tới âm thanh này Tiêu Thần sắc mặt lập tức vui mừng không có chần chờ chút nào, hướng phía phương hướng của thanh âm nhanh chóng mà đi. Thần điện giữa sườn núi một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ thân ảnh Tiêu Thần trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây ngư. Ý bởi vì Vân Cơ là hắn chân chính trên ý nghĩa một nữ nhân, đầu tiên đối với Vân Cơ tình cảm có thể nghĩ bằng không mà nói, Tiêu Thần cũng không thể là vì Vân Cơ một câu trọn vẹn cố gắng thời gian một năm, thật sự là không nghĩ tới một năm trước ngươi cư nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này, ban đầu là ta xem thường ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Vân Cơ, ta làm sao lại trách ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhớ phải ước định giữa chúng ta liền tốt, một tháng sau thánh địa thi đấu ta nhất định sẽ đoạt được ba hạng đầu ngay trước năm đại thánh địa tất cả mọi người mặt chính thức truy cầu ngươi. Nếu là có người dám như thế đối Vân Cơ nói chuyện, tin tưởng sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi, càng quan trọng chính là Vân Cơ làm Vân Cốc băng mỹ nhân người theo đuổi quả thực nhiều lắm nhưng lại không ai dám như thế, nếu như bị người khác nhìn thấy không biết có thể hay không trực tiếp bị hù chết. Người ta ở giữa ước định ta đương nhiên sẽ nhớ được, bất quá bây giờ vấn đề là tu vi của ngươi chỉ là đạt tới giới hoàng mà thôi, tin tưởng sau một tháng tu vi cũng không sẽ tăng lên tới chỗ đó mà. Cái khác bốn đại thánh địa cao thủ nhiều như mây, ta tin tưởng ngươi cũng không có có lòng tin có thể thu hoạch được ba hạng đầu, dạng này ước định của chúng ta cải biến, chỉ cần ngươi có thể tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu ta liền đáp ứng xin chào sao. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Vân Cơ lời nói bên trong ý tứ lại cực kỳ đơn giản, Vân Cơ chính là nói với mình đã có truy cầu quyền lợi của hắn, dù sao hắn đã đoạt được tham gia thánh địa thi đấu danh ngạch, Vân Cơ còn nói như thế không phải ý tứ này còn có thể là có ý gì. Vân Cơ, ước định của chúng ta không thay đổi, một tháng sau ta không chỉ có sẽ tham gia thánh địa thi đấu càng sẽ đoạt được thánh địa thi đấu ba hạng đầu, vẫn là câu nói kia ta muốn ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ chính thức truy cầu ngươi. Tiêu Thần, ngươi có phải hay không điên, chẳng lẽ ta vừa mới lời nói ngươi không rõ sao? Nghe tới đối phương Vân Cơ rất là kinh ngạc nhưng cũng có chút không nghĩ ra, không biết trước mặt Tiêu Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, mình đã nói đến mức này vì sao Tiêu Thần còn muốn khăng khăng như thế. Vân Cơ, lần này thánh địa thi đấu không chỉ có là truy cầu chi chiến càng là nam nhân tôn nghiêm chi chiến, nếu là ta hiện tại liền truy cầu người tin tưởng sẽ có rất nhiều người không phục, cho nên ta muốn tại thánh địa thi đấu thắng lợi phía trên nói cho người khắp thiên hạ ngươi Vân Cơ là nữ nhân của ta. Thật sâu nhìn lên trước mặt thiếu niên Vân Cơ, trong mắt tựa hồ nhiều một chút cái gì, gật gật đầu nói, ta hy vọng sau một tháng thánh địa thi đấu ngươi có thể đoạt được ba hạng đầu. Ta nhất định sẽ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì Tiêu Thần tiếp tục nói, Vân Cơ, trước đó ta đưa cho ngươi Cửu Dương Đan ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc, bất quá theo ta thấy một tháng sau coi như ngươi phục dụng Cửu Dương Đan cũng không có khả năng tiếp tục đột phá tới thánh hoàng, dựa theo phỏng đoán ba tháng hẳn là không sai biệt lắm. Ba tháng tựa hồ sớm đã đoán được Vân Cơ nói. ta không có như vậy lòng tham, lần này thánh địa thi đấu ta có thể đột phá thánh vương cảnh giới đã là ngoài ý muốn sự tình, nếu là ta còn như vậy lòng tham chẳng phải là thành người tham lam. Vậy là tốt rồi, ngươi còn có việc sao? Làm gì? Thời gian của ngươi không nhiều, mặc dù ta biết tâm cảnh của ngươi, nhưng một tháng nếu là vận khí của ngươi đủ tốt, nói không chừng thật sự có thể đột phá thánh hoàng cảnh giới. Muốn thật sự là như vậy, thánh địa thi đấu ngươi là đệ nhất nhân chính là nhất định sự tình. Thứ nhất, thánh địa thi đấu thứ nhất, muốn nói mình không nguyện ý thành là thánh địa thi đấu thứ nhất kia cũng là gạt người. Dù sao năm đại thánh địa cách mỗi 5 năm chỗ cử hành một lần thánh địa thi đấu, chính là năm đại thánh địa trọng yếu nhất một lần so tài, mỗi cái thánh địa mỗi người đều muốn có được thứ nhất, Vân Cơ đồng dạng đều không ngoại lệ. Nhưng Vân Cơ trong lòng lại rất biết rõ, muốn có được thánh địa thi đấu thứ nhất nói nghe thì dễ, thánh vương tỷ lệ tại 50%, nếu là tu vi thật sự có thể đột phá thánh hoàng cảnh giới, nghĩ như vậy muốn tại thánh địa thi đấu bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất chính là 100% sự tình. Tiêu thần, ngươi lần này có thể hiểu thông đại na di thật đúng là ra ngoài ý định, bên ngoài sự tình ta muốn hỏi hỏi. Thần điện hai môn tinh không đấu kỹ đại na di cùng ngũ hành quyết, ngươi đã học xong đại na di ngũ hành quyết đâu? Đối với Vân Cơ lời nói bên trong ý tứ, Tiêu thần lại làm sao không biết, bất quá việc này thật đúng là chứng đau không ngớt, bởi vì thần điện hai môn đấu kỹ ngũ hành quyết cùng đại na di hắn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính hiểu thông. Ngũ hành quyết liền xem như đại na di bây giờ cũng chỉ có thể đủ thuấn di 6m đến 8m mà thôi, nghĩ muốn đạt tới đỉnh phong nói nghe thì dễ, thực không dám giấu giếm, hai môn tinh không đấu kỹ đại na di ta đã có thể thuấn di 6m cũng coi là chân chính nhập môn, nhưng duy trì ngũ hành quyết kim mộc thủy hỏa thổ ta còn không có đồng dạng có thể hiểu thông. Xem ra ta muốn hạ điểm công phu, ta có loại trực giác ngũ hành quyết mới là uy lực lớn nhất, tinh không đấu kỹ dù chỉ là hiểu thông trong đó một loại cũng là phi thường ít. Hát thiên, ngũ hành quyết kim mộc thủy hỏa thổ có thể điều động ngũ hành chi lực, nói cách khác nơi nào có ngũ hành nơi đó liền có thể khống chế ngũ hành chi lực, có thể nghĩ ngũ hành quyết chỗ cường đại. Ân, ngươi hẳn là hảo hảo tu luyện ngũ hành quyết, căn cứ Vân Cốc truyền thuyết, thần điện hai môn tinh không đấu kỹ đại na di cùng ngũ hành quyết đều là vô cùng cường đại tinh không đấu kỹ, mà cái khác bốn đại thánh địa tinh không đấu kỹ uy lực căn bản không thể cùng ngũ hành quyết còn có đại na di đánh đồng. Năm đại thánh địa đều có thuộc về mình tinh không đấu kỹ, chỉ có Vân Cốc có được hai môn tinh không đấu kỹ mà cái khác bốn đại thánh địa chỉ có một môn tinh không đấu kỹ mà thôi. Năm đại thánh trong đất nếu bàn về tinh không đấu kỹ uy lực thuộc về Vân Cốc hai môn tinh không đấu kỹ, nhưng bất đắc dĩ là mặc dù Vân Cốc hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng đại na di rất cường đại, nhưng căn bản không người có thể tu luyện thành công như thế. Đến nay Vân Cốc có được hai môn tinh không đấu kỹ liền giống với không có, cũng chính bởi vì vậy mỗi một giới thánh địa thi đấu Vân Quốc cam đoan là hạng chót tồn tại. Vân Cơ, ta muốn hỏi hỏi mỗi một giới thánh địa thi đấu cái khác bốn đại thánh trong đất có phải là có đệ tử nhất định sẽ riêng phần mình tinh không đê ấu kỹ? Không phải mỗi một giới năm đại thánh địa đều có, nhưng cách mỗi một lần đều sẽ xuất hiện. Căn cứ tin tức lần này thánh địa thi đấu có lẽ là từ trước tới nay năm đại thánh địa lợi hại nhất một giới, bởi vì mỗi một cái thánh địa đệ tử đều muốn so di vãng cường đại hơn nhiều lần, cho nên căn cứ suy đoán của ta lần này năm đại thánh trong đất khẳng định có người sẽ tinh không đấu kỹ. Nghe đến lời này Tiêu thần sắc mặt cũng hơi khó coi, bởi vì tinh không đấu kỹ uy lực đến cùng như thế nào trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, chính là bởi vì như thế Tiêu thần trong lòng mới có chút lo lắng. Mặc dù Vân Cơ tu vi đã đạt tới thánh vương cảnh giới, nhưng khó tránh đối phương cũng chính là bốn đại thánh trong đất sẽ không xuất hiện thánh vương cao thủ, nếu là những đệ tử này biết luyện thánh địa tinh không đấu kỹ như vậy một trận chiến Vân Cơ còn có thể có được thứ nhất sao? Tiêu thần biết thánh địa thi đấu khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện nguy hiểm, một khi Vân Cơ xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi lo lắng ta? Đối ta rất lo lắng, ngươi căn bản sẽ không tinh không đấu kỹ, nếu là gặp được sẽ tinh không đấu kỹ thánh vương đến lúc đó ngươi nên làm như thế nào? Lần này tham gia thánh địa thi đấu chúng ta nhất định phải xoay người, vì vạn vô nhất thất tình huống dưới ngươi nếu là có thể cũng tu luyện tinh không đấu kỹ như vậy tại không còn gì tốt hơn. Chương 475, tu luyện nhanh hơn. Tiêu thần, ta biết ngươi ý tứ, nhưng tinh không đấu kỹ ý vị như thế nào người trong lòng ta đều rất rõ ràng, muốn tu luyện thành công tinh không đấu kỹ nói nghe thì dễ, không nói gạt ngươi trước đó ta cũng tu luyện qua thần điện hai môn tinh không đấu kỹ nhưng là không thu hoạch được gì. Ngũ hành quyết cùng đại na di ta đã thành công hiểu thông đại na di cho nên ta có lòng tin dựa theo thiên phú của ngươi một nhất định có thể biết luyện đại na di. Muốn nói không động tâm kia cũng là gạt người, dù sao đại na di uy lực mọi người đều biết, nhưng thần điện hai môn đấu kỹ ngũ hành quyết cùng đại na di thực tế khó mà tu luyện bằng không, mà nói qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không người tu luyện thành công. Tiêu thần, ta thật có thể tu luyện đại na di? Khẳng định không có vấn đề. Đã như vậy vậy liền làm phiền ngươi. Tiếp lấy Vân Cơ mang theo Tiêu thần tiến về ngày điện Bách Hoa Cốc. Tiêu thần không chỉ có đem đại na di truyền thụ cho Vân Cơ, liền ngay cả sao trời đấu kỹ cũng cùng nhau truyền thụ ra ngoài, cần phải biết rằng sao trời đấu kỹ cũng là tinh không đấu kỹ uy lực thậm chí có thể cùng đại na di đánh đồng. Khi Vân Cơ biết mình tu luyện sao trời đấu kỹ cũng là một môn tinh không đấu kỹ thời điểm, cả người đều có chút chấn kinh, bởi vì nàng rất khó tưởng tượng Tiêu Thần rốt cuộc là ai, vì sao có được tinh không đấu kỹ. Đem tâm đắc của mình toàn bộ truyền thụ cho Vân Cơ về sau, Tiêu Thần cũng không có tại Bách Hoa Cốc dừng lại lâu, mặc dù Vân Cơ trong lòng đã đáp ứng mình nhưng bọn hắn dù sao còn không phải quan hệ nam nữ nên tránh phải ngại còn muốn tránh. Vừa rời đi Bách Hoa Cốc, Tiêu Thần liền bị một bóng người ngăn lại, dừng nhìn lên trước mặt thân ảnh màu đen, Tiêu Thần buồn khổ cười cười nói: "Hắc đầu, ta biết ngươi thích Vân Cơ, nhưng tình cảm loại chuyện này lại muốn giảng lưỡng tình tương duyệt, ngươi một mực như thế cũng không thể phải đến bất kỳ kết quả, ngươi hiểu chưa?" Mặc dù trước mắt người này là tình địch của mình nhưng tổng thể đến nói Tiêu Thần đối Hắc đầu vẫn rất có hảo cảm, bởi vì người nọ có thể có được thực lực hôm nay bản thân đã nói rõ hết thảy vấn đề. "Tiêu Thần, trước đó ta căn bản xem thường ngươi, nhưng hôm nay qua đi ta thừa nhận ngươi là đáng giá ta tôn trọng, ngắn ngủi thời gian một năm ngươi liền có thể có được thành tựu của ngày hôm nay rất lợi hại, liền xem như Vân Cơ cũng không thể có ngươi thiên phú như vậy." "Dám làm dám chịu Hắc đầu coi như là một cái nhân vật." Tiêu Thần cười cười cũng không nói lời nào, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn. "Tiêu Thần, ngươi đan dược ta đã được đến, đa tạ, từ nay về sau chúng ta là bằng hữu, nhưng Vân Cơ ta là sẽ không bỏ rơi ngươi, ta muốn công bằng một trận chiến, ta cũng không tin ta như thế anh Tuấn sẽ thua bởi ngươi." Phốc, thử nghe tới Hắc đầu, Tiêu Thần kém chút cười ra tiếng anh Tuấn. Tiêu Thần thấy thế nào đối phương đều không giống như là một cái anh Tuấn người, bất quá Tiêu Thần vẫn gật đầu nói: "Tốt, ngươi ta công bằng một trận chiến, đến lúc đó bất kể là ai đạt được Vân Cơ một người khác đều không được có dị nghị." Cứ như vậy Tiêu Thần cùng Hắc đầu đôi này tình địch bắt đầu tranh đoạt Vân Cơ, mà Vân Cơ bản nhân lại còn không biết Vân Cơ biết có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Trở lại thần điện, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, lập tức bắt đầu tu luyện, bởi vì lại có một tháng thời gian thánh địa thi đấu sắp đến, nói cách khác hắn chỉ có một tháng thời gian chuẩn bị. Sơ cấp giới hoàng tại Vân Cốc có lẽ đã rất đáng gờm tồn tại, nhưng Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ năm đại thánh địa yêu nghiệt thiên tài chỗ nào cũng có so thực lực mình cao rất nhiều, người muốn tranh đoạt thánh địa thi đấu ba hạng đầu sơ cấp giới hoàng còn thiếu rất nhiều, kém nhất cũng muốn đạt tới đỉnh phong giới hoàng. Trước đó cùng Phương Tuấn một trận chiến đã có thể chiến thắng sơ cấp thánh vương, nhưng Tiêu Thần vì vạn vô nhất thất vẫn là chuẩn bị tu luyện tận lực đem tu vi của mình đột phá đỉnh phong giới hoàng, đến lúc kia coi như gặp được trung cấp thánh vương cũng không cần lo lắng. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cố gắng tu luyện, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà làm, không chỉ cần phải thiên phú cùng tiềm lực, càng cần hơn kiên trì cùng cố gắng, đồng thời còn cần như vậy điểm tiểu vận khí, nếu là vận khí không tốt đời này người đều không thể trở thành cao thủ. Như vậy cũng tốt, so Tiêu Thần cùng nhau đi tới vận khí chiếm cứ một bộ phận lớn, nếu không là vận khí tốt muốn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong đạt tới tình trạng như vậy quả thực có chút người si nói mộng nói đùa. Ngày thứ 2 bốn điện thi đấu tiếp tục bắt đầu, nhưng Vân Cơ, Đông Phương Bạch, Phương Tuấn, Hắc Đầu, Diệp Vô Song còn có Tiêu Thần 6 người toàn bộ biến mất, ai cũng không có tiếp tục tham gia bốn điện thi đấu. Nhưng không ngoài dự tính 6 người chính là Vân Cốc trước 6 người địa vị không có thể dung chuyển, nhất là Tiêu Thần làm vì lần này bốn điện thi đấu nhất đại hắc mã, có thể nói là triệt để hành động toàn bộ Vân Cốc, lúc đầu tất cả mọi người còn muốn nhìn một chút đến cùng có người hay không tiếp tục khiêu chiến Tiêu Thần, hôm nay ngược lại tốt, trực tiếp không đến. Không có 6 người tham gia bốn điện thi đấu phấn khích độ giảm xuống rất nhiều, thậm chí có người nửa đường liền rời đi làm Vân Cốc cao tầng rất là phiền muộn, bất quá sự tình bọn hắn lại không thể nói cho phổ thông đệ tử, dù sao trong 6 người 5 người đều muốn tham gia một tháng sau thánh địa thi đấu, mà đan dược sự tình chính là Vân Cốc cơ mật tối cao, trừ số ít người bên ngoài căn bản không thể tiết ra ngoài. Lúc đầu muốn cử hành 3 ngày bốn điện thi đấu chỉ cử hành 2 ngày thời gian liền làm qua loa, bốn điện thi đấu kết thúc danh sách cũng theo đó xuất hiện, Vân Cốc đệ nhất nhân hay là Vân Cơ không người có thể dung chuyển, người thứ 2 Tiêu Thần, lớn nhất Hắc Mã thứ 3 Đông Phương Bạch, thứ 4 Phương Tuấn, hạng 5 Diệp Vô Song cùng Hắc Đầu, mà sau 1 tháng thánh địa thi đấu Vân Cốc đại biểu theo thứ tự là Vân Cơ, Tiêu Thần, Đông Phương Bạch, Phương Tuấn cùng Hắc Đầu, Diệp Vô Song cũng không có đạt được tham gia hội nghị. Bốn điện thi đấu mặc dù kết thúc nhưng hoành động lại thật lâu không tiêu tan, từ khi Tiêu Thần làm Hắc Mã Dũng đoạt bốn điện thi đấu thứ 2 thần điện liền bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì đệ tử mới chiêu thu rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, đầu tiên là vì Tiêu Thần, thứ 2 liền là vì thần điện, hai môn tinh không đấu kỹ ngắn ngủi 2 ngày thời gian thần điện liền dòng dã thêm ra mấy trăm đệ tử. Đây là khái niệm gì? Đặng trời nhìn thấy thần điện bây giờ quy mô cười miệng đều không khép lại được, dù sao thần điện yên lặng nhiều năm như vậy rốt cục có ra mặt một ngày, mà hết thể này đều là Tiêu Thần công lao, bất quá từ khi bốn điện thi đấu về sau Tiêu Thần liền không còn xuất hiện không gặp hành tung. Tiêu Thần bất kể nói thế nào ngắn ngủi một tháng thời gian tu vi của ngươi không có khả năng đạt tới cái gọi là đỉnh phong giới hoàng, dựa theo suy đoán của ta một tháng thời gian ngươi có thể đạt tới trung cấp giới hoàng đã rất không tệ, Tiêu Thần ta biết ngươi rất gấp nhưng dục tốc bất đạt, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh lại không có một lần hảo hảo củng cố, tiếp tục như vậy ta sợ ngươi sẽ gặp phải phản vệ, nếu thật sự là như thế kia ngươi phiền phức liền lớn. Đối với cổ linh nói tới vấn đề tiêu thần lại làm sao không biết, nhưng hắn lại có thể thế nào? Bất kể nói thế nào, khoảng cách thánh địa thi đấu vẹn vẹn chỉ có một tháng thời gian, nếu là tu vi không thể đạt tới đỉnh phong giới hoàng nghĩ như vậy, muốn đoạt phải ba hạng đầu cũng không phải là 100% sự tình. Trước đó hắn đã cùng Vân Cơ ước định thánh địa thi đấu phía trên không chỉ có muốn đoạt phải ba hạng đầu, càng là muốn trước mặt người trong thiên hạ truy cầu Vân Cơ. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới nghĩ tận khả năng đột phá tu vi của mình tốt nhất có thể đạt tới đỉnh phong giới hoàng. Về phần thánh chủ, hắn không chút suy nghĩ, dù sao ngắn ngủi một tháng thời gian tăng lên tới thánh chủ cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cổ ca có không có cách nào có thể để ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá? Không có, chính là có cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, nếu là còn không thỏa mãn cuối cùng ăn thiệt thòi xui xẻo hay là ngươi, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta lời đã nói đến mức này, về phần nghe cùng không nghe liền muốn xem ngươi. Cổ Linh rõ ràng là thật sự nổi giận, bất quá tiêu thần lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ cổ ca hết thảy đều là vì mình. Dù sao cổ Linh cũng là sợ hãi mình một khi chỉ vì cái trước mắt cuối cùng bị phản vệ liền phiền phức lớn. Cổ ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, ta cũng biết nên làm cái gì, ta tâm lý nắm chắc, nhưng một tháng sau thánh địa thi đấu mặc kệ phát sinh cái gì đi, ta đều muốn thắng, không chỉ có là vì tôn nghiêm, càng là vì nữ nhân ta yêu mến. Nghe đến lời này, cổ linh cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Đối với tiêu thần tính cách hắn hiểu rất rõ, tiêu thần quyết định sự tình bình thường sẽ không cải biến, nếu là tiêu thần khăng khăng cưỡng ép tăng thực lực lên hậu quả khó mà lường được. Tiêu thần hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ngươi cũng tiến vào thái cổ giới tu luyện, ngươi cùng hoa sen phân thân tốc độ tu luyện đều tăng lên mười mấy lần, tình huống dưới tin tưởng có thể đột phá đỉnh phong giới hoàng. Về phần những biện pháp khác, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng những biện pháp khác. Minh bạch, xem ra hiện tại chỉ có như thế một cái biện pháp. Tiêu thần đương nhiên biết cổ ca lời nói bên trong ý tứ, bây giờ hoa sen phân thân người đã ở thái cổ giới bên trong, tốc độ tu luyện bản thân đã tăng lên rất nhiều lần, nếu là mình cũng tiến vào thái cổ giới, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh chóng tăng lên trùng điệp, về sau tốc độ tu luyện sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng, một tháng thời gian tương đương với người khác tu luyện 2 năm. 2 năm từ sơ cấp giới hoàng đạt tới đỉnh phong giới hoàng, muốn là dưới tình huống bình thường người bình thường căn bản làm không được, nhưng tiêu thần tình huống lại hoàn toàn không giống. Dù sao thái cổ giới có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, liền xem như hiện tại thái cổ giới cũng có thể cải biến mười mấy lần, nói cách khác một khi hắn cùng hoa sen phân thân đồng thời tiến vào thái cổ giới, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên 20 mấy lần. Đây là một cái khái niệm gì? 20 mấy lần tốc độ tu luyện, tiêu thần có lòng tin lấy thiên phú của mình cùng tiềm lực một nhất định có thể tại thái cổ giới bên trong đột phá đỉnh phong giới hoàng. Nếu thật sự là như thế, như vậy đến lúc đó tại thánh địa thi đấu phía trên coi như gặp được đỉnh phong thánh chủ, hắn như thường cũng không cần có mảy may lo lắng. Nói tiêu thần liền tiến vào thái cổ giới bên trong cùng hoa sen phân thân ngồi cùng một chỗ bắt đầu tu luyện, mà một bên quả nhi cũng không tỉnh lại nữa, giống như tiến vào mấu chốt nào đó thời khắc. Chương 476, đáp ứng ta. Một tháng sau, Nam đại thánh địa long trọng nhất thánh địa thi đấu chính thức bắt đầu, mà lần này cử hành thánh địa thi đấu địa phương chính là Nam đại thánh địa một trong Vạn Thú Môn. Thánh địa thi đấu cách mỗi 5 năm cử hành một lần, mà mỗi lần địa phương đều không giống, Nam đại thánh địa thay phiên cử hành, lần này vừa vặn đến phiên Vạn Thú Môn, cho nên cái khác 4 đại thánh địa riêng phần mình toàn bộ tràn vào Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn Nam đại thánh địa một trong được vinh dự Vạn Thú Khắc Tinh, bởi vì Vạn Thú Môn tôn chỉ chính là hiệu lệnh thiên hạ tất cả linh thú duy ngã độc tôn, đáng tiếc Vạn Thú Môn qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có làm được điểm này. Khoảng cách Vạn Thú Môn không xa một ngọn núi chi đỉnh. Tiêu thần thật sự là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm tu vi của ngươi liền đã đạt tới giới hoàng cảnh giới, đáng tiếc chúng ta định ra chính là ước hẹn 3 năm bằng không mà nói lần này thánh địa thi đấu chúng ta liền có thể một trận chiến nhìn xem rốt cục ai mạnh ai yếu. Nhìn xem đối diện thiên nhãn, tiêu thần trong lòng cũng là rất khiếp sợ, bởi vì ngắn ngủi một năm chưa gặp thiên nhãn từ lâu xưa đâu bằng nay tu vi sớm đã đạt tới cái gọi là thánh vương đỉnh phong cùng Vân Cơ một cái cấp bậc, không thể không thừa nhận thiên nhãn thiên phú cùng tiềm lực cũng đích xác rất lợi hại. Ước hẹn 3 năm lúc trước hai người định ra 3 năm, ước định 3 năm về sau một trận chiến càng là một trận sinh tử, nhưng hai người lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở thời điểm này gặp nhau. Kinh hại nhất hay là thiên nhãn, bởi vì tiêu thần sự tình đã truyền khắp năm đại thánh địa, làm Vân Cốc 4 điện thi đấu nhất đại hắc mã, tiêu thần hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực. Nếu là dưới tình huống bình thường thiên nhãn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này từ mà chém giết đối phương, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, dù sao giữa bọn hắn có ước hẹn 3 năm. Đối với thiên nhãn suy nghĩ trong lòng tiêu thần lại làm sao không biết, trong lòng cười lạnh một tiếng nói, thiên nhãn chúng ta ước hẹn 3 năm có thể đổi thành 1 năm ước hẹn, sau đó thánh địa thi đấu ta sẽ cùng ngươi một trận sinh tử, hy vọng ngươi khiến ta thất vọng. Tiêu thần ngươi thật đúng là cuồng vọng, đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta liền thành toàn xin chào, sau đó thánh địa thi đấu ngươi ta một trận sinh tử, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi là có hay không có cường đại như vậy. Nói thiên nhãn quay người rời đi trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này đây Vân Cơ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thật sâu một chút thiên nhãn hỏi, tiêu thần ngươi thật sự có lòng tin đánh bại thiên nhãn? Đối với thiên nhãn thực lực Vân Cơ cũng rất kiêng kỵ, dù sao thiên nhãn thiên phú thậm chí muốn vượt qua nàng cần phải biết rằng tu vi của nàng sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên đều là bởi vì tiêu thần đan dược, nhưng là thiên nhãn đâu? Như vậy trải qua bản thân đã nói rõ hết thảy vấn đề. Ta cùng thiên nhãn ở giữa ân oán sớm muộn phải giải quyết, đã như vậy ta không muốn tiếp tục kéo dài thêm, yên tâm đi, ta có lòng tin đối phó thiên nhãn. Đối với tiêu thần Vân Cơ một mực nhìn không thấu, không biết vì cái gì Vân Cơ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nói, ngày mai sẽ là thánh địa thi đấu mở ra ngày mà mỗi một giới thánh địa thi đấu người thắng trận 5 người đứng đầu đều có thể đạt được tiến vào La Thiên Mộng Cảnh chìa khóa, cho nên ta hy vọng ngươi cũng tiến vào La Thiên Mộng Cảnh. Đối với La Thiên Mộng Cảnh tiêu thần không có chút nào cảm thấy lạ lắm, bởi vì lúc trước đại ca chính là bởi vì trong lúc vô tình đạt được một viên chìa khóa mới bị thập đại đấu thần chỗ vây công, từ đó tự bạo thân thể nguyên thần xuất khiếu, cái này mai chìa khóa chính là mở ra La Thiên Mộng Cảnh địa phương. Lúc trước La Kim đạt được chìa khóa bây giờ ngay tại tiêu thần trong tay, dựa theo La Kim ý tứ La Thiên Mộng Cảnh kia là nhân loại tu luyện thánh địa linh thú tiến vào sẽ chỉ bạch bạch lãng phí cơ hội, huống chi La Thiên Mộng Cảnh một mực là từ năm đại thánh địa nắm trong tay, bất luận kẻ nào bất luận cái gì linh thú đều không cho bước vào. Mà cách mỗi 5 năm La Thiên Mộng Cảnh đều sẽ mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể tiến vào 5 người, cho nên năm đại thánh địa mới quyết định cách mỗi 5 năm đều sẽ cử hành một lần thánh địa thi đấu, phạm là có thể tiến vào 5 người đứng đầu người đều có thể tiến vào La Thiên Mộng Cảnh tu luyện, chính là bởi vì như thế qua nhiều năm như vậy Vân Cốc đều không có tư cách đi vào, bởi vì mỗi một lần thánh địa thi đấu Vân Cốc 100% sẽ hạ chót. Năm đại thánh địa đều có được thuộc về mình tinh không đấu kỹ, duy chỉ có Vân Cốc mặc dù có được 2 môn tinh không đấu kỹ nhưng không có một môn tinh không đấu kỹ hữu dụng, đây chính là Vân Cốc bi kịch, làm Vân Cốc tương đương với không có tinh không đấu kỹ. Vân Cơ, lần này ta nhất định sẽ đem La Thiên Mộng Cảnh chìa khóa nắm bắt tới tay, đồng thời để ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào La Thiên Mộng Cảnh. Ta tin tưởng ngươi. Năm đại thánh địa thi đấu trừ các đại thánh địa muốn một quyết sống mái bên ngoài, trọng yếu hơn chính là tranh đoạt La Thiên Mộng Cảnh, chỉ có 5 cái danh ngạch mà hết thảy tham gia thi đấu tổng cộng có 30 người, nhìn qua rất là đơn giản nhưng mỗi một cái tham gia thi đấu đệ tử trong lòng đều vô cùng rõ ràng muốn tranh đoạt chỉ có 5 cái danh ngạch đến cùng có khó khăn dường nào. 4 đại thánh địa tề tụ vạn thú môn bị vạn thú môn an bài tại xa hoa nhất chủ phong bên trên, không thể không nói 5 đại thánh địa mỗi một cái thánh địa đều là thiên địa kỳ cảnh, liền giống với vạn thú môn có được vạn tòa núi lớn liên miên chập trùng đồng thời liền cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, mà ai ai cũng biết chỗ như vậy chỉ có vạn thú môn mới có biện pháp ở lại, bởi vì nơi này cũng là đấu vũ đại lục không nhìn linh thú tụ tập địa phương, nếu là không hiểu cùng linh thú như thế nào câu. Thông thử nghĩ một hồi linh thú sẽ nguyện ý để ngươi làm hàng xóm của bọn họ. Không thể không nói vạn thú môn đích sắc rất cường đại, thậm chí có truyền thuyết năm đại thánh trong đất cường đại nhất chính là vạn thú môn, chỉ là năm đại thánh địa cho tới bây giờ còn nể mặt nhau một trận sinh tử qua, cho nên năm đại thánh địa xếp hạng đến cùng như thế nào ai cũng không biết. Vân Quốc lần này trừ Vân Cơ, Tiêu Thần, Đông Phương Bạch Hắc Đầu cùng Phương Tuấn bên ngoài dẫn đầu 5 người đến đây, vạn thú môn chính là tông chủ Vạn Khai cùng 4 điện điện chủ, Ngày điện điện chủ, Hạ Long Nguyệt điện điện chủ, Trần Hạo Tinh điện điện chủ, Văn Triệt Thần điện điện chủ, Đặng Trời. Muốn là dựa theo trước đó thánh địa thi đấu Vân Cốc nhiều nhất phái ra một vị điện chủ, nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì Vân Cốc bên trong không chỉ có trừ Vân Cơ còn trừ một cái Tiêu Thần, muốn là vận khí tốt điểm lời nói Vân Cốc nói không chừng có người có thể giết vào 5 người đứng đầu đoạt được tiến vào La Thiên Mộng Cảnh danh ngạch, đến lúc đó đối Vân Cốc đến nói chính là một kiện thiên đại hảo sự. Vừa bước vào vạn thú môn, Vạn Khai cùng 4 điện điện chủ lập tức tiến về vạn thú môn đại điện, nghe nói tham gia cái gì thánh địa lớn so trước đó nghiên thảo hội thật là khiến người ta im lặng đến cực điểm, mà những ngày tiếp theo chính là tất cả mọi người tự do thời gian hoạt động. Tiêu Thần cùng Vân Cơ vai kề vai cùng đi tại vạn thú môn từng cái sơn phong bên trong nhìn lấy thiên địa kỳ cảnh, hai người miệng bên trong mặc dù không nói gì thêm nhưng là trong lòng hai người đều vô cùng biết rõ bọn hắn đã coi như là cùng một chỗ, chỉ bất quá Tiêu Thần khăng khăng muốn tham gia thánh địa thi đấu đồng thời đoạt được 3 hạng đầu trước mặt người trong thiên hạ chính thức truy cầu Vân Cơ. Cuối cùng không có cách nào, Vân Cơ chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiêu Thần cùng giải quyết xong đấu vũ đại lục sự tình, ngươi thật muốn rời đi nơi này tiến về tinh không? Đối với những chuyện này Tiêu Thần cũng không có giấu giếm, mà hắn cũng đã quyết định cùng giải quyết triệt để xong đấu vũ đại lục sự tình liền chính thức tiến về tinh không, bởi vì ở nơi đó có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, hắn không thể không đi. Ân, đã như vậy vậy là ngươi không có thể mang theo ta cùng một chỗ tiến về tinh không? Đối với Vân Cơ suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết, Vân Cơ sở dĩ muốn đi theo hắn cùng một chỗ tiến về tinh không đơn giản là sợ hãi mình xảy ra chuyện, nhẹ nhàng giữ chặt Vân Cơ tay Tiêu Thần nói, tinh không có vô số đại lục mà ta nhất định phải tiến về tinh không, bởi vì ở nơi đó có cha mẹ ta, nguyên nhân cái chết thân làm con ta nhất định phải tra rõ ràng cha mẹ của ta đến cùng là thế nào chết. Trước đó tại trong trận pháp gặp phải cường đại tàn thức tiêu thần liền đã biết cha mẹ mình chết khẳng định không có chút nào đơn giản, căn cứ cổ linh nói tới cha mẹ của mình chính là tinh không cường giả mà phụ mẫu địch nhân càng là cường giả bên trong cường giả, lần này mình tiến về tinh không sinh tử chưa biết, có thể nói là cựu tử nhất sinh, đã như vậy mình vì sao còn muốn mang theo Vân Cơ. Vân Cơ, ta biết ngươi là lo lắng an nguy của ta, nhưng an nguy của ngươi ta càng thêm lo lắng, ngươi phải biết mặc kệ lúc nào mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Tiêu thần, mặc dù ngươi còn không có nhiều thánh địa thi đấu ba hạng đầu, nhưng ngươi ta quan hệ trong đó tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, ngươi cho rằng ngươi nếu là chết chẳng lẽ ta sẽ còn sống tạm sao? Nghe đến lời này tiêu thần thân thể run lên, tại thời khắc này tiêu thần tựa hồ cũng nhịn không được nữa, một đêm hung hăng ôm Vân Cơ cũng không nói chuyện, cứ như vậy ôm lẳng lặng ôm, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Mà Vân Cơ thân thể cũng là đột nhiên run lên nhưng không có tránh ra cũng không có chút nào đẩy, bởi vì tại nàng trong lòng nàng đã quyết định đối phương như vậy đời đời kiếp kiếp liền sẽ quyết định, đây chính là xưa nay không tận tình yêu nam nữ bệnh chung. Tiêu thần, ta biết trong lòng ngươi rất muốn biết phụ mẫu nguyên nhân cái chết, nhưng tinh không vô số đại lục vì nguy hiểm trùng điệp, có chút thư giãn liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi ta như là đã tình định tam sinh như vậy, ta ý tứ rất đơn giản, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, ngươi minh bạch ta nói tới sao? Minh đi, nhưng ta vẫn là câu nói kia, an nguy của ngươi thậm chí vượt qua tính mạng của ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không để ngươi có việc, cho nên rời đi đấu vũ đại lục tiến về tinh không, ta sẽ một người đi, ngươi cho ta thời gian 3 năm về sau ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. 3 năm. Xem như 3 năm ước định, nhưng Vân Cơ trong lòng lại rất biết rõ thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá tiêu thần đã đem nói được mức này, nàng cũng vô pháp cự tuyệt, xem ra chính mình chỉ có thể lưu tại đấu vũ đại lục yên lặng tinh thần ủng hộ người yêu của mình. Tiêu thần, ta đáp ứng ngươi lưu tại đấu vũ đại lục chờ ngươi trở về, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, chờ ngươi tiến về tinh không về sau không dám chuyện gì phát sinh ngươi đều phải bình an trở về, coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì ta cân nhắc, vì lo lắng ngươi người cân nhắc được không? Dơ tơ. Chương 477, 5 người đứng đầu. Gật gật đầu tiêu thần cùng Vân Cơ không có tiếp tục nói chuyện, hai người cứ như vậy đi tới. Ngày thứ 2 thánh địa thi đấu chính thức bắt đầu, đến từ 5 đại thánh địa tất cả mọi người toàn bộ tụ tập tại vạn thú môn đỉnh núi, chính 5 vị tông chủ và trưởng lão điện chủ toàn bộ ngồi xuống bắt đầu thánh địa thi đấu. Thánh địa thi đấu quy tắc rất đơn giản, chính là 5 đại thánh địa dự thi 30 người mỗi 2 người một tổ theo thứ tự đối chiến, cuối cùng quyết ra thứ tự 5 người đứng đầu càng thêm có thể đạt được tiến vào La Thiên Mộng cảnh chìa khóa. Hai người đối chiến tiêu thần được an bài tại trận thứ tư cùng Iceland một tên đệ tử một trận chiến, kết quả không cần nhiều suy đoán tiêu thần thắng được, ngắn ngủi một ngày thời gian 5 người đứng đầu liền đã thắng được, bất quá nhưng không có thứ tự, theo thứ tự là tiêu thần, Vân Cơ, Thiên Nhãn, Đông Phương, Bạch Phương Tuấn. 5 người đứng đầu bên trong 4 người đều là đến từ Vân Cốc, kết quả này triệt để chấn kinh tất cả mọi người, 4 đại thánh địa đương nhiên không phục nhưng quy củ như thế, coi như 4 đại thánh địa trong lòng có 10.000 cái khó chịu cũng chỉ có thể làm sinh khí, cứ như vậy lần này thánh địa thi đấu Vân Cốc một phương bên trong 4 người liền tiến vào Vân Cốc 5 người đứng đầu. Sự tình đã đến trình độ này, thánh địa thi đấu tiến vào 5 người đứng đầu người toàn bộ đạt được tiến vào La Thiên Mộng cảnh chìa khóa, đó chính là nói 3 ngày sau đó 5 người có thể toàn bộ tiến vào La Thiên Mộng cảnh, bất quá ngay lúc này Thiên Nhãn đông nhiên nói, Vân Cốc tiêu thần, ta hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Thiên Nhãn mở miệng khiêu chiến. Lần này 5 đại thánh địa tất cả mọi người triệt để bị chấn động, không biết Thiên Nhãn đến cùng muốn làm gì mà bị khiêu chiến, tiêu thần cũng không có có chần chờ chút nào hồi đáp, ta ứng chiến. Thiên Nhãn tiêu thần, một cái là Vân Cốc nhất đại hắc mã, một cái là vạn thú môn siêu cấp thiên tài, giữa hai người một trận chiến vô số người đều muốn nhìn một chút đến cùng ai có thể thắng được. Tiêu thần, nay ta ở giữa ân oán một trận chiến giải quyết, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta đáp ứng ngươi, ta tiến vào La Thiên Mộng cảnh danh ngạch cũng tặng cho ngươi, nhưng ngươi nếu là thua, yêu cầu của ta rất đơn giản, từ đó về sau ngươi không được tại linh vực xuất hiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa mới nói xong hai người đều động, trong nháy mắt hai người liền đã lớn đánh nhau, người tới ta đi nhanh chóng vô cùng, mà vừa mới một trận chiến Thiên Nhãn liền khiếp sợ phát hiện đối phương căn bản không phải cái gì giới hoàng mà là Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Không chỉ có là Thiên Nhãn, liền xem như tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, vì sao tiêu thần tu vi êm đẹp từ giới hoàng đột phá đến Thánh Hoàng cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện có phải là có chút quá nhanh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không có người tin tưởng giới hoàng đột phá Thánh Hoàng, dòng dã 3 cái cảnh giới chênh lệch đừng bảo là ngắn ngủi 1 tháng thời gian, liền xem như 3 năm 30 năm đều chưa hẳn đạt tới. Thánh Hoàng lần này có thể đột phá Thánh Hoàng nhờ có thái cổ giới bên trong cổ linh. Một tháng trước Tiêu Thần vì tại Thánh Địa thi đấu trước đột phá đến cảnh giới tối cao liền tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, mà cổ linh trải qua thời gian dài như vậy hấp thu thiên địa linh khí cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, đồng thời thái cổ giới bên trong cải biến tốc độ chạy từ vừa mới bắt đầu gấp 10 trực tiếp biến thành 1.000 lần. Dựa theo cổ linh thuyết pháp, nếu là hắn có thể tiếp tục khôi phục như vậy, hoàn toàn có thể từ 1.000 lần đạt tới cái gọi là gấp 1 vạn lần, 1.000 lần tốc độ chạy cải biến. Nói cách khác, lần này Tiêu Thần tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện chỉ cần tu luyện 1 tháng liền tương đương với người khác tu luyện 1.000 tháng. Đây là khái niệm gì? Chính là bởi vì như thế ngắn ngủi 1 tháng thời gian, Tiêu Thần liền từ giới hoàng đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mới khó có thể tưởng tượng nếu là cổ linh triệt để khôi phục thái cổ giới đạt tới gấp 1 vạn lần như vậy, tu vi của mình tốc độ chẳng lẽ có thể tăng lên gấp 1 vạn lần. Đến lúc đó đừng bảo là thánh hoàng cảnh giới, liền xem như cảnh giới càng cao hơn đều không đáng kể. Trước đó Tiêu Thần tham gia thánh địa thi đấu đều là giới hoàng thực lực, giờ khắc này đột nhiên thực lực tăng vọt mới trêu đến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thánh vương cùng thánh hoàng căn bản chính là 2 cái khác biệt đẳng cấp, kết quả có thể nghĩ. Một chiêu liền chiến thắng Thiên Nhãn, giờ khắc này Thiên Nhãn mặt xám như cho có loại cảm giác tuyệt vọng, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn vẫn cho là mình chính là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng là hiện tại thế nào? Mình cùng người trước mắt tướng dù sao căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dựa theo ước định, Thiên Nhãn đem mình tiến vào La Thiên Mộng Cảnh danh ngạch cho Tiêu Thần, như vậy trải qua cách mỗi 5 năm tiến vào La Thiên Mộng Cảnh chỉ có 5 cái danh ngạch toàn bộ rơi vào Vân Quốc trong tay. Đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất Vân Quốc có thể nói là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thánh địa thi đấu kết thúc, Vân Quốc xem như lớn nhất bên thắng cao hứng, Vạn Khai cùng 4 người quả thực hưng phấn tới cực điểm, bởi vì từ khi thánh bắt đầu đến nay Vân Quốc còn chưa từng có như thế qua, 5 người đứng đầu chiến thắng 4 cái mà tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, 5 cái danh ngạch toàn bộ về Vân Quốc, tất cả đây là khái niệm gì? La Thiên Mộng Cảnh đấu giả tu luyện thánh địa, mỗi một tên đấu giả đều tha thiết ước mơ địa phương, nhưng muốn đi vào La Thiên Mộng Cảnh khó như lên trời, cách mỗi 5 năm chỉ có 1 lần cơ hội, còn bị 5 đại thánh địa cầm giữ, những người khác căn bản là không có cách tiến vào. Hoàn toàn có thể đoán được Tiêu Thần 5 người một khi tiến vào La Thiên Mộng Cảnh như vậy, sau khi đi ra tu vi chịu nhất định có thể nâng cao một bước, không hề nghi ngờ sự tình chính là bởi vì như thế. Cái khác 4 đại thánh địa quả thực đỏ mắt tới cực điểm, bất quá Vân Cốc ra một cái yêu nghiệt, bọn hắn cũng bây giờ không có biện pháp. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt ngắn ngủi 1 tháng thời gian liền từ giới hoàng cảnh giới đột phá đến thánh hoàng cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện thử hỏi một chút người nào có thể làm được. Vạn thú môn chi đỉnh Vạn Khai rất là chấn kinh mà hỏi: Tiêu Thần ngươi là như thế nào làm được? Tiêu Thần đương nhiên biết Vạn Khai yêu cầu sự tình đến cùng là cái gì, bất đắc dĩ nói, tông chủ thực không dám giấu giếm, đây là bí mật của ta, bất kể là ai ta đều sẽ không nói cho, coi như tông chủ muốn hỏi ta cũng có thể tùy tiện tìm cái lý do hồ lộng qua, nhưng ta không nghĩ làm như vậy, cho nên tông chủ ngươi hay là đừng hỏi. Không thể không thừa nhận Tiêu Thần lá gan thật rất lớn, bất kể nói thế nào Vạn Khai đều là Vân Quốc tông chủ, tại Vân Quốc Vạn Khai địa vị cao nhất, liền xem như trưởng lão điện chủ cũng không dám như thế đối Vạn Khai nói chuyện, có thể nghĩ Vạn Khai tại Vân Quốc quyền uy như thế nào. Nhưng bây giờ Tiêu Thần sớm đã xưa đâu bằng nay, đã không phải là 1 năm trước cái kia mới vừa tiến vào Vân Quốc mao đầu tiểu tử, giờ khắc này Tiêu Thần chính là Vân Quốc đủ đệ tử có tiềm lực, không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, càng là đạt được thánh địa thi đấu thứ nhất, còn giúp trợ Vân Quốc đoạt được 5 người đứng đầu chỗ có danh ngạch, đơn chỉ cần điểm này Tiêu Thần chính là Vân Quốc cân nhân. Cười khổ một tiếng Vạn Khai nói: Tính ngươi nói rất đúng, nếu là ta cưỡng ép hỏi ngươi có thể tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách ta, ta cũng không biết, bất quá cũng may ngươi là ta Vân Cốc đệ tử, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh đối ta Vân Cốc đến nói chính là một chuyện tốt. Nghĩ nghĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì Vạn Khai nói, Tiêu Thần lần này tiến vào La Thiên Mộng Cảnh 5 cái danh ngạch toàn bộ bị ta Vân Cốc sở được đến, cho nên lần này tiến vào La Thiên Mộng Cảnh 4 người bọn họ ta liền giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt bảo vệ bọn hắn. Trong 5 người Tiêu Thần thực lực cường đại nhất, Thánh Hoàng đỉnh phong, cho dù là Vân Cơ tại Tiêu Thần trước mặt cũng muốn không bằng, chính là bởi vì như thế Vạn Khai mới sẽ như thế nói. Gật gật đầu Tiêu Thần rất là nghi ngờ hỏi: Tông chủ chẳng lẽ La Thiên Mộng Cảnh còn có nguy hiểm sao? Đương nhiên La Thiên Mộng Cảnh không biết là người nào lưu lại, nhưng là đấu giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, năm đó ta cũng từng tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, bất quá chỉ cần có thể kiên trì nổi rời đi La Thiên Mộng Cảnh ra, như vậy tiền đồ sáng lạn, ta hy nhìn các ngươi 5 người toàn bộ có thể an toàn ra, đến lúc đó chúng ta Vân Cốc nói không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh trở thành 5 đại thánh địa một trong. Đối với điểm này Tiêu Thần đương nhiên vô cùng rõ ràng, bởi vì 5 đại thánh trong đất Vân Cốc chính là thứ nhất đếm ngược, mà cái khác 4 đại thánh địa thực lực đều không sai biệt nhiều, đây cũng là Vân Cốc lớn nhất bi kịch. Vân Quốc trên dưới nhất trí tâm nguyện liền là muốn cho Vân Quốc xoay người siêu việt bốn đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đứng đầu, ngẫm lại khẳng định đơn giản vô cùng nhưng chân chính làm lại là vô cùng khó khăn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đan dược. Đối với mình còn có thể luyện chế những đan dược khác sự tình Tiêu Thần cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Vân Cơ cũng đồng dạng không biết, bởi vì ban đầu ở tu chân đại lục hắn đạt được một môn luyện đan quyết bên trong ghi chép rất nhiều đan dược phương pháp luyện chế, trong đó có rất nhiều đan dược có thể tăng thực lực lên. Nhưng muốn luyện chế ra những này cái gọi là đan dược cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Tiêu Thần biết muốn tập quyền những này cái gọi là dược liệu rất khó, cho nên hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bất đến lúc đó những người khác biết hy vọng càng cao thất vọng càng lớn. Tông chủ ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết nhất định bảo đảm hộ an nguy của bọn hắn. Có Tiêu Thần không biết vì cái gì Vạn Khai trong lòng thật giống như an thuốc an thần rất là yên tâm, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhưng chính là thật sự tồn tại không ai nói rõ được. Giờ khắc này ai vui vẻ nhất? Không hề nghi ngờ giờ khắc này người chính là Đặng Trời, bởi vì Tiêu Thần từ đầu đến cuối thuộc về thần điện, lần này thánh địa thi đấu về sau Đặng Trời hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được thần điện khẳng định sẽ xoay người, không chỉ có thể thoát ly bi kịch, nói không chừng còn có thể siêu việt cái khác ba điện, thậm chí có thể đi ra Vân Cốc đi hướng toàn bộ đại lục, nếu thật sự là như thế hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Tiêu Thần mặc kệ chuyện gì phát sinh tính mạng của ngươi trọng yếu nhất, cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta, vô luận chuyện gì phát sinh ngươi đều phải còn sống ra. Điện chủ ngươi yên tâm, ta sẽ ra ngoài. Tựa hồ vẫn là không yên lòng Đặng Trời tiếp tục dặn dò, nếu không phải Vạn Khai ngăn đón quỷ biết Đặng Thiên Hội nói tới khi nào mà Tiêu Thần không chỉ có không cảm thấy phiền muộn thậm chí có chút ấm lòng, bởi vì hắn biết Đặng Thiên nhất cắt đều là vì tốt cho hắn. Giờ tơ. Chương 478, thẳng thắn. Thánh địa thi đấu chính thức kết thúc, lần này Vân Cốc một nhà đạt được 5 cái tiến vào La Thiên Mộng Cảnh danh ngạch, nói cách khác lần này tiến vào La Thiên Mộng Cảnh căn bản không có cái khác 4 đại thánh địa sự tình gì. Thánh địa thi đấu kết thúc ngày thứ 2, bốn đại thánh địa toàn bộ rời đi Vạn Thú Môn, lần này thánh địa thi đấu đối với bốn đại thánh địa đến nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn, dù sao nhiều năm như vậy đều không có đoạt được qua năm người đứng đầu, Vân Quốc lập tức cầm tới 5 cái danh ngạch, tin tưởng sẽ không có người cảm thấy vui vẻ. Tiêu Thần 5 người cũng không có trở về Vân Quốc, bởi vì tiếp xuống bọn hắn liền muốn chạy tới La Thiên Mộng Cảnh mà cách mỗi 5 năm mở ra một lần chìa khóa, 5 người đã cầm tới, đồng thời dựa theo Vạn Khai ý tứ lần này cần hảo hảo lịch luyện một chút bọn hắn, cho nên mặc kệ ai đều không cho đi theo 5 người, cứ như vậy 5 người một mình tiến về La Thiên Mộng Cảnh. Trong 5 người Tiêu Thần niên kỷ nhất tiểu nhưng thực lực lại cường hãn nhất, trong vô hình Tiêu Thần trở thành 5 người thủ lĩnh, mặc dù 5 người đều không có làm rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trên đường cho tới giờ khắc này Vân Cơ mới mở miệng hỏi, Tiêu Thần ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Cái gì? Tựa hồ có chút nghi hoặc căn bản không biết Vân Cơ đang hỏi cái gì, chẳng lẽ là tu vi? Một tháng trước ngươi vẫn chỉ là giới hoàng mà thôi, ngắn ngủi một tháng tu vi của ngươi thế mà từ giới hoàng đạt tới thánh hoàng đỉnh phong, dạng này tốc độ tu luyện thực tế không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta đều sẽ không lựa chọn tin tưởng, cho nên ta muốn biết ngươi đến cùng là như thế nào làm được. Đối với Vân Cơ, Tiêu Thần cũng không chút nào giấu giếm đem cổ linh cùng thái cổ giới sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong Vân Cơ biến sắc, tựa hồ rất khó tin tưởng trên thế giới này còn có dạng này thần khí tồn tại, cải biến tốc độ thời gian trôi qua hơn 1000 lần. Đây là khái niệm gì? Vân Cơ không phải người ngu, đương nhiên biết cải biến hơn 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua ý vị như thế nào, nói cách khác ở bên ngoài tu luyện 1000 năm, tại thái cổ giới bên trong chỉ cần tu luyện 1 năm liền có thể, dạng này tốc độ tu luyện quả thực thật đáng sợ, khó trách Tiêu Thần có thể tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong liền từ giới hoàng cảnh giới đột phá tới thánh hoàng cảnh giới. Ở bên ngoài trong mắt 1 tháng thời gian đích xác quá ngắn, đừng bảo là tăng lên 2 cấp bậc, liền xem như tăng lên một cái giai vị đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, nhưng Vân Cơ biết 1 tháng thời gian tại Tiêu Thần nơi đó chính là 1000 tháng, tương đương với 8 chừng 10 năm, 8 chừng 10 năm thời gian từ giới hoàng đột phá thánh hoàng liền có thể lý giải. Thì ra là thế, Tiêu Thần, ta phải nhắc nhở ngươi, trong tay ngươi thái cổ giới một khi bị cái khác biết, tin tưởng ngươi phiền phức sẽ rất lớn, đến lúc đó vô số người đều muốn tranh đoạt trong tay ngươi thái cổ giới, cho nên mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều không cần tùy ý xuất ra thái cổ giới, càng thêm không có thể khiến người khác biết. Gật gật đầu đối đã Vân Cơ lời nói bên trong ý tứ Tiêu Thần biết đến rõ ràng, bất quá hắn căn bản không lo lắng coi như bị người ta biết lại có thể thế nào, cần phải biết rằng thái cổ giới cũng không phải là một kiện phổ thông thần khí mà là có được linh tính thần khí, coi như thái cổ giới nguyện ý còn có cổ linh. Nói một cách khác coi như bị người khác cướp đi thái cổ giới hắn cũng không cho phép có bất kỳ lo lắng, chỉ cần cổ linh bất diệt như vậy thái cổ giới mãi mãi cũng thuộc về hắn, nhưng việc này Tiêu Thần nhưng không có nói cho Vân Cơ. Vân Cơ, chờ chúng ta rời đi La Thiên Mộng Cảnh ta sẽ an bài ngươi tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, đến lúc đó dựa theo thiên phú của ngươi tin tưởng không bao lâu tu vi của ngươi liền có thể đột phi manh tiến. Ta thật có thể. Nghe tới mình cũng có thể tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện vân cơ quả thực hưng phấn tới cực điểm, chỉ cần vừa nghĩ tới mình rất có thể tại 1000 lần tu luyện gia tốc trong không gian tu luyện vân cơ liền không nhịn được kích động lên. Thái cổ giới quá cường đại, muốn nói không muốn vào nhập thái cổ giới bên trong tu luyện kia cũng là gạt người, dù sao thân là vân cốc đệ nhất thiên tài vân cơ còn muốn đi càng xa, nhưng dựa theo bình thường tốc độ tu luyện nàng chỉ có thể tại vân cốc xưng vương thôi, nhưng phải đặt ở toàn bộ năm đại thánh địa liền có chút không đáng chú ý, không nói trước những người khác vẹn vẹn là thiên nhãn thiên phú cũng không phải là hắn có thể so sánh. Đương nhiên có thể cùng La Thiên Mộng Cảnh vừa ra tới ta liền an bài người tiến đi tu luyện. Được. Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng đã nghĩ kỹ, đã thái cổ giới có thể cải biến hơn 1000 lần tốc độ chạy như vậy, vì sao không hảo hảo lợi dụng trừ mình thiên cơ vân cơ bọn người toàn bộ tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, tin tưởng dựa theo mọi người thiên phú không bao lâu đều có thể trở thành nhất đẳng cao thủ. Tại Tiêu Thần trong lòng còn có càng thêm lớn gan một cái ý nghĩ, đó chính là để Hoàng Cực Tông cùng Long tộc thành viên toàn bộ tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, tin tưởng trong thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra một chi vô cùng cường đại rồng đấu giả quân đội ra. Bất quá chuyện này hắn còn không có cùng Cổ Linh thương lượng, dù sao thái cổ giới không thuộc về mình mà là thuộc về Cổ Linh, làm chuyện gì trước đó vẫn là hỏi một chút Cổ ca, dù sao tốt huống chi hắn căn bản là không có cách mở ra thái cổ giới trừ phi là Cổ Linh tự mình mở ra. Tiêu Thần, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái tương đối vấn đề riêng tư? Đương nhiên có thể, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết nhất định trả lời ngươi. Tiêu Thần, ngươi ta quan hệ trong đó cũng đã định mà đối với ngươi chuyện tình cảm ta còn hoàn toàn không biết gì, ta muốn hỏi hỏi ngươi thời gian dài như vậy đến nay trừ ta ra ngươi còn có hay không thích qua những nữ nhân khác? Có lẽ còn có không có cùng những nữ nhân khác như thế qua? Vân cơ ý tứ kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn hỏi một chút mình âu yếm nam nhân còn có hay không những nữ nhân khác có mấy cái? Kỳ thật Vân Cơ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Tiêu Thần như thế ưu tú không có khả năng không có nữ hài tử thích, muốn thật sự là như thế chỉ có thể nói rõ một điểm Tiêu Thần còn chưa đủ ưu tú, mặc dù biết rất rõ ràng điểm này nhưng nghĩ đến mình âu yếm nam nhân rất có thể còn có những nữ nhân khác, Vân Cơ trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng Vân Cơ sẽ hỏi ra vấn đề này, bất quá sự tình đã đến trình độ này hắn thực tế không nguyện ý tiếp tục cẩn giấu đi, gật gật đầu nói: ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, tại không có trước khi biết ngươi ta đích xác có hai cái hồng nhan chi kỷ, một cái gọi Thiên Cơ một cái gọi Quả Nhi, hai người đều rất ôn nhu, nếu là ngươi nguyện ý có thể cùng bọn hắn trở thành tỉ muội. Ta không nguyện ý có thể chứ? Bị hỏi á khẩu không trả lời được, Tiêu Thần biết giờ khắc này mặc kệ chính mình nói cái gì đều là sai lầm, biện pháp tốt nhất chính là không mở miệng nói chuyện. Nhìn vẻ mặt buồn khổ Tiêu Thần, Vân Cơ phốc thử bật cười nói: tốt, ta cũng không phải không giảng đạo lý, nữ nhân đã ngươi là tại phía trước ta nhận biết hai người kia, chuyện này liền tính quá khứ, nhưng ta cảnh cáo ngươi từ nay về sau không cho phép ngươi lại trêu chọc những nữ nhân khác, nếu như bị ta biết cẩn thận ta thu thập ngươi. Nghe đến lời này Tiêu Thần sắc mặt lập tức vui mừng, nội tâm thật sâu thở dài một hơi, việc này quả thực quá treo. Vân Cơ, cảm ơn ngươi. Đi không nên ở chỗ này nói, tốt, ta muốn hỏi hỏi ngươi đến lúc đó năm người tiến vào La Thiên Mộng Cảnh nên làm cái gì? Vân Cơ sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn 5 người tức sẽ tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, mà căn cứ tông chủ nói chuyện La Thiên Mộng Cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng coi như như thế La Thiên Mộng Cảnh hay là mỗi một tên đấu giả tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Ân, ta biết ngươi ý tứ, bất quá việc này đích xác rất phiền phức, nếu là lúc này lựa chọn từ bỏ đích xác có chút không quá phù hợp. Kỳ thật dựa theo Tiêu Thần ý tứ lần này căn bản không có ý định tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, bởi vì tiến vào La Thiên Mộng Cảnh cũng là vì tăng thực lực lên mà thôi, nhưng bây giờ thì sao? Căn bản không cần tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, chỉ cần đi vào thái cổ giới bên trong, tin tưởng tăng lên tốc độ muốn vượt xa La Thiên Mộng Cảnh. Bất quá đối với thái cổ giới sự tình Tiêu Thần tạm thời còn không muốn nói cho Đông Phương Bạch mấy người, cái này cũng không phải bởi vì hắn không tin mấy người mà là bởi vì thái cổ giới đích xác có chút nghịch thiên, nếu là chuyển đi đích xác sẽ có phiền phức. Vân Cơ, ý của ngươi thế nào? Ta vừa mới cũng nghĩ qua lần này chúng ta tiến vào La Thiên Mộng Cảnh nhất định phải cẩn thận là hơn thận trọng, từng bước trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể thuận lợi ra, ngươi cứ nói đi. Vân Cơ, chúng ta nếu là tiến vào La Thiên Mộng Cảnh gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải trước mang lấy bọn hắn rời đi ta đến đoạn hậu. Không được, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, ta tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặc kệ. Vân Cơ ngay cả không chút suy nghĩ đến liền đã cự tuyệt nói, đừng bảo là thiếu niên bên cạnh là người yêu của mình, liền xem như đồng môn sư huynh đệ nàng cũng không có khả năng làm như thế, coi như nàng đoạn hậu cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác đoạn hậu. Đối với Vân Cơ Tiêu Thần làm sao có thể để nó xảy ra chuyện, bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vạn vừa tiến vào La Thiên Mộng Cảnh gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù là mình xảy ra chuyện cũng tuyệt đối sẽ không để Vân Cơ xảy ra chuyện, bất quá Vân Cơ thái độ cố chấp như vậy hắn cũng không nói thêm gì. Nói cho dù tốt không bằng tới điểm thực tế. Tiêu thần, ta biết ngươi ý tứ bất quá ta, nhưng nói cho ngươi mặc kệ đến lúc nào ta đều sẽ không lựa chọn rời đi ngươi, vẫn là câu nói kia, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, ngươi nếu là dám làm như vậy ta chết nhất định sẽ không đi tìm ngươi. Nhìn vẻ mặt kiên định Vân Cơ, Tiêu thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Cơ quá cưỡng, xem ra chính mình muốn làm về nam nhân tốt là không thể nào, bất quá Tiêu thần cũng không có có mơ tưởng, bởi vì dựa theo hắn hiện tại bất tử thân toàn bộ đấu vũ đại lục tựa hồ còn không có có thể giết đến hắn, chỉ cần có hắn tại tin tưởng Vân Cơ mấy người liền sẽ không xảy ra chuyện. Cách đó không xa nhìn xem anh em hai người ba người muốn nói không ăn dấm kia cũng là gạt người, dù sao ba người đều thích vô cùng Vân Cơ, có thể nói như vậy Vân Cơ tại ba người suy nghĩ bên trong chính là nữ thần đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá truy cầu nhiều năm như vậy ba người đều không thành công đổi tới thôi. Giơ tơ. Chương 479, Thú ân ái. Là thiên mộng cảnh. Vị trí chỗ linh vực nhất phía nam bốn bề toàn núi, đến cùng là nguyên nhân gì là thiên mộng cảnh là như thế nào tồn tại ai cũng không biết. Đứng tại La Thiên Mộng cảnh trước, Tiêu thần, Vân Cơ, Đông Phương Bạch Hắc Đầu cùng Phương Tuấn năm người lấy ra riêng phần mình chìa khóa liền cùng một chỗ. Lúc này trong sơn cốc trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện một đạo thạch môn, nhìn thấy cửa đá năm trong lòng người đều là vui mừng, bởi vì năm trong lòng người rất biết rõ sau cửa đá ý vị như thế nào. La Thiên Mộng cảnh mỗi một tên đấu giả đều tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, chỉ bất quá La Thiên Mộng cảnh cách mỗi 5 năm mới sẽ mở ra một lần, mà bị năm đại thánh địa nắm trong tay muốn đi vào La Thiên Mộng cảnh tu luyện chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trở thành năm đại thánh địa đệ tử, đồng thời tại thánh địa thi đấu bên trong thu hoạch được 5 người đứng đầu, dạng này mới có thể cầm tới mở ra La Thiên Mộng cảnh chìa khóa từ mà tiến vào La Thiên Mộng cảnh. Bốn vị chúng ta lần này tiến vào La Thiên Mộng cảnh có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, cho nên cùng chính thức sau khi tiến vào chúng ta không muốn tẩu tán, mặc kệ gặp được sự tình gì đều phải cẩn thận ứng đối. Đối với La Thiên Mộng cảnh nguy hiểm mấy người cũng rõ ràng biết, cho nên toàn bộ gật gật đầu. Vân Cơ nói, tốt, chúng ta bây giờ tiến vào La Thiên Mộng cảnh. Nói năm người ngay cả lên năm chuôi chìa khóa nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau năm người đã thuận lợi tiến vào La Thiên Mộng cảnh bên trong. Nhìn xem bốn phía một mảnh hoang vu, năm người sắc mặt đều là dị thường ngưng trọng, bởi vì toàn bộ hoang vu không gian cảm giác rất là kiềm chế, thật giống như bốn phía khí lưu có loại chấn khiến người sợ hãi uy lực, nếu không phải năm người thực lực đều đạt tới cảnh giới nhất định tin tưởng tiến vào La Thiên Mộng cảnh vẹn vẹn là cố khí lưu này là đủ diệt sát. Trước đó tông chủ đã nói qua La Thiên trong mộng cảnh khí lưu một khi hút vào đối tu vi của chúng ta không chỉ có không có có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn có thể trở ngại tốc độ tu luyện của chúng ta, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không được hấp thu nơi này khí lưu. Vân Quốc tông chủ Vạn Khai đã cũng từng tiến vào La Thiên trong mộng cảnh, mặc dù không có đi đến tất cả La Thiên mộng cảnh nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, chính là bởi vì như thế năm người đương nhiên biết La Thiên trong mộng cảnh khí lưu đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, một khi hút vào hậu quả khó mà lường được. Tiêu thần, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tông chủ đã nói qua tiến vào La Thiên Mộng cảnh toàn bằng cơ duyên, bất quá phạm là tiến vào người chỉ có hai loại kết quả, loại thứ nhất chết tại La Thiên Mộng cảnh bên trong, loại thứ hai chính là gặp được cơ duyên thực lực đại trướng rời đi, hy vọng chúng ta 5 người cùng một chỗ tiến vào La Thiên Mộng cảnh cũng có thể cùng rời đi La Thiên Mộng cảnh. Khẳng định chúng ta nhất định có thể cùng rời đi La Thiên Mộng cảnh. Tiếp lấy 5 người hướng phía La Thiên Mộng cảnh chỗ sâu đi đến, càng chạy bốn phía khí lưu càng mạnh, 5 người mượn nhờ trong cơ thể lực lượng căn bản không hút vào bốn phía khí lưu, như vậy trải qua 5 người tạm thời cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tiêu thần, nơi này chính là một vị người tu luyện thánh địa, nếu là ta suy đoán không sai lưu lại cái này La Thiên Mộng cảnh người tu luyện hẳn là một vị cấp 9 người tu luyện, vận khí của ta cũng không tệ lắm, cái này La Thiên Mộng cảnh chính là tinh không chí cường thần khí, trong này khí tức có thể tương trợ ta khôi phục 5 thành lực lượng, quá tốt, chúng ta nhiều năm như vậy rốt cục bị ta đợi đến. Tinh không chí cường thần khí còn là một vị cấp 9 người tu luyện lưu lại hạ bảo vật. Nghe tới cổ linh, Tiêu thần giật này cả mình, bởi vì trong lòng hắn đương nhiên biết cấp 9 người tu luyện đại biểu cho có ý tứ gì, dù sao liền xem như thương phách cũng chỉ là cấp 7 người tu luyện mà thôi, hoàn toàn có thể đoán được chỉ cần đấu vũ đại lục tiến vào cấp 9 người tu luyện như vậy hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng diệt sát thương phách. Cổ ca, ta nên như thế nào tương trợ ngươi? Rất đơn giản, ngươi cái gì cũng đừng làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, chỉ muốn các ngươi ở đây đợi đủ một tháng ta liền có thể hấp thu toàn bộ La Thiên Mộng cảnh khí lưu, đến lúc đó thực lực của ta liền có thể khôi phục 5 thành, mà lại chỉ cần ta có thể mang đi cái này La Thiên Mộng cảnh, nghĩ như vậy muốn khôi phục 10 thành thực lực cũng không phải một việc khó khăn. Đối với cổ linh có thể khôi phục 10 thành thực lực, Tiêu thần đương nhiên cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì cổ linh thực lực càng mạnh đối với hắn càng có chỗ tốt, bây giờ cổ linh chỉ là khôi phục 3 thành thực lực liền đã như thế nghịch thiên, nếu là khôi phục 5 thành thậm chí 10 thành thực lực như vậy uy lực lại có thể đạt tới loại tình trạng nào. Đối với cổ linh sự tình Tiêu Thần cũng không có nói cho những người khác, lại không muốn giấu giếm Vân Cơ, tìm cái lý do đem Vân Cơ dẹp đi một bên. Ba người khác nhìn thấy cái này loại tình huống còn tưởng rằng hai người lại muốn anh em nhức cả trứng, im lặng đi tới một bên ngồi xuống. Tiêu Thần làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Đối với Vân Cơ Tiêu Thần không chút nào giấu giếm nói, Vân Cơ trước đó ta và ngươi nhắc qua thái cổ giới, bây giờ thái cổ giới bên trong cổ linh đã vừa mới ta cùng nói qua cái này là thiên mộng cảnh chính là tinh không siêu cấp thần khí, chỉ cần cổ linh có thể hấp thu xong nơi này khí lưu như vậy không hề nghi ngờ cổ ca liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Vân Cơ tựa hồ có chút về sau căn bản không biết Tiêu Thần tự nhủ những này để làm gì. Đối với Vân Cơ nghi ngờ trong lòng Tiêu Thần đương nhiên biết đến nhất thanh nhị sở nói. Vân Cơ ngươi có chỗ không biết, bây giờ thái cổ giới có thể cải biến 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, chúng ta tiến vào thái cổ giới có thể tăng lên hơn 1000 lần tốc độ. Đối với điểm này Vân Cơ đương nhiên biết, đồng thời Tiêu Thần cũng đã nói qua chỉ muốn rời khỏi La Thiên Mộng cảnh liền có thể tiến vào thái cổ giới bên trong, đến lúc đó dựa theo tốc độ của mình một khi tăng lên 1000 lần tốc độ tu luyện rất khó tưởng tượng đến lúc đó tu vi của mình đến cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào. Vân Cơ không nói gạt ngươi, cổ ca hiện tại chỉ là khôi phục 3 thành thực lực, một khi hấp thu nơi này khí lưu đến lúc đó liền có thể khôi phục 5 thành thực lực, một khi cấp đi La Thiên Mộng cảnh khó a hoàn toàn có thể khôi phục 10 thành thực lực, ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó thái cổ giới tốc độ thời gian trôi qua có thể cải biến gấp bao nhiêu lần. Nghe đến lời này Vân Cơ đích đích xác xác bị giật nảy mình, bởi vì đối với thái cổ giới chỉ là khôi phục 3 thành thực lực liền có thể cải biến 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, kia khôi phục lại 5 thành thực lực đâu? 10 thành thực lực đâu? Hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được một khi thái cổ giới khôi phục lại 10 thành thực lực, như vậy thái cổ giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua chẳng lẽ có thể từ 1000 lần tăng lên tới hơn 3,000 lần? Hơn 3,000 lần? Đây là khái niệm gì? Vân Cơ không phải người ngu, đương nhiên biết thái cổ giới một khi có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, đồng thời cải biến hơn 3,000 lần tốc độ thời gian trôi qua, đến lúc đó mình cùng Tiêu Thần một khi tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện liền có thể tăng tốc hơn 3,000 lần tốc độ tu luyện, nói cách khác chớ tự mình chỉ cần một ngày, người khác lại cần 10 năm, quá khủng bố. Vân Cơ rốt cuộc biết vì sao Tiêu Thần muốn như thế, dù sao cái này sự thực tại quá mức rung động, tin tưởng mặc kệ là nói cho ai đều sẽ không có người tin tưởng việc này. Tiêu Thần kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái gì đều không cần làm, cổ ca đã bắt đầu hấp thu La Thiên trong ngộng cảnh lực lượng, cho nên mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào cũng sẽ không đạt được cơ duyên, nhưng việc này ta lại không thể cùng bọn hắn nói, biện pháp duy nhất chính là mang lấy bọn hắn loạn chuyển một tháng sau đợi đến cổ ca hấp thu xong tất chúng ta rời đi chính là. Đã bắt đầu. Vân Cơ lần nữa hung hăng bị chấn động, bởi vì rất khó tưởng tượng đối phương đã bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng nhưng là mình lại một chút cũng không cảm ứng được, rất khó tưởng tượng thực lực của đối phương đến cùng như thế nào khủng bố. Gật gật đầu Vân Cơ nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nói, tin tưởng bọn họ ba người căn bản sẽ không biết việc này, tốt nhất đừng để bất luận kẻ nào biết. Tốt bất quá ngươi yên tâm, vừa mới cổ ca cũng đã cùng ta nói qua, lần này chúng ta tiến vào La Thiên Mộng cảnh mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta đều sẽ không gặp phải nguy hiểm, chỉ cần chúng ta ở đây đợi đủ một tháng đến lúc đó liền có thể thuận lợi rời đi La Thiên Mộng cảnh. Trên cơ bản không có gặp nguy hiểm, Vân Cơ cũng coi là thở dài một hơi, nếu không phải là bởi vì không nghĩ để ba người sinh nghi, Vân Cơ biết mình cùng Tiêu Thần căn bản sẽ không tiến vào La Thiên Mộng cảnh, nói đùa cái gì, có thái cổ giới dạng này siêu cấp lưu xoa tồn tại vì sao còn muốn tiến vào bên trong. Thái cổ giới có thể cải biến hơn 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, coi như La Thiên Mộng cảnh tại như thế nào Ngưu Xoa khẳng định không chống đỡ được thái cổ giới, bất quá Vân Cơ hay là rất lo lắng nếu là thái cổ giới sự tình truyền đi Tiêu Thần phiền phức sẽ có bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ba người không cẩn thận tiết lộ ra ngoài đâu. Liền xem như ba người là vô tâm, đến lúc đó phiền phức chính là Tiêu Thần. Vân Cơ không nghĩ để Tiêu Thần có chút nguy hiểm, dù sao Tiêu Thần còn không có làm được vô địch thiên hạ tình trạng. Hai người trở về Đông Phương Bạch rất là im lặng nói, ta nói đại ca đại tỷ, ta biết các ngươi rất ân oán, muốn tú ân ái cũng phải nhìn nhìn là trường hợp nào, lúc đầu ta còn rất ăn dấm, hiện tại nhìn ta thật sự là phục các ngươi, van cầu các ngươi chờ chúng ta từ La Thiên Mộng cảnh thuận lợi rời đi, các ngươi mới hảo hảo ân ái được không? Nghe xong Đông Phương Bạch, Tiêu Thần cùng Vân Cơ nhìn lẫn nhau một cái, trong lúc bất chi bất giác hai người đều nở nụ cười. Vân Cơ nụ cười này không sao trực tiếp nhìn sững sờ ba người, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy ba người chưa từng thấy qua băng mỹ nhân cười qua. Không cười đều đẹp tới cực điểm, càng thêm đừng bảo là hiện tại, không thể không thừa nhận Vân Cơ đích thật là đẹp, người bên trong mỹ nhân nhất là cười lên càng là đẹp rối tinh rối mù, coi như bị xương chi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không có chút nào quá đáng. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn cẩn thận ta đào trong mắt của các ngươi. Không dám, không dám, không dám. Nghe tới Vân Cơ băng lãnh thanh âm, ba người lập tức nói không dám. Đối với Vân Cơ, ba người tựa hồ cũng có chút sợ hãi, nhìn Tiêu Thần trực tiếp sững sờ tại lúc trước. Bất kể nói thế nào, ba người đều là Vân Quốc siêu cấp thiên tài, nếu như bị người khác nhìn thấy ba người loại trạng thái này, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Ba người các ngươi hiện đang nghe rõ ta cùng Tiêu Thần sự tình, các ngươi không cho phép hỏi nhiều, quản nhiều, nhìn nhiều, hiểu chưa? Thứ 480. Chương 480, chỉ còn chờ cơ hội. Không thể không thừa nhận Vân Cơ đích sắc rất bá đạo, làm Đông Phương Bạch ba người thẻ lưỡi từng cái không dám tiếp tục nói nhiều. Đối với Vân Cơ cường hãn, Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, bất quá chính là bởi vì Vân Cơ tính cách hắn mới như thế thích Vân Cơ, bằng không mà nói cũng sẽ không vì Vân Cơ ngàn dặm xa xôi đến đây Vân Cốc, đồng thời tham gia 4 điện thi đấu thánh địa thi đấu, cuối cùng thu hoạch được 3 hàng đầu. Sau đó Tiêu Thần cùng Vân Cơ 5 người tùy tiện lắc lư ba người khác, mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu Thần cùng Vân Cơ lại làm sao có thể không biết, bất quá nhưng không có đem việc này nói cho ba người. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hai người không nghĩ để ba người biết liên quan tới thái cổ giới sự tình. Cứ như vậy 5 người tại La Thiên trong ngộng cảnh lắc lư 1 tháng, Đông Phương Bạch ba người xem như triệt để phiền muộn tới cực điểm, vốn cho rằng lần này tiến vào La Thiên ngộng cảnh tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không có bất kỳ tiến triển nào. Mặc dù thực lực không có trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Khi 5 người rời đi La Thiên ngộng cảnh về sau, Đông Phương Bạch ba người căn bản không có phát hiện bọn hắn trước đó chỗ thân ở La Thiên ngộng cảnh đã biến mất vô tung vô ảnh, bị cổ linh thu nhập đến thái cổ giới bên trong. Tiêu Thần, Vân Cơ sư tỷ, chúng ta bây giờ đã rời đi La Thiên ngộng cảnh, tiếp xuống chúng ta có phải là nên trở về Vân Cốc rồi? Tiêu Thần, chúng ta trở về Vân Cốc. Lắc đầu, Tiêu Thần nói, ta còn có chút sự tình muốn làm, các ngươi trước tiên phản hồi Vân Cốc. Có chuyện khẩn yếu. Nghe tới Tiêu Thần muốn một mình rời đi, Vân Cơ trong lòng lập tức giật mình, cũng mặc kệ bên người phải chăng có người tồn tại, lập tức lôi kéo Tiêu Thần tay hỏi, Tiêu Thần, ngươi không theo chúng ta trở về Vân Cốc, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Nhìn xem thay đổi hướng thái Vân Cơ, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều chưa từng gặp qua Vân Cơ như thế, đây là Vân Cốc băng mỹ nhân sao? Ba người đều hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, bất quá Vân Cơ nhưng không có lý, ba người hung hăng trừng mắt liếc nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, Tiêu Thần, bất kể như thế nào lần này ta đều muốn đi theo ngươi đi. Đối với Vân Cơ bỗng nhiên biểu hiện ra thái độ, Tiêu Thần cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá lại lắc đầu nói, Vân Cơ, ta đích xác có chút chuyện khẩn yếu xử lý, bất quá việc này ngươi không có thể tham dự, ngươi chẳng lẽ quên đi trước đó ta nói tới sao? Ước hẹn 3 năm, 3 năm về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ đi tìm ngươi. Ước hẹn 3 năm. Lúc trước Tiêu Thần cùng Vân Cơ định ra ước hẹn 3 năm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, dù là Tiêu Thần rời đi đấu vũ đại lục tiến về tinh không 3 năm, nhiều nhất 3 năm Tiêu Thần đều sẽ trở về, chính là bởi vì như thế Vân Cơ tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, gật gật đầu nói, tốt, ước hẹn 3 năm, 3 năm về sau ta hy vọng ngươi có thể về tới tìm ta, chúng ta đi. Vân Cơ tựa hồ có chút không vui, Đông Phương Bạch ba người cũng không dám nói thêm cái gì, 4 người quay người rời đi, mà lúc này đầy Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, cổ ca, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi bây giờ đã thu nhập La Thiên Mộng Cảnh, cần muốn bao lâu thời gian có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng? Đối với điểm này rất trọng yếu, Tiêu Thần đương nhiên hy vọng cổ ca có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, đến lúc đó mình tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, tin tưởng tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Cần phải biết rằng cổ ca thái cổ giới chỉ là khôi phục 3 thành thực lực liền đã có thể đạt tới 1.000 lần tốc độ tu luyện, nếu là có thể khôi phục 10 thành thực lực như vậy chẳng lẽ có thể đạt tới hơn 3.000 lần tốc độ tu luyện. Hơn 3.000 lần tốc độ tu luyện đây là khái niệm gì? Tiêu Thần, mặc dù ta đã hấp thu tất cả La Thiên Mộng Cảnh tất cả lực lượng, đồng thời hấp thu La Thiên Mộng Cảnh, nhưng muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dựa theo suy tính muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng kém nhất cũng cần thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm đối với đấu giả đến nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lúc đầu dựa theo hắn ý tứ là chuẩn bị tiến vào thái cổ giới hảo hảo tu luyện 3 năm, 3 năm gấp bội hơn 3.000 lần như vậy có thể nghĩ, tin tưởng 3 năm sau tu vi của hắn liền có thể có bay vọt tiến triển. Bất quá Tiêu Thần nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ tiến vào thái cổ giới, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tối thiểu nhất rời đi đấu vũ đại lục trước đó những chuyện này nhất định phải toàn bộ làm xong. Chuyện thứ nhất, Tiêu Thần lập tức trở về Long Cốc, đồng thời tại Long Cốc trọn vẹn đợi 1 tháng thời gian, mà trong đoạn thời gian này tất cả cự Long cùng Hoàng Cực Tông đệ tử toàn bộ tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện hơn 1.000 lần tốc độ, thời gian trôi qua đây là khái niệm gì? Ngắn ngủi 1 tháng thời gian tất cả mọi người cùng tất cả cự Long tu vi toàn bộ tăng lên 3 cấp bậc. Long Cốc Đại Điện. Tam đệ, ý của ngươi là nói ngươi sẽ phải rời đi đấu vũ đại lục. Nghe tới Tam Đệ muốn rời khỏi đấu vũ đại lục, La Kim rất là chấn kinh. Cái này cũng không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì dựa theo hiện tại Tam Đệ thực lực, một khi rời đi đấu vũ đại lục tiến vào tinh không, Tam Đệ có thể ứng đối sao? Đối Vu đại ca lời nói bên trong ý tứ, Tiêu Thần đương nhiên biết đến rõ ràng nói, đại ca thực không dám giấu giếm, trước đó ta gặp qua phụ thân của ta, mặc dù hắn không có cùng ta nói qua liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì, nhưng ta có thể rất biết rõ cha mẹ ta chết hết đối không phải đơn giản như vậy. Cổ ca cũng đã từng nói cha mẹ ta chính là tình không cường giả, địch nhân rất cường đại, ta đã từng gặp được, mặc dù chỉ là tàn thức nhưng vô cùng cường đại, ta nếu là một mực co đầu rút cổ ở đây vĩnh viễn đều tìm không ra nguyên nhân. Phụ mẫu. Nghe tới Tam Đệ, La Kim cũng là sắc mặt giật mình, bởi vì hắn cùng Tam Đệ nhận biết nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không biết Tam Đệ lại có phụ mẫu, huống chi vừa mới Tam Đệ cũng đã nói cha mẹ của hắn chính là tinh không cường giả, địch nhân càng là vô cùng cường đại, như vậy nếu là Tam Đệ tiến về tinh không bất hạnh gặp được sát hại cha mẹ mình hung thủ, đến lúc đó nên làm cái gì? Tam Đệ vẫn là câu nói kia, ta cảm giác ngươi lần này tùy tiện tiến về tinh không thực tế có chút quá mức mạo hiểm, nếu là gặp được địch nhân cường đại đến lúc đó ngươi nên ứng đối ra sao, cho nên ta vẫn là muốn khuyên ngươi thực lực không có cường đại trước đó ngươi tốt nhất vẫn là không nên rời đi đấu vũ đại lục. Đại ca, việc này ta đã quyết định, đối trước đó tiến vào thái cổ giới rồng đám đấu giả thực lực đều tăng lên 3 đẳng cấp, chờ ta trở về đấu vũ đại lục thời điểm đến lúc đó tất cả mọi người tiếp tục tiến vào thái cổ giới tu luyện, dựa theo thái cổ giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, tin tưởng rồng đấu giả thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó Long Cốc cùng Hoàng Cực Tông hoàn toàn có thể xưng bá đại lục, quét ngang 5 đại thánh địa. Đối với thái cổ giới, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin. Nhìn thật sâu một chút trước mặt thiếu niên, La Kim biết Tam Đệ quyết định sự tình chắc chắn sẽ không tùy ý cải biến, trong lòng hung hăng thở dài một tiếng, cho tới giờ khắc này hắn hay là rất lo lắng đối phương an nguy, dù sao tinh không vô số đại lục thực tế quá nguy hiểm, quỷ biết sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Bất quá La Kim càng thêm biết rõ coi như mình nói lại nhiều cũng vô dụng, nghĩ La Kim nói. Tam Đệ, thái cổ giới tốc độ thời gian trôi qua thật rất khủng bố, ngắn ngủi một tháng thời gian tất cả tộc nhân tu vi đều tăng lên 3 đẳng cấp, nếu không phải ngươi chuẩn bị rời đi Long Cốc, dựa theo loại tốc độ này đi xuống nhiều nhất không cao hơn 3 năm, ta tin tưởng Long Cốc xưng bá đại lục liền có thể thực hiện. 3 năm. Tiêu Thần biết đại ca nói tới hay là bảo thủ, dựa theo hắn ý tứ cùng thái cổ giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cải biến tất cả cự long cùng hoàng cực tông người tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện không cần 3 năm, chỉ sợ chỉ cần 1 năm đến thời gian 2 năm liền có thể quét ngang đại lục trở thành đại lục đệ nhất thánh địa. Nếu là không có chuyện gì khác, Tiêu Thần đương nhiên nguyện ý nhiều cùng 1-2 năm, nhưng tình huống hiện tại lại triệt để khác biệt, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên, đợi đến tu vi chính thức đạt tới cái gọi là người tu luyện cảnh giới liền có thể chính thức vào ở tinh không, trừ mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, bên ngoài trọng yếu hơn chính là cha tìm cha mẹ mình nguyên nhân cái chết. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết tinh không đại biểu cho cái gì, đương nhiên biết phụ mẫu cựu gia đại biểu cho cái gì, một khi đi đến con đường này sinh tử khó liệu, nhưng thân làm con chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy. Tiêu Thần trong lòng không ngừng nói với mình, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ gặp đến bất kỳ khó khăn, chính mình cũng muốn đi trước tinh không, mặc kệ địch nhân phía trước như thế nào khủng bố, chính mình cũng muốn thay cha mẫu báo thù, cái này chính là mình chuyện cần phải làm. Tam đệ, ta biết ngươi tâm ý đã quyết, nhưng đại ca hay là phải nói cho ngươi, mọi thứ đều muốn cẩn thận là hơn, mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải bảo trụ tính mạng của mình, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần ngươi có thể giữ được tính mạng, dựa theo thiên phú của ngươi cùng tiềm lực còn có thái cổ giới tương trợ, tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ đứng tại võ đạo đỉnh phong, không chỉ có thể báo cựu tuyết hận, càng thêm có thể thành vì siêu cấp cường giả. Gật gật đầu đối Vu đại ca lời nói bên trong ý tứ, Tiêu Thần lại làm sao không biết nói, đại ca ngươi yên tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ bảo trụ tính mạng của mình. Cùng La Kim trò chuyện một hồi, Tiêu Thần liền rời đi trở về chỗ ở của mình. Về phần Cửu Vĩ Thần Hầu, Tiêu Thần chuẩn bị để Cửu Vĩ Thần Hầu một mực lưu tại Long Cốc, có vị này cấp 6 người tu luyện tọa trấn Long Cốc, tin tưởng toàn bộ đấu vũ đại lục không người có thể tổn thương Long Cốc, trừ phi là thương phách khôi phục thực lực, nhưng cùng cho đến lúc đó tin tưởng mình chém giết thương phách. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới an tâm không ít, lần này rời đi Tiêu Thần không định mang bất luận cái gì tiến về, cho nên đem Quả Nhi Thiên Cơ còn có trùng sinh tiểu ngư toàn bộ lưu lại, không chỉ có như thế Tiêu Thần không biết nghĩ biện pháp gì tại Mênh Mông Đại Lục tìm được Nam Cung gia tộc, đối với cái này đã từng trợ giúp mình gia tộc Tiêu Thần cùng nhau thu nhập đến Hoàng Cực Tông môn hạ để nó có thể có cơ hội trở thành rồng đấu giả, như vậy trải qua đại công cáo thành chỉ còn chờ cơ. Hội Giơ Tơ. Chương 481, Tinh Không Địa Ngục. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn, tổ thần. Rời đi Long Cốc, Tiêu Thần đi tới một chỗ rất là yên lặng đỉnh núi, nhìn xem xa xôi hư không, trong óc xuất hiện đấu giả tất cả thực lực phân chia. Cần phải biết rằng hiện tại thực lực của hắn chỉ là vừa mới đạt tới cái gọi là đỉnh phong thánh hoàng, khoảng cách tổ thần cảnh giới còn có đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn bốn cái cảnh giới, coi như đạt tới tổ thần cảnh giới còn muốn tấn cấp trở thành người tu luyện. Căn cứ cổ linh nói tới, người tu luyện tổng cộng chia làm cựu ca, phân biệt đẳng cấp là cấp 1 người tu luyện, cấp 2 người tu luyện, cấp 3 ngư thời tu luyện, cấp 4 người tu luyện, cấp 5 người tu luyện, cấp 6 người tu luyện, cấp 7 người tu luyện, cấp 8 người tu luyện, cấp 9 người tu luyện. Chỉ có tu vi đột phá cấp 7 người tu luyện mới có thể chính thức tiến vào tinh không. Cấp 7 người tu luyện nói một chút rất dễ dàng, nhưng chân chính làm lại là vô cùng khó khăn. Coi như tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện cũng vốn khả năng trong thời gian ngắn đột phá người tu luyện, huống chi còn là trực tiếp tăng lên tới cấp 7 người tu luyện cảnh giới. Cấp 7 người tu luyện cảnh giới song quyền nắm thật chặt, Tiêu Thần trong lòng kiên định nói với mình, mặc kệ gặp được khó khăn gì, chính mình cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá người tu luyện, đồng thời đạt tới cấp 7 người tu luyện. Đến lúc đó chém giết thương phách, lập tức rời đi đấu vũ đại lục, tiến về tinh không. Bởi vì giờ khắc này hắn rất nghĩ biết cha mẹ của mình đến cùng là như thế chết, dù là thực lực của đối phương tại cường đại, hắn cũng muốn báo cửu tuyết hận cổ ca. Ta muốn hỏi hỏi đến tột cùng có biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới. Nghe đến lời này, cổ linh cũng là thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng cổ linh vẫn là nói, Tiêu Thần, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, trong thời gian ngắn muốn đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới căn bản không có khả năng. Căn cứ suy đoán của ta, ngươi muốn đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới kém nhất cũng cần thời gian 10 năm. Tiêu Thần, kỳ thật thời gian 10 năm rất ngắn, không có khả năng, ta cùng không được thời gian lâu như vậy. Thời gian 10 năm nói đùa cái gì, Tiêu Thần cũng biết tu luyện bản thân liền là nghịch thiên, mà làm muốn tại trong thời gian thật ngắn từ đỉnh phong thánh hoàng đột phá cấp 7 người tu luyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ cổ linh đều nói không có có xử lý pháp nan, nói mình liền thật phải chờ thêm thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm a, nếu là không có phụ mẫu cừu hận có lẽ hắn có thể nhiều cùng thời gian 10 năm, nhưng bây giờ hắn đích đích xác xác cùng không được, thực tế không được lớn không được tự mình vào ở tinh không, dù sao gặp nguy hiểm liền có tăng lên, nói không chừng tại sinh tử nháy mắt phía dưới hắn có thể có rất nhanh đột phá. Tựa hồ biết Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, cổ linh nói, Tiêu Thần, ta rất rõ ràng tính cách của ngươi đã quyết đê. Nhờ sự tình tin tưởng dưới tình huống bình thường sẽ không cải biến dạng này, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn để ngươi đột phá tới tại có thể đi đến một bước kia, cái này liền muốn xem ngươi. Nghe thấy lời này, Tiêu Thần lập tức vui mừng vội vàng hỏi, cổ ca, không biết là biện pháp gì có thể để ta trong thời gian ngắn đột phá người tu luyện cảnh giới. Nơi này năm đó ta vị chủ nhân kia cũng từng tiến vào, cũng chính bởi vì vậy ta chủ nhân trước cũng sẽ thay đổi cường đại như vậy. Thái cổ giới chủ nhân trước, đối với thái cổ giới chủ nhân trước Tiêu Thần một mực cũng không hỏi qua, bất quá lại rất biết rõ cổ linh chủ nhân trước nhất định là một vị siêu cấp cường giả, dù sao có thể có được thái cổ giới đồng thời quét ngang tinh không bản thân liền đã nói rõ thực lực của đối phương. Tiêu Thần, nơi này tên là tinh không địa ngục, lúc trước ta theo chủ nhân rời đi thời điểm đã từng lưu lại thông đạo, cho nên ta bây giờ muốn hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật muốn đi trước tinh không địa ngục sao? Tinh không địa ngục, mặc dù không biết tinh không địa ngục đến cùng là địa phương nào, nhưng Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đã tinh không địa ngục có thể tương trợ mình trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới khẳng định không phải một cái đơn giản địa phương, nhưng nguy hiểm lại có thể thế nào. Tại Tiêu Thần trong lòng, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thực lực như vậy, mặc kệ bất kỳ nguy hiểm nào đều muốn xông vào một lần chính là. Như bởi vì Tiêu Thần kiên định nói, cổ ca, ta đã quyết định mặc kệ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thực lực ta đều muốn thử một lần. Đã như vậy vậy ta cũng không nói thêm cái gì, nhiều năm như vậy không có câu thông nơi đó, dựa theo ta thực lực bây giờ muốn câu thông cần 3 ngày thời gian, cho nên trong vòng 3 ngày ngươi có thể giải quyết ngươi ở đây tất cả mọi chuyện, ghi nhớ sống hay chết đều tại một lần, nếu là ngươi thật chết ta cũng hy vọng ngươi không nên để lại hạ bất luận cái gì tiếc nuối. Sau khi nói xong, cổ linh không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà Tiêu Thần lại không hiểu bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn thấy việc này sống hay chết cũng không thể nói cho Thiên Cơ cùng Vân Cơ còn có Quả Nhi, bởi vì hắn không nghĩ mấy người vì chính mình lòng tham chỉ đơn giản như vậy. Trong 3 ngày Tiêu Thần xử lý một chút liên quan tới đấu vũ đại lục sự tình, trong đó bao quát Long Cốc, dù sao Thiên Cơ bọn người toàn bộ tại Long Cốc có cửu vi thần hầu tọa trấn, Vân Cốc thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục còn ai vào đây dám trêu chọc Long Cốc. Về phần thương phách, Tiêu Thần biết mình đã không có thời gian chạm giết không nổi, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì cửu vi thần hầu nhiều nhất lại có 3 tháng liền có thể chính thức tấn cấp trở thành cấp 7 người tu luyện đến lũ. C đó coi như thương phách khôi phục thực lực long cốc bên trong cũng có người có thể ngăn cản được thương phách 3 ngày sau đó tiêu thần tiến vào thái cổ giới bên trong cổ linh nhìn lên trước mặt thanh âm thiếu niên rất là ngưng trọng nói, tiêu thần bất nói nhiều lời ta hiện tại đơn giản cùng ngươi kể một ít liên quan tới tinh không địa ngục sự tình. Tinh không địa ngục nghe nói là địa ngục chúa tể bố trí hạ không gian ở bên trong mặc kệ là nguyên thần hay là tàn thức đều không thể xuất hiện. Cho nên một khi tiến vào tinh không địa ngục mặc kệ ngươi gặp đến bất kỳ nguy hiểm ta đều không thể ra tương trợ ngươi. Nghe tới cổ linh ngưng trọng như thế tiêu thần sắc mặt cũng nháy mắt ngưng trọng lên gật gật đầu nói, ta biết cổ ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận là hơn. Chuyện của ngươi ngươi hẳn phải biết ta cũng không nhiều lời nói nhảm vẫn là câu nói kia một khi tiến vào tinh không địa ngục sinh tử do trời định. Nói cổ linh quay người tại trước mặt một cái màu đen thông đạo nói, cái lối đi này chính là thông hướng tinh không địa ngục thông đạo ngươi chỉ cần đi vào liền thật sinh tử do trời định. Nhìn lên trước mặt màu đen thông đạo tiêu thần biết chỉ cần một khi đạp lên sinh tử liền không phải mình bất quá vì mình vì phụ mẫu hắn nhất định phải làm như vậy không có tiếp tục nhiều nói nhảm tiêu thần trực tiếp bước vào màu đen thông đạo tiếp lấy toàn bộ thái cổ giới biến mất một lần nữa trở lại tiêu thần trong cơ thể mà bị một cỗ cường đại màu đen lực lượng bao phủ tiêu thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh chỉ thuận theo ý trời kỳ thật tiêu thần trong lòng rất biết rõ mình một khi. Tiến vào màu đen thông đạo liền xem như rời đi đấu vũ đại lục mà là chính thức tiến vào tinh không vị diện chỉ cần mình cái này lần thành công rời đi tinh không vị diện như vậy hắn liền có thực lực tại tinh không vị diện hành tẩu đến lúc kia hắn liền có thể tê. Vườn cha phụ mẫu cửu hận trong nháy mắt tiêu thần đã bị màu đen thông đạo chuyển tống đến một cái thần bí không gian một cái chỉ có hắc ám không gian khắp nơi đều là màu xám đen hạt tròn đây là khái niệm gì căn bản không dám hấp thu nơi này bất luận cái gì hạt tròn bởi vì căn cứ cổ ca nói tới tinh không trong địa ngục dòng chảy không gian liền xem như tinh không người tu luyện một khi hút vào hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi huống chi còn là hắn chính là bởi vì như thế tiêu thần mới không. Giang có chút chủ quan cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp nơi lấy bởi vì tinh không địa ngục đối với hắn mà nói chính là một cái thần bí không gian hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng tinh không địa ngục chúa tể vốn có không gian mặc dù không biết chúa tể là dạng gì cấp bậc nhưng tiêu thần lại biết có thể làm cho cổ linh kiêng kỵ như vậy nhân vật tin tưởng coi như đặt ở toàn bộ tinh không cũng là số một số hai siêu cấp tồn tại loại tồn tại này có thể nghĩ thực lực đến cùng như thế nào khủng bố kỳ thật cổ linh cũng đã nói cho tiêu thần liên quan tới lần trước tại tu chân đại lục cái kia cùng phụ thân hắn đối mặt tàn thức rốt cuộc là ai hắc ám chúa tể cùng địa ngục chúa tể chính là cùng một cái cấp bậc siêu cấp tồn tại có thể nghĩ cha mẹ mình cứu. Ra đến cùng mạnh đến mức nào không gì hơn cái này tiêu thần vẫn là chuẩn bị báo cựu tuyết hận thân làm con thay cha mẫu báo thù chính là phải làm sự tình đừng bảo là đối phương là chúa tể coi như đối phương là tinh không chúa tể hắn như thường báo thù không lầm hát. Ô hô hô lúc này bốn phía bỗng nhiên phóng tới vô số đạo bóng đen đây là vật gì nhìn xem bốn phía màu đen cái bóng tiêu thần không dám có chút chủ quan lập tức vận chuyển khí lực toàn thân đối kháng bốn phía màu đen cái bóng nhưng là tiêu thần rất nhanh liền phát hiện bốn phía màu đen cái bóng mỗi một cái màu đen cái bóng đều là thánh hoàng cấp bậc tồn tại vô cùng vô tận màu đen cái bóng thánh hoàng nếu là liên tục không ngừng công kích hắn coi như không bị giết chết cũng tươi sống mệt chết mặc. Dù mình đã thành tựu bất tử thân nhưng tiêu thần biết một khi bị màu đen cái bóng công kích đổ xuống như vậy coi như không chết cũng sẽ bị gắt gao đè ép nếu là như thế như vậy căn bản khỏi phải tăng thực lực lên chỉ sợ cũng muốn bị vĩnh viễn đè ép đặt ở tinh không địa ngục. Mãi mãi cũng không cách nào rời đi tinh không địa ngục chẳng lẽ mình mới vừa tiến vào tinh không địa ngục liền muốn bị vĩnh viễn ép ở đây tiêu thần nhưng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh nói đùa cái gì mình lần này tiến vào tinh không địa ngục chủ yếu chính là vì tăng thực lực lên mà đến nhưng là hiện tại nếu là ngay cả thực lực đều không thể tăng lên liền chết ở chỗ này hắn thực tế có chút không cam tâm chính là bởi vì như thế tiêu thần từ trong đan điền triệu hồi ra hoa sen. Phân thân có hoa sen phân thân ở bên người tiêu thần cũng coi là thở dài một hơi giảm bất điểm gánh vác bất quá màu đen cái bóng thực tế quá mức vô cùng vô tận nhìn không thấy cuối căn bản là không có cách triệt để tiêu trừ. Giải thích. Rất nhiều người đều hỏi vì sao tình tiết thôi động nhanh như vậy tiểu đỗ hiện đang giải thích tiểu đỗ cũng không có cách nào bởi vì trang web đã chính thức thông chi tiểu đỗ quyển sách này bởi vì thành tích không tốt chính thức bị chết yểu nhiều nhất lại viết 100.000 chữ nói cách khác 100.000 trong chữ tiểu đỗ nhất định phải cưỡng ép hoàn thành nếu không sẽ rất phiền phức. Tính đến quyền này tiểu đỗ đã bị chết yểu hai bản một mực ủng hộ tiểu đỗ người khẳng định biết trước một bản kiếm ngục cũng là cưỡng ép hoàn thành đối với loại chuyện này tiểu đỗ cũng thực tế bất lực dù sao tiểu đỗ chỉ là làm công trang ép nói ngươi thành tích không tốt để ngươi hoàn thành ngươi nhất định phải nghe lời nếu không ngươi liên hạ vốn viết cơ hội đều không có. Cho nên mọi người không muốn mắng tiểu đỗ cũng là thân bất do kỳ sách bị chết yểu cưỡng ép hoàn thành kỳ thật khó nhất chịu là tiểu đỗ lần một lần hai. Không nói nhiều, Tiểu Đỗ duy nhất có thể làm chính là tại 100.000 trong chữ tận lực làm cái phần cuối ra, đừng để sách không có kết quả tiếp lấy Tiểu Đỗ sẽ dốc toàn lực suy nghĩ sách mới hảo hảo lại làm tiếp theo vốn, nếu là tiếp theo vốn hay là thành tích không tốt tiếp tục bị trang ép chết yểu như vậy Tiểu Đỗ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, cho nên tiếp theo vốn Tiểu Đỗ bái nhờ mọi người. K. Chương 482, Địa ngục chúa tể. Ba ký hiệu nữ tinh không trong địa ngục bị vô cùng vô tận màu đen cái bóng không ngừng công kích, tiêu thần không ngừng né tránh, cho dù có bên người hoa sen phân thân hỗ trợ nhưng muốn triệt để hủy diệt những này cái gọi là thần bí cái bóng cũng là một chuyện không thể nào, cổ linh căn bản tương trợ không được bản thân, vào một khắc này tiêu thần căn bản không biết nên đến hỏi ai, bởi vì hắn đối tinh không địa ngục căn bản chính là hoàn toàn không biết gì, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có một việc đó. Chính là nghĩ biện pháp tiêu diệt màu đen cái bóng, bởi vì trong lòng hắn vô cùng biết rõ một khi thời gian trì hoãn quá dài như vậy mang ý nghĩa hắn sắp bị cái bóng tiêu diệt, hoa sen phân thân bất tử thân đồng thời có được siêu thực lực cường đại căn bản không nhìn bốn phía màu đen. En cái bóng chính là bởi vì như thế tiêu thần mới có thể chống cự thời gian dài như vậy, bất kể nói thế nào chỉ cần hoa sen phân thân bất diệt hắn liền sẽ không bị giết, tiêu thần cùng hoa sen phân thân dựa lưng vào nhau không ngừng công kích tới bốn phía màu đen cái bóng, thời gian dần qua tiêu thần đã bắt đầu chậm rãi thăm dò bốn phía màu đen cái bóng, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện bốn phía màu đen cái bóng đều là nguyên thần chỉ là bị người luyện chế thành bộ dáng như vậy, đến cùng là người phương nào cường đại như thế đâu, nháy mắt tiêu thần liền đã nghĩ rõ ràng nơi này cái gọi là cái bóng nguyên thần đều là bị địa ngục chúa tể chỗ luyện chế ra đến, địa ngục chúa tể tinh không siêu cấp cường giả cùng hát. Xê ám chúa tể một cái cấp bậc, tiêu thần trong lòng vô cùng rõ ràng mình ngày sau muốn đối mặt địch nhân chính là cùng địa ngục chúa tể cường đại hắc ám chúa tể nguyên thần đối phó, nguyên thần biện pháp chỉ có một cái đó chính là thôn vệ, nếu là cổ ca có thể tương trợ mình như vậy thôn vệ nơi này màu đen cái bóng chính là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ vấn đề lại là cổ ca cũng là nguyên thần căn bản không có khả năng ra tương trợ hắn, một khi ra tin tưởng liền sẽ bị địa ngục chúa tể luyện chế thành cái bóng nguyên thần, đã cổ ca không cách nào tương trợ mình như vậy chỉ có một cái biện pháp mình thôn vệ, mà thôn vệ lại không có thể mượn đan điền thôn vệ, bởi vì như thế cường đại cái bóng nguyên thần một cái hai cái có lẽ còn có thể, nhưng nhi ưu như vậy cái bóng nguyên thần một khi toàn bộ bị thôn vệ như vậy chỉ có một cái hậu quả chính là bị trực tiếp bạo thể mà chết, chính là bởi vì như thế tiêu thần cũng biết mặc kệ chuyện gì phát sinh chính mình cũng không thể mượn nhờ đan điền thôn vệ bốn phía cái bóng nguyên thần, như vậy chỉ có một cái biện pháp chính là mượn nhờ huyết mạch lực lượng thôn vệ bốn phía cái bóng nguyên thần, huyết mạch đối tại huyết mạch của mình tiêu thần có 10 phần lòng tin tưởng huyết mạch thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng ứng nên sẽ không xuất hiện quá lớn phiền phức, chính là bởi vì như thế tiêu thần bắt đầu thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng, không thể không nói huyết mạch lực lượng đích xác rất cường đại, ngắn ngủi mấy phút liền đã thôn vệ gần vạn cá. Im màu đen cái bóng gần vạn cái màu đen cái bóng cũng liền đại biểu cho tiêu thần huyết mạch thôn vệ gần vạn dư cái thánh hoàng cao thủ nguyên thần, đây là khái niệm gì, bất quá bốn phía màu đen cái bóng hay là vô cùng vô tận thật giống như liên tục không ngừng chen chúc mà tới, bất quá sự tình đã đến trình độ này tiêu thần biết trừ tiếp tục thôn vệ màu đen cái bóng bên ngoài hắn không có biện pháp nào khác có thể nghĩ, vì lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này tiêu thần tăng lớn tăng tốc thôn vệ. Tốc độ bốn phía màu đen cái bóng liên tục không ngừng tràn vào đến tiêu thần trong cơ thể mà trong nháy mắt màu đen cái bóng liền bị tiêu thần huyết mạch chuyển hóa luyện thành thuần khiết lực lượng tiếp lấy truyền khắp toàn thân cao thấp đấu giả đấu khách đấu sư đấu vương. Dê đấu tôn đấu hoàng đấu đế đấu thánh đấu thần giới chủ giới vương giới hoàng thánh chủ thánh vương thánh hoàng đế quân đế vương đế hoàng đế tôn tổ thần tiêu thần tu vi hiện tại là đỉnh phong thánh hoàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá đế quân cảnh giới, nếu là bình thường tu luyện coi như tiến vào thái cổ giới tốc độ tu luyện tăng lên hơn 1000 lần muốn đột phá tới đế quân cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng tình huống hiện tại đã khác biệt, thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng mượn nhờ huyết mạch luyện hóa ra lực lượng tiếp lấy truyền khắp toàn thân cao thấp trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ tu vi đã đột phá từ đỉnh phong thánh hoàng trực tiếp đột phá tới sơ cấp đế quân khoảng cách người tu luyện lại gần một bê. Thầy muốn nói không vui kia cũng là gạt người, bất quá giờ khắc này tiêu thần ngay cả vẻ tươi cười đều không có bởi vì bốn phía màu đen cái bóng ý nguyên vô cùng vô tận chen chúc mà tới, bất quá tiêu thần hay là ngạc nhiên bởi vì chỉ là thôn vệ ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã thành công thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng chuyển hóa thành lực lượng từ đó đột phá tới đế quân cảnh giới, nếu là một mực dạng này thôn vệ đi xuống như vậy tu vi chẳng lẽ có thể tốc độ cực nhanh đột phá coi như đạt tới cái gọi là người tu luyện cảnh giới, tướng tin cũng là ở trong tầm tay, sự tình chính là cân nhắc đến điểm này tiêu thần không có tiếp tục dừng lại bởi vì không ngừng thôn vệ quá trình bên trong hắn đã dần dần đả thông một con đường chỉ muốn như vậy một mực lao sổ. NG đi tin tưởng khẳng định có thể thoát ly khốn cảnh, nhưng tiêu thần nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn phải không ngừng thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng, từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên đế quân, tiếp tục đi lên đột phá chính là đế vương, đế hoàng, đế tôn, tổ thần. Thậm chí người tu luyện muốn là dựa theo loại tốc độ này đi xuống, tin tưởng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ phải không ngừng thôn vệ đi xuống, tin tưởng luôn có một khắc tu vi của hắn có thể thuận lợi tấn cấp trở thành người tu luyện, đồng thời tăng lên tới cấp 7 người tu luyện, đến lúc đó mình liền có thể chính thức tiến vào tinh không vị diện. Dựa theo tiêu thần ý tứ vốn là muốn đi vào tinh không địa ngục, một mực đột phá đến cấp 7 người tu luyện mới vào ở tinh không vị diện. Dù sao muốn đi vào tinh không vị diện chỉ có tu vi đột phá người tu luyện mới có thể, nhưng giờ khắc này tiêu thần đã thay đổi chủ ý, bởi vì hắn đã nếm thử đến nơi đây chỗ tốt, chỉ phải không ngừng thôn vệ xuống dưới, nói không chừng có thể một mực nước lên thì thuyền lên, không chỉ có thể đạt tới cấp 7 người tu luyện, nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến cấp 9 người tu luyện. Cảnh giới cấp 9 người tu luyện coi như tiến vào tinh không cũng là nhất đẳng siêu cấp cường giả, tin tưởng đến lúc đó báo thù sẽ có nắm chắc hơn. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới quyết định tiếp tục lưu tại nơi này, không ngừng thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng, một mực cùng tu vi đột phá cấp 9 người tu luyện cảnh giới mới nghĩ chuyện kế tiếp, một mực liên tê. C không ngừng thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng, tiêu thần tốc độ tu luyện lấy bay tốc độ nhanh tăng lên, ngắn ngủi một canh giờ liền từ sơ cấp đế quân đạt tới được đỉnh phong đế quân. Bất quá ngay tại tiêu thần chuẩn bị tiếp tục đột phá thời điểm, lại bất đắc dĩ phát hiện bốn phía màu đen cái bóng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta thao hung hăng mắng một câu, tiêu thần nhìn xem bốn phía giống tuyết màu đen cái bóng sớm đã biến mất, trong lòng quả thực phiền muộn tới cực điểm. Vốn cho là dựa vào thôn vệ bốn phía màu đen cái bóng có thể rất nhanh đem tu vi đột phá người tu luyện, nhưng là hiện tại thế nào? Bất quá tiêu thần không phải một cái lòng tham không đáy người, dù sao hắn tiến vào tinh không địa ngục chỉ có ngắn ngủi một canh giờ, chỉ có ngắn ngủi một canh giờ liền từ đỉnh phong thánh hoàng đã đột phá tới được đỉnh phong đế quân, bản thân cái này liền đã rất nhiều, nếu là ở bên ngoài muốn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ từ đỉnh phong thánh hoàng đột phá đỉnh phong đế quân cơ hồ là một chuyện không thể nào, coi như tại thái cổ giới bên trong tu luyện cũng không có khả năng một đi thẳng về phía. A trước tiêu thần trong lòng rất biết rõ tiến vào tinh không địa ngục đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, dù sao dựa theo cổ ca nói tới toàn bộ tinh không địa ngục vô biên vô hạn, nói không chừng còn có càng cơ hội tốt, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới tin tưởng rời đi tinh không địa ngục thời điểm chính là hắn chính thức đột phá cấp 9 người tu luyện ngày. Bất quá ngay lúc này bốn phía màu đen lực lượng nhanh chóng dung hợp đem tiêu thần trực tiếp dừng lại tại tinh không địa ngục bên trong, cảm thu được mình bị dừng lại thân thể, tiêu thần triệt để kinh ngạc đến ngây người, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà chính là lúc này trước mặt giữa không trung đống nhiên xuất hiện một trường trung niên mặt ngũ quan cương nghị, nhìn qua cực kỳ tang thương, ngư ơi là người phương nào. Mặc dù không biết đống nhiên xuất hiện trung niên đại hán rốt cuộc là ai, nhưng tiêu thần lại rất biết rõ trước mắt trương này gương mặt khổng lồ thực lực quá mức khủng bố, coi như hắn tu vi hiện tại đã đạt tới đế quân cảnh giới nhưng vẫn là không cách nào động đậy. Điều này nói rõ cái gì? Nháy mắt tiêu thần nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là trước mắt đống nhiên xuất hiện trương này gương mặt khổng lồ chẳng lẽ chính là cổ ca chỗ nâng lên địa ngục chúa tể, dù sao có thể giam cầm thân thể của mình. Cao thủ hắn tự nhận là liền xem như cấp 9 người tu luyện cũng chưa chắc sẽ làm đến điểm này, bất quá đương sơ hắc ám chúa tể tàn thức thực lực hắn tự mình trải qua, nghĩ tới đây tiêu thần rất là kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là tinh không địa ngục chúa tể? Địa ngục chúa tể? Bị đối phương nhận ra mình địa ngục chúa tể tựa hồ rất kinh ngạc nói, không sai, ta chính là địa ngục chúa tể. Tiểu tử ngươi có thể vượt quan tinh không địa ngục cửa thứ nhất, nói thật ngươi thật rất đáng gờm, bất quá ngươi vừa mới mượn nhờ huyết mạch thôn vệ nguyên thần, ta tựa hồ cảm ứng được tiêu chiến khí tức, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng tiêu chiến đến cùng là quan hệ như thế nào. Tiêu chiến muốn lúc trước hỏi mình tiêu chiến là ai, tiêu thần 100% sẽ không biết, nhưng bây giờ tiêu thần rất biết rõ tiêu chiến là ai, tiêu chiến chính là phụ thân của mình, đối với mình phụ mẫu chết tiêu thần còn không biết, nhưng khẳng định cùng hắc ám chúa tể có quan hệ, đã địa ngục chúa tể cùng hắc ám chúa tể là cùng một cái cấp bậc tồn tại, nói không chừng địa ngục chúa tể có thể biết mình phụ mẫu là như thế nào chết, nếu thật sự là như thế vậy liền quá tốt, thực không dám giấu giếm. Tiêu chiến chính là gia phụ, ta muốn hỏi hỏi ngươi biết gia phụ sao? Đương nhiên nhận biết, thật sự là không nghĩ tới ngươi chính là tiêu chiến nhi tử. Lúc trước tiêu chiến quét ngang tinh không, ta cũng cùng phụ thân ngươi một trận chiến qua, không thể không thừa nhận phụ thân ngươi thực lực rất là cường đại, chỉ là bất hủ cảnh giới liền có thể cùng chúng ta chúa tể một chiến không được, dạng này cũng chọc giận một chút chúa tể, cuối cùng vẫn là bị rất nhiều chúa tể liên thủ đánh giết, nếu không phải như thế tin tưởng phụ thân ngươi sợ rằng sẽ thành làm chúa tể đệ nhất nhân. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Chương 483, không người có thế địch. Bị đông đảo chúa tể liên thủ đánh chết. Nghe tới địa ngục chúa tể, tiêu thần trong lòng lập tức giật mình, nhìn đến giết chết người của phụ thân còn không chỉ một, không chỉ có như thế phụ mẫu cửu gia đều là chúa tể cấp bậc siêu cấp nhân vật. Bất quá Tiêu Thần không phải người ngu, nghe xong địa ngục chúa tể trong lòng rất biết rõ đó chính là trước mắt địa ngục chúa tể cũng không phải là phụ thân địch nhân, bằng không mà nói dựa theo địa ngục chúa tể thực lực nghĩ muốn chém giết mình quả thực chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần nói nhiều nói nhảm. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, yên tâm, năm đó ta và ngươi phụ thân mặc dù từng có một trận chiến, mặc dù ta chiến bại, nhưng ta rất kính nể phụ thân của ngươi, vẫn là câu nói kia, phụ thân ngươi lấy bất hủ thực lực lại có thể chiến bại ta, thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới ta đã cảm ứng được huyết mạch của ngươi, nếu là một mực phát triển tiếp, tin tưởng tiền đồ của ngươi có thể một mảnh quang minh. Đối với địa ngục chúa tể nói tới điểm này, Tiêu Thần căn bản không thèm để ý, hiện tại trọng yếu nhất chỉ có một việc, đó chính là lập tức tìm kiếm ra phụ thân cựu gia, chỉ cần biết tin tưởng lấy thiên phú của mình, không ra mấy năm hắn liền có thực lực báo cựu Tuyết Hận, cho nên hiện tại trọng yếu nhất chỉ có một việc, đó chính là trước làm rõ ràng đến cùng là người phương nào chạm giết cha mẹ của mình. Địa ngục tiền bối, đối với về sau sự tình ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết một sự kiện chính là liên quan tới ta cha mẹ sự tình, ta muốn biết năm đó giết chết cha mẹ ta người đến cùng là ai. Tựa hồ sớm đã ngờ tới đối phương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, địa ngục chúa tể nghị nghị cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi tên gì? Tiêu Thần. Tiêu Thần rất tên không tệ, xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên ta liền nói cho ngươi biết, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản không thể nào là địch thủ của bọn hắn, ngươi nghĩ muốn báo cựu Tuyết Hận chỉ có một con đường chết, cho nên ta nghĩ khuyên ngươi một câu, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến báo cựu Tuyết Hận. Tiêu Thần cũng không trả lời, song quyền nắm thật chặt, bởi vì có báo thù hay không trong lòng của hắn đã có quyết định, đó chính là mặc kệ thực lực của đối phương đến cùng khủng bố cỡ nào, mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai, hắn đều sẽ không bỏ rơi, nói cách khác mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn hắn đều muốn báo cứu Tuyết Hận. Nhìn thật sâu một chút trước mặt thiếu niên, địa ngục chúa tể không có tiếp tục nhiều nói nhảm nói. Năm đó phụ thân ngươi nhanh chóng quật khởi quét ngang tinh không, rước lấy rất nhiều người không dối gạt, nó có 7 vị chúa tể lúc trước cùng cha mẹ của ngươi một trận chiến, đồng thời muốn có được mẫu thân ngươi thú đan, mà phụ thân ngươi vì báo thù lấy một địch 7 trận chiến kia, phụ thân ngươi có thể nói là danh chấn tinh không. Một ngươi chiến 7 người. Đồng thời 7 người đều là chúa tể cấp bậc siêu cấp cường giả, rất khó tưởng tượng cha mình đến cùng là như thế nào làm được, giờ khắc này Tiêu Thần thật rất muốn trở lại trước kia nhìn xem năm đó trận chiến kia đến cùng là cấp bậc gì chiến đấu. Tiểu tử rất khó tưởng tượng năm đó một trận chiến phụ thân ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì chiến thắng 7 người, bất quá cuối cùng nếu không phải người kia xuất thủ, tin tưởng toàn bộ tinh không vị diện không còn có người là phụ thân ngươi địch thủ, vẫn là câu nói kia, phụ thân ngươi mặc dù chỉ là bất hủ cảnh giới, nhưng phụ thân ngươi tuyệt đối là chúa tể đệ nhất nhân. Tiêu Thần vẫn không có nói chuyện, bởi vì hắn biết địa ngục chúa tể vẫn chưa nói xong, tại cái này loại tình huống hạ coi như mình không hỏi, tin tưởng địa ngục chúa tể nhất định sẽ nói với mình. Quả nhiên. Năm đó phụ thân ngươi bị người kia trô đánh bại, cuối cùng 7 đại chúa tể nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của không chỉ có chém giết phụ thân ngươi, càng là muốn cướp đi mẫu thân ngươi thú đan, bất quá phụ thân ngươi lợi dụng đại thần thông bảo trụ mẫu thân ngươi, mà nhiều năm như vậy 7 đại chúa tể vẫn luôn đang tìm ngươi, phụ thân tàn thức còn có ngươi thú đan. Đây là ý gì? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch địa ngục chúa tể lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ mẹ của mình căn bản không phải người mà là cái gọi là linh thú. Còn không có cùng Tiêu Thần hỏi, địa ngục chúa tể đã hồi đáp, Tiêu Thần tin tưởng ngươi cũng đã đoán được không sai, mẫu thân ngươi cũng không phải nhân loại mà là tinh không thần thú, hay là cường đại nhất tinh không thần thú, đồng thời mẫu thân ngươi đã đạt tới bất hủ cảnh giới, một khi chúa tể thôn vệ mẫu thân ngươi thú đan thực lực sẽ càng thêm cường đại, ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì những người kia muốn tìm được mẫu thân ngươi rồi. Gật gật đầu, đối với điểm này Tiêu Thần trên mặt mặc dù cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đã sớm chấn kinh tới cực điểm, bởi vì hắn một mực cũng không dám tưởng tượng mẹ của mình thế mà lại là một vị tinh không thần thú mà căn bản không phải nhân loại, nếu không phải địa ngục chúa tể thân phận coi như đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng việc này. Địa ngục tiền bối, ta muốn hỏi hỏi khi ngươi đối phó cha mẹ ta 7 vị chúa tể đến cùng hại chết người nào? Còn có xuất thủ đối phó phụ thân ta người kia lại là người phương nào? Đã ngươi như thế muốn biết, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, năm đó đối phó ngươi phụ mẫu 7 vị chúa tể theo thứ tự là Hắc Ám chúa tể, Hủy Diệt chúa tể, Ánh Nắng chúa tể, Cuồng Đao chúa tể, Kiếm Thần chúa tể, Giết Chóc chúa tể, Ma Quỷ chúa tể. Về phần năm đó xuất thủ đánh bại phụ thân ngươi người kia ta sẽ không nói cho ngươi, đồng thời ta còn phải nói cho ngươi người kia không phải ngươi có thể đối kháng, bởi vì người kia liền xem như tại toàn bộ tinh không cũng là không người có thể địch tồn. Tại không người có thể địch. Nghe tới địa ngục chúa tể lời này, Tiêu Thần giật nảy cả mình, bởi vì địa ngục chúa tể thực lực còn tại đó, tin tưởng chúa tể cấp bậc siêu cấp nhân vật khẳng định là tinh không siêu cấp cường giả, nhưng coi như nhân vật cường hãn như vậy cũng e ngại năm đó đánh bại cha mình người này đến cùng ra sao tồn tại. Địa ngục tiền bối, ta muốn hỏi hỏi ngươi tinh không người tu luyện cấp bậc là như thế nào phân chia? Ngươi không biết. Tựa hồ có chút nghi hoặc căn bản không biết đối phương rốt cuộc là ai, nếu là Tiêu Chiến nhi tử vì sao không biết tinh không người tu luyện đẳng cấp phân chia cái này tựa hồ cũng quá kỳ quái. Không biết địa ngục tiền bối thực không dám giấu giếm ta một mực sống ở đấu vũ đại lục chưa hề rời đi tinh không vị diện, lần này là ta lần thứ nhất rời đi, nếu không phải bằng hữu ta cũng sẽ không tiến nhập đến nơi đây, cho nên ta muốn hỏi hỏi tinh không thực lực của người tu luyện phân chia. Tiêu thần rất biết rõ, trừ biết phụ mẫu sầu người bên ngoài, biết tinh không người tu luyện cảnh giới phân chia chính là chuyện quan trọng nhất, về phần mình phụ mẫu cựu nhân hắn hiện tại đã biết. Hắc ám chúa tể, hủy diệt chúa tể, ánh nắng chúa tể, cuồng đao chúa tể, kiếm thần chúa tể, giết chóc chúa tể, ma quỷ chúa tể, bảy vị chúa tể đều là tinh không siêu cấp cường giả, mình muốn báo cựu tuyết hận xem ra cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá vừa nghĩ tới phụ thân lại có thể lấy bất hủ cảnh giới đối phó bảy người liền có chút chờ mong, mặc dù hắn còn không biết bất hủ cảnh giới đến cùng là cái cảnh giới gì. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cuối cùng địa ngục chúa tể vẫn là nói, tinh không người tu luyện đầu tiên là chia làm tinh không 1 đến cựu cấp người tu luyện, theo thứ tự từ thấp đến cao đi lên, theo thứ tự là lãnh chúa, vực chủ, trí tôn, thiên tôn, đại năng, niết bản, quy tắc, truyền kỳ, bất hủ chúa tể. Ngươi bây giờ biết liên quan tới bất hủ cảnh giới cùng chúa tể cảnh giới trên lệch rồi. Tinh không người tu luyện cảnh giới phân chia theo thứ tự vì cấp 1 người tu luyện, cấp 2 người tu luyện, cấp 3 người tu luyện, cấp 4 người tu luyện, cấp 5 người tu luyện, cấp 6 tu luyện, cấp 7 người tu luyện, cấp 8 người tu luyện, cấp 9 người tu luyện, lãnh chúa, vực chủ, trí tôn, thiên tôn, đại năng, niết bàn, quy tắc, truyền kỳ, bất hủ chúa tể. Nghe tới tinh không thực lực của người tu luyện phân chia, Tiêu thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, vốn cho rằng tinh không người tu luyện chỉ là từ cấp 1 đến cấp 9 lại tuyệt đối không ngờ rằng tại cấp 9 người tu luyện phía trên thế mà còn có nhiều như vậy cảnh giới, bất quá chúa tể khẳng định không phải người mạnh nhất, dù sao vừa mới địa ngục chúa tể đã nói có thể đánh bại phụ thân còn có mặt khác người, tin tưởng người này thực lực nhất định tại chúa tể phía trên. Đối với vấn đề này Tiêu thần cũng không có mở miệng hỏi, bởi vì hắn rất biết rõ địa ngục chúa tể khẳng định là không muốn nói, đã biết rất rõ ràng đối phương không muốn nói vì sao mình còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Lãnh chúa, vực chủ, trí tôn, thiên tôn, đại năng, niết bàn, quy tắc, truyền kỳ, bất hủ chúa tể. Phụ thân Tiêu Chiến chỉ là bất hủ lại có thể đánh bại chúa tể, hơn nữa còn là một lần tính đánh bại bảy vị chúa tể, đây là khái niệm gì? Căn bản không cần địa ngục chúa tể nhiều lời, Tiêu thần liền có thể tưởng tượng ra được cha mình đến cùng là một cái nhân vật dạng gì. Tiêu thần, ta biết ngươi rất muốn biết ban đầu là ai đánh bại phụ thân của ngươi, bất quá vẫn là câu nói kia, ta sẽ không nói cho ngươi, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, bất quá ta rất chờ mong ngươi trưởng thành hổ phụ không khuyển tử, ta hy vọng không lâu sau đó liền thấy một vị khác Tiêu Chiến quét ngang tinh không, bất quá ngươi đến lúc đó nghĩ muốn báo cửu tuyết hận tốt nhất có thể chụp một kích phá, nếu không ngươi một khi đối phó bảy đại chúa tể nhất định sẽ dẫn xuất người kia, như vậy năm đó bi kịch khẳng định sẽ một lần nữa trình diễn. Bi kịch trình diễn. Tiêu thần đương nhiên sẽ không để cho chuyện năm đó một lần nữa trình diễn, không chỉ có sẽ không bi kịch trình diễn, ngược lại sẽ thay cha báo cửu tuyết hận, không chỉ có muốn chém giết bảy vị chúa tể càng muốn tìm ra năm đó đánh bại phụ thân người kia. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên rất biết rõ năm đó nếu không phải người thần bí kia kịp thời xuất thủ, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không bị bảy đại chúa tể trô đánh bại, không chỉ có rơi xuống tàn thức còn kém chút rơi xuống nguyên thần câu diện. Mặc dù Tiêu thần biết đối phương đều là một chút vô cùng tồn tại cường đại, nhưng hắn nhất định phải báo cửu tuyết hận, mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai, đến cùng là thực lực gì, mặc kệ chính mình sẽ gặp phải khó khăn gì cùng nguy hiểm, chính mình cũng sẽ báo thù, điểm này vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến. Đa tạ địa ngục tiền bối, ta biết nên làm cái gì, cũng mời địa ngục tiền bối nhiều hơn tương trợ. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết địa ngục chúa tể không sẽ hảo tâm như thế, đã như vậy mặc kệ đối phương rốt cuộc là ý gì, mình mượn trước trợ tinh không địa ngục nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu như muốn báo thù như vậy biện pháp duy nhất chính là có được nhất là thực lực cường hãn. Do chương 484, kiên trì. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường đột phá như vậy chính là một kiện rất khó khăn sự tình, quỷ biết đến cùng cần muốn thời gian bao nhiêu, cho nên hiện tại tinh không địa ngục đối với mình đến nói chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Đối với Tiêu thần lời nói bên trong ý tứ, địa ngục chúa tể lại làm sao không biết gật gật đầu nói, mặc dù ta và ngươi phụ thân có chút giao tình nhưng ta sẽ không tương trợ ngươi, nghĩ muốn báo cửu tuyết hận ngươi phải nhờ vào mình, ta có thể khẳng định chỉ cần ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, như vậy ngươi không chỉ có thể đột phá người tu luyện cảnh giới còn có thể đạt tới lãnh chúa. Nói địa ngục chúa tể gương mặt khổng lồ đã biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này đây Tiêu thần cũng không có chút dừng lại, lập tức bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, chính như địa ngục chúa tể nói tới, cầu người không bằng cầu mình, mình chỉ cần có thể rời đi tinh không địa ngục như vậy tu vi không chỉ có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, thậm chí còn có thể đột phá cấp 9 người tu luyện cảnh giới, đạt tới cái gọi là lãnh chúa cảnh giới. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn, tổ thần, tinh không người tu luyện, lãnh chúa, vực chủ, trí tôn, thiên tôn, đại năng, niết bàn, quy tắc, truyền kỳ, bất hủ chúa tể. Bây giờ Tiêu Thần tu vi đã đạt tới đế quân đỉnh phong, khoảng cách lãnh chúa cảnh giới còn có một đoạn rất xa xôi đường muốn đi, cho nên thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải nắm chặt. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần tốc độ rất nhanh, mà vừa mới chạy vội chỉ chốc lát thời gian, hai đầu vô cùng to lớn thạch đầu cự nhân ra hiện ở trước mặt của hắn. Đế vương. Trước đó địa ngục chúa tể đã đem từng cái cảnh giới thực lực phân chia tồn vào đến trong đầu của hắn, cho nên Tiêu Thần rất biết rõ mỗi một cảnh giới thực lực đến cùng là như thế nào phân chia. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên rất biết rõ địa ngục chúa tể làm như vậy chính là cố ý hành động, dù sao hai cái thạch đầu cự nhân vì sao hết lần này tới lần khác là đế vương thực lực. Vừa mới là mình đủ khả năng tiếp nhận đỉnh phong, muốn tiếp tục đi lên mình muốn đánh bại đối phương chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Tiêu Thần không có chần chờ chút nào, rời đi tay cầm luân hồi thương hung hăng liền xông ra ngoài, người chưa tới luân hồi thương đã hung hăng đâm ra, không thể không nói giờ khắc này Tiêu Thần thực lực đã rất cường đại, bất quá hai cái thạch đầu cự nhân thực lực đều rất cường đại, dù sao đế vương không phải đến. Trong nháy mắt song phương đã hung hăng lớn đánh nhau, mặc dù Tiêu Thần có 10 phần lòng tin coi như biết rất rõ ràng thực lực của đối phương cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng vừa mới giao thủ Tiêu Thần liền đã hung hăng phát hiện hai cái thạch đầu cự nhân thực lực quá mức mạnh lớn. Không dám có chần chờ chút nào, Tiêu Thần lập tức sử xuất toàn thân rời đi cùng hai cái thạch đầu cự nhân quần nhau tìm được các loại cơ hội muốn phá vỡ thạch đầu cự nhân. Tiêu Thần không phải người ngu, trong lòng đương nhiên rất biết rõ địa ngục chúa tể bất kể có phải hay không là đến cùng nghĩ muốn trợ giúp mình, nhưng duy chỉ có một việc đó chính là địa ngục chúa tể khẳng định nguyện ý tương trợ mình, mặc dù hắn còn không biết địa ngục chúa tể ý đồ đến cùng là cái gì. Từ đầu tới đuôi Tiêu Thần cũng không tin bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, huống chi địa ngục chúa tể không có khả năng hảo tâm như thế, đã chúa tể khác đều như thế tham lam, chẳng lẽ địa ngục chúa tể không có chút nào tham lam sao? Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần biết hai cái thạch đầu cự nhân bỗng nhiên xuất hiện khẳng định không có đơn giản như vậy, địa ngục chúa tể rốt cuộc là ý gì đâu. Không có lấy một địch hai, Tiêu Thần vừa mới giao thủ liền muốn nhanh chiến tốc quyết, mà nhanh chiến tốc quyết phương pháp tốt nhất chỉ có một cái, kia chính là mình đối phó một cái thạch đầu cự nhân hoa sen phân thân đối phó một cái thạch đầu cự nhân, như vậy trải qua tin tưởng chạm giết hai cái thạch đầu cự nhân sẽ thay đổi dễ dàng một chút. Không thể không nói hoa sen phân thân thực lực quá mức cường đại, đi lên trực tiếp dùng hai cái nắm đấm đập mạnh thạch đầu cự nhân, một quyền tiếp lấy một quyền khẩn thiết đến tảng đá nhiều nhất không cao hơn 30 vòng thạch đầu cự nhân liền bị sống sờ sờ đập ra. Nhìn thấy cái này loại tình huống Tiêu Thần lập tức vui mừng, lập tức để hoa sen phân thân dùng nắm đấm tiếp tục nện mặt khác thạch đầu cự nhân, chỉ chốc lát thời gian hai cái cự đầu cự nhưng đã bị sống sờ sờ đập ra bị nện thành từng khối. Tiêu Thần rất là hiếu kỳ muốn nhìn một chút hai cái cự thạch bên trong rốt cuộc là thứ gì, bởi vì giờ khắc này hoa sen phân thân sớm đã xưa đâu bằng nay hiểu cùng hắn giao lưu, mặc dù ý tứ không rõ ràng lắm nhưng Tiêu Thần còn có thể từ hoa sen phân thân nơi nào rất rõ ràng đạt được một cái tin tức, đó chính là hai cái thạch đầu cự nhân bên trong có thần bí đồ vật. Nhìn xem trong viên đá hai giọt giọt nước, Tiêu Thần rất là hiếu kỳ bởi vì hắn căn bản không biết hai cái cự thạch bên trong hai giọt giọt nước rốt cuộc là thứ gì. Bất quá Tiêu Thần biết địa ngục chúa tể lúc này nhất định sẽ tương trợ mình, đã như vậy tin tưởng trong viên đá hai giọt giọt nước hẳn là đối với mình vật hữu dụng, đã như vậy không mạo hiểm liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá, nghĩ tới đây Tiêu Thần không có tiếp tục chần chờ xuống dưới từ cự thạch bên trong lấy ra hai giọt giọt nước. Muốn chết thì chết, bất tử liền có cơ hội hiện ở thời điểm này đã không để ý tới cái khác. Nói Tiêu Thần lập tức đem hai giọt giọt nước thả trong cửa vào, rất nhanh hai giọt giọt nước theo toàn thân cao thấp chậm rãi lưu nhập thể nội các nơi, trước sau không đến mấy phút Tiêu Thần liền cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác thật là kỳ quái. Giờ khắc này Tiêu Thần rốt cục xác định một sự kiện, đó chính là trong viên đá hai giọt giọt nước đích xác có thể tăng lên mình thực lực, mặc dù cái này hai giọt giọt nước không cách nào làm cho tu vi của hắn chính thức đột phá đế vương, nhưng cũng muốn đạt tới đế quân đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền một bước liền có thể chính thức đột phá đế vương cảnh giới, Tiêu Thần biết chỉ cần mình tiếp tục thôn phệ như vậy một bước này rất dễ dàng liền có thể đột phá. Đa tạ địa ngục tiền bối. Ta không phải giúp ngươi, ta cũng coi là đối lão bằng hữu một điểm tâm ý, Tiêu Thần mặc dù một đường này ta đều sẽ giúp ngươi nhưng chỉ là giới hạn trong ngươi vượt quan về sau ta đưa cho ngươi phần thưởng ngươi gấp bội, nhưng là có hay không có thể vượt quan thành công cuối cùng rời đi tinh không địa ngục kia hết thảy đều muốn xem chính ngươi tiểu bằng hữu bảo trọng. Ban thưởng gấp bội. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng nhất thời vui mừng bởi vì hắn rất biết rõ vừa mới địa ngục chúa tể nói tới ban thưởng gấp bội rốt cuộc là ý gì, chỉ là ngắn ngủi hai quan mình liền đã đạt tới đỉnh phong đế quân chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đạt tới cái gọi là đế vương cảnh giới, nếu là một mực dạng này xông ra đi đợi đến mình chính thức rời đi tinh không địa ngục thời điểm tu vi cũng là đột phá người tu luyện đạt tới lãnh chúa thời điểm. Đế quân đế vương đế hoàng đế tôn tổ thần tinh không người tu luyện lãnh chúa vực chủ chí tôn thiên tôn đại năng niết bàn quy tắc truyền kỳ bất hủ chúa tể. Vừa nghĩ tới trên mình còn có nhiều như vậy đẳng cấp muốn tăng lên Tiêu Thần liền có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, xem ra chính mình muốn đi đường còn rất dài, nghĩ muốn báo cựu tuyết hận còn cần càng thêm cố gắng cùng kiên trì. Đúng là như thế, Tiêu Thần tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tinh không địa ngục cửa thứ 3 chính là khảo nghiệm tâm cảnh, đối với cửa này Tiêu Thần không sợ nhất, bởi vì mười mấy năm đấu thú nô kiếp sống sớm đã tôi luyện Tiêu Thần tính cách kiên nghị nhất là tâm cảnh. Tiêu Thần bị truyền tống đến một cái cỡ nhỏ trong không gian, bốn phía đều là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, giờ khắc này bốn phía bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện từng màn đều là Tiêu Thần dĩ vãng chỗ kinh lịch sự tình, có thăng trầm, có thống khổ, kiên trì, đây hết thảy đều đang không ngừng trình diễn. Bất quá coi như Tiêu Thần tính cách như thế kiên nghị còn là bị ảo giác sở khốn, nhiều sắc mặt bắt đầu dần dần biến tái nhợt, bất quá nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, lập tức ngồi trên mặt đất cố thủ bản tâm, hy vọng bốn phía ảo giác không thể vào bản tâm, bằng không mà nói hắn phiền phức liền thật lớn. Căn bản không dám có chút chủ quan, mặc kệ bốn phía ảo giác như thế nào cường hãn, Tiêu Thần chỉ là làm một điểm, đó chính là cố thủ bản tâm, vận chuyển toàn thân trong lòng chống cự bốn phía ảo giác, cứ như vậy bốn phía hết thảy căn bản sẽ không phát sinh cải biến. Ảo giác, cố thủ bản tâm. Không biết địa ngục chúa tể là không phải cố ý chỉnh mình, Tiêu Thần còn không thể biết, nhưng dạng này ảo giác đích sắc rất cường đại, căn bản không dám có chút thư giãn. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Tiêu Thần trong lòng không ngừng nói với mình, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều phải kiên trì, bởi vì không kiên trì không chỉ có không cách nào báo cửu tuyết hận, nói không chừng sẽ còn chết ở chỗ này, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không ngừng nói với mình đều muốn kiên trì, một khi kiên trì mình liền có thể tăng thực lực lên, đến lúc đó báo cửu tuyết hận có hy vọng. Cố thủ bản tâm, Tiêu Thần không dám có chút chủ quan, vận chuyển thể nội tất cả lực lượng toàn bộ thủ hộ lấy mình linh thức, không để bốn phía ảo giác thừa lúc vắng mà vào. Bất quá khi ảo giác đi tới một màn này liền là lúc trước Hái Nhi thời điểm chết, Tiêu Thần thân thể đột nhiên run lên, bởi vì Hái Nhi vì chính mình mà chết sự tình chính là trong lòng của hắn lớn nhất một kiếp, mặc kệ là lúc nào hắn đều không thể quên. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ xuống, bất quá cuối cùng Tiêu Thần vẫn kiên trì xuống tới, nhưng Hái Nhi sự tình một mực không cách nào tản ra, thật giống như cố ý tìm hắn gây phiền phức, cứ như vậy Tiêu Thần thân thể run không ngừng phía dưới y nguyên kiên trì. Kiên trì, kiên trì, cuối cùng vẫn là kiên trì. Vang một tiếng vang, Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt vui mừng không thôi, bởi vì vừa mới ảo giác khiến cho cảnh giới của hắn chính là từ đế quân đột phá đến đế vương, mặc dù chỉ là một cái giai vị đột phá, nhưng bất kể nói thế nào hiện tại đã chính thức đột phá đế vương cảnh giới, tối thiểu nhất khoảng cách người tu luyện cảnh giới lại gần một bước, chỉ muốn như vậy không ngừng kiên trì, hắn tin tưởng vững chắc một nhất định có thể lấy ngắn nhất tốc độ đột phá đến người tu luyện, thậm chí vượt qua người tu luyện đạt tới lãnh chúa cảnh giới. Mặc dù ảo giác đã đình chỉ, nhưng toàn bộ cỡ nhỏ không gian lại đi xuất hiện vô cùng vô tận cuồng phong, thật giống như vòi rồng càn quét toàn bộ cỡ nhỏ không gian. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần giật nảy cả mình. Do chương 485, âm mưu cuồng phong càn quét. Giờ khác này Tiêu Thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám có chần chờ chút nào, lập tức vận chuyển khí lực toàn thân đối kháng cảnh giới đột phá, khiến cho Tiêu Thần thực lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Đế vương cảnh giới. Đế vương, đế hoàng, đế tôn, tổ thần, khoảng cách người tu luyện còn có dòng dã 4 đẳng cấp, Tiêu Thần biết theo mỗi một lần tăng lên hắn cách người tu luyện liền tiến một bước, dựa theo loại tốc độ này đi xuống tin tưởng không dùng bao lâu thời gian tu vi của hắn liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Tiêu Thần, năm đó ta và ngươi phụ thân một trận chiến cuối cùng mặc dù ta thua, nhưng chúng ta cũng trở thành bằng hữu, lão bằng hữu bị người làm hại, ta cũng muốn nhìn thấy hắn hậu đại báo thù cho hắn, ta biết thời gian không nhiều cho nên ta hiện đang giúp đỡ ngươi đột phá còn lại bình cảnh đạt tới cấp 9 người tu luyện, về phần phải chăng có thể đột phá sau cùng lãnh chúa thuận lợi rời đi tinh không địa ngục, cái này đều muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Nghe tới bốn phía truyền đến thanh âm, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, hắn đương nhiên biết nói chuyện là người phương nào, mặc kệ địa ngục chúa tể là loại ý tứ nào, nhưng bây giờ một chuyện trọng yếu nhất chính là địa ngục chúa tể có thể tương trợ mình nhanh chóng tăng thực lực lên, lấy thời gian ngắn nhất từ đế vương đột phá người tu luyện cảnh giới. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng không dám tùy tiện từ bỏ lần này cơ hội, dòng dã mấy canh giờ Tiêu Thần mới rời khỏi cỡ nhỏ không gian, mà bây giờ Tiêu Thần thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại bản nguyên chi lực có dư người tu luyện tương trợ, giờ khắc này Tiêu Thần đã chính thức đột phá tới cấp 9 người tu luyện. Cấp 9 người tu luyện. Tiêu Thần vô cùng biết rõ muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường hắn muốn từ đế vương cảnh giới đột phá cấp 9 người tu luyện cảnh giới kém nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, cho dù có cổ ca thái cổ giới tương trợ cũng cần mấy năm trở lên, nhưng là hiện tại thế nào? Có địa ngục chúa tể tương trợ, Tiêu Thần tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền thành công đột phá đến cấp 9 người tu luyện cảnh giới, nếu không phải tự mình kinh lịch đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh trên người mình, quả thực quá bất khả tư nghị. Cấp 9 người tu luyện, mặc dù tu vi đã thành công đột phá tới cấp 9 người tu luyện cảnh giới, nhưng Tiêu Thần trong lòng vẫn là rất rõ ràng biết người tu luyện phía trên còn có rất nhiều cảnh giới càng cao hơn, lãnh chúa vực chủ, chí tôn, thiên tôn, đại năng, niết bàn, quy tắc, truyền kỳ, bất hủ chúa tể, nghĩ muốn báo cửu tuyết hận kém nhất cũng phải chờ tới cái gọi là bất hủ cảnh giới, nhưng muốn từ cấp 9 người tu luyện đột phá bất hủ cảnh giới nói nghe thì dễ. Nếu là có nhưng có thể làm được tin tưởng địa ngục chúa tể nhất định sẽ tương trợ mình, nhưng địa ngục chúa tể nhưng không có làm như vậy. Bản thân cái này liền đã nói rõ muốn từ người tu luyện đột phá bất hủ, thậm chí chúa tể đến cùng có khó khăn dường nào, xem ra chính mình muốn đi đường còn rất dài, muốn thay cha mưu báo thù còn có một đầu càng đường xa muốn đi. Lãnh chúa vực chủ chí tôn thiên tôn đại năng niết bàn quy tắc truyền kỳ bất hủ chúa tể. Tâm trong lặng lẽ đọc một lần người tu luyện phía trên cảnh giới, tiêu thần biết một khi mình thuận lợi đột phá lãnh chúa cảnh giới cũng chính là rời đi tinh không địa ngục, ngày về phần ngày sau nên như thế nào liền muốn nhìn hắn. Nếu là trở về đấu vũ đại lục hoặc là tu chân đại lục, lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể làm được quét ngang trở thành hai cái chủ nhân của đại lục, nhưng đây là mình muốn sao? Tiêu thần trong lòng không ngừng nói với mình, cuối cùng đáp án chỉ có một cái, đó chính là mặc kệ là đấu vũ đại lục hay là tu chân đại lục đều không phải hắn cuối cùng muốn, coi như biết rất rõ ràng một khi tiến vào tinh không vị diện muốn gặp phải nguy hiểm chỉ sợ muốn so tại đấu vũ đại lục càng cường liệt, nhưng tiêu thần hay là quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn đi vào tinh không. Cửa ải cuối cùng cũng là quyết định mình phải chăng có thể đột phá lãnh chúa cảnh giới, phải chăng có thể rời đi tinh không địa ngục, phải chăng ngày sau có thể thay cha mưu báo thù, mấu chốt cửa này địa ngục chúa tể đã nói qua sẽ không tương trợ chính mình. Đi tới một chỗ màu đen trước thác nước, nhìn xem kích chảy xuống màu đen dòng nước, tiêu thần căn cứ địa ngục chúa tể nói tới trước mặt thác nước chính là tinh không địa ngục cửa ải, cuối cùng nói cách khác hắn chỉ cần có thể xông phá thác nước liền xem như chính thức rời đi tinh không địa ngục, bước vào tinh không vị diện tu vi cũng sẽ chính thức đột phá thành tiểu lãnh chúa cảnh giới. Muốn quá quan liền muốn từ nơi này ra ngoài, tiêu thần không có có chần chờ chút nào hướng lên trước mặt màu đen thác nước đi đến quá quan, bước vào thác nước một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt nháy mắt đem hắn bao phủ, không dám có chút chủ quan lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản. Thác nước lực lượng rất cường đại, tiêu thần coi như sử xuất khí lực toàn thân vẫn là không cách nào phá vỡ thác nước, bất quá hắn rất biết rõ mặc kệ thác nước lực đạo đến cùng lớn bao nhiêu hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại, thất bại đem mang ý nghĩa hắn mãi mãi cũng sẽ lưu tại nơi này không cách nào thay cha mưu báo thù, đây không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy, chính là bởi vì như thế tiêu thần mặc kệ công kích tới bốn phía màu đen thác nước muốn rời khỏi tinh không địa ngục tiến về tinh không vị diện, kiên trì kiên trì kiên trì. Ta nhất định phải phá vỡ thác nước, tiêu thần trong lòng không ngừng nói với mình, cứ như vậy một người một phát súng không ngừng công kích tới màu đen thác nước, hy vọng có thể phá vỡ một cái lỗ hổng rời đi tinh không địa ngục, nhưng màu đen thác nước thật giống như vô cùng bất nhập cường đại quá nhiều, lấy tiêu thần thực lực muốn phá vỡ màu đen thác nước tựa hồ có chút rất không có khả năng. Một chỗ màu đen không gian, một cái trung niên đại hán bị toàn thân áo đen bao phủ, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ địa ngục kinh khủng lực lượng, đại hán áo đen không là người khác chính là địa ngục chúa tể tinh không vị diện tồn tại cường đại nhất một trong, cũng chính là tinh không địa ngục chủ nhân vừa mới tương trợ tiêu thần đột phá tới cấp 9 người tu luyện siêu cấp tồn tại. Hắc hắc hắc, địa ngục chúa tể phát ra từng đợt âm lãnh kinh khủng tiếng cười, trong tiếng cười để lộ ra vô cùng băng lãnh khí tức, người sáng suốt một chút liền có thể cảm thụ được vị này tinh không người mạnh nhất một trong địa ngục chúa tể xem xét cũng không phải là vật gì tốt, chính là âm hiểm xảo trá người. Tiêu thần tiêu chiến chi tử thật sự là không nghĩ tới nhiều năm như vậy tiêu chiến nhi tử rốt cục xuất hiện, hắc hắc tiêu chiến có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết con của ngươi đã rơi vào trong tay của ta. Muốn là địa ngục chúa tể bị tiêu thần nghe tới không biết tiêu thần là phản ứng gì, hắn vẫn cho là địa ngục chúa tể là tương trợ hắn là phụ thân lão bằng hưu, chỉ sợ vạn vạn sẽ không nghĩ tới địa ngục chúa tể kỳ thật cũng là cựu nhân của hắn. Bất quá tiêu chiến ngươi yên tâm, ta không biết cái này thời điểm giết con của ngươi thê tử ngươi hết thảy ta đều sẽ có được, năm đó giết ngươi lại bị ngươi chạy mất, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là tâm kết của ta, bất quá đây hết thảy đều phải kết thúc, năm đó nhi tử tìm tới thê tử ngươi thời điểm chính là hắn xuống dưới theo ngươi thời điểm. Địa ngục chúa tể trên mặt tràn ngập âm lãnh, nguyên lai năm đó cùng một chỗ chém giết tiêu chiến chúa tể tổng cộng có 8 người, theo thứ tự là hắc ám chúa tể, hủy diệt chúa tể, ánh nắng chúa tể, cuồng đao chúa tể, kiếm thần chúa tể, giết chóc chúa tể, ma quỷ chúa tể cùng địa ngục chúa tể, đồng thời 8 đại chúa tể đứng đầu chính là địa ngục chúa tể. Không chỉ có như thế 8 đại chúa tể liên hợp chúa tể cùng một chỗ chém giết tiêu chiến người cũng là địa ngục chúa tể, có thể nói như vậy hết thảy đều là địa ngục chúa tể, cho nên tiêu chiến lớn nhất cựu gia chính là địa ngục chúa tể, bất quá đây hết thảy tiêu thần cũng không biết thôi. Lúc trước địa ngục chúa tể nói qua 7 đại chúa tể hắc ám chúa tể hủy diệt chúa tể ánh nắng chúa tể cuồng đao chúa tể kiếm thần chúa tể giết chóc chúa tể ma quỷ chúa tể cùng một chỗ đối phó tiêu chiến, cuối cùng vẫn là tiêu chiến cao hơn một bậc đánh bại 7 đại chúa tể, bất quá lúc kia tiêu chiến cũng bị trọng thương mà 7 đại chúa tể căn bản là không có cách lưu lại tiêu chiến. Nhưng chính là một khắc này địa ngục chúa tể bỗng nhiên xuất hiện, xem như nhặt một cái tiện nghi cuối cùng chém giết tiêu chiến, liền tại địa ngục chúa tể chuẩn bị đối phó tiêu thần mẫu thân sự tình không biết tiêu chiến sử dụng loại nào bí thuật trực tiếp trọng thương địa ngục chúa tể mang theo tiêu thần mẫu thân rời đi, bất quá vì cứu tiêu chiến tiêu thần mẫu thân cuối cùng vẫn lạc. Tiêu Chiến tàn thức mang theo Tiêu Thần Mẫu thân hết thảy chẳng biết đi đâu mà tám đại chúa tể Hắc Ám chúa tể Hủy Diệt chúa tể Ánh Nắng chúa tể Cuồng Đao chúa tể Kiếm Thần chúa tể Giết Chóc chúa tể Ma Quỷ chúa tể Địa Ngục chúa tể đương nhiên không sẽ dễ dàng như thế bỏ qua Tiêu Chiến vợ chồng hai người toàn bộ tinh không vị diện bắt đầu tìm kiếm hai người. Nhưng tinh không vị diện đại lục thực tế nhiều lắm coi như tám người là tinh không chúa tể cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tìm ra Tiêu Chiến vợ chồng hai người tung tích. Cứ như vậy tám đại chúa tể đều mơ ước có thể tìm tới Tiêu Chiến tàn thức đạt được Tiêu Thần Mẫu thân đồ vật bởi vì có một cái truyền thuyết đó chính là một khi thôn vệ Tiêu Thần Mẫu thân hết thể liền có thể đột phá chúa tể đạt tới thần bí cảnh giới. Lần trước Hắc Ám chúa tể lưu tại tu chân đại lục tàn thức vừa vặn phát hiện Tiêu Thần trong cơ thể huyết mạch bất quá lại bị Tiêu Chiến chém giết cuối cùng Hắc Ám chúa tể mất đi lần này cơ hội bất quá Tiêu Thần lại tự chui đầu vào lưới xem như cho địa ngục chúa tể một cái cơ hội. Bất quá lần này địa ngục chúa tể xem như học tinh trừ muốn nuốt một mình bên ngoài còn không muốn đánh cỏ động rắn muốn dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động. Nếu là bây giờ đối phó Tiêu Thần địa ngục chúa tể trong lòng rất biết rõ lấy thực lực của hắn chém giết Tiêu Thần chính là một kiện nhẹ tùng vô bị sự tình nhưng chém giết Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào dù sao chém giết Tiêu Thần liền dễ mà bóp chết một con run dế không sai biệt nhiều. Nếu là Tiêu Thần có thể kế thừa phụ thân hắn huyết mạch tin tưởng khẳng định sẽ có được mẫu thân hắn tin tức như vậy trải qua chỉ cần hắn yên lặng nhìn xem ngày sau một định có thể tìm được vật mình muốn. Chính là bởi vì như thế địa ngục chúa tể mới không có xuất thủ chém giết Tiêu Thần đồng thời còn toàn lực tương trợ Tiêu Thần vì chính là nghĩ muốn nhờ Tiêu Thần tìm kiếm được hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Thả dây dài câu cá lớn địa ngục chúa tể biện pháp không thể bảo là không chê vào đâu được tối thiểu nhất hiện tại Tiêu Thần không có nhìn ra mảy may mánh khỏe mà cái khác bảy đại chúa tể Hắc Ám chúa tể Hủy Diệt chúa tể Ánh Nắng chúa tể Cuồng Đao chúa tể Kiếm Thần chúa tể Giết Chóc chúa tể Ma Quỷ chúa tể cũng căn bản không biết việc này. Chương 486: Tinh không vị diện. Lãnh chúa vực chủ trí tôn thiên tôn đại năng niết bàn quy tắc truyền kỳ bất hủ chúa tể. Nhìn lên trước mặt vô số đại lục Tiêu Thần cũng không có chút nào ba động đây chính là cái gọi là tinh không vị diện đây cũng là hắn lần thứ nhất bước vào tinh không vị diện lập tức bị tinh không vị diện chỗ thật sâu rung động. Trải qua 3 ngày không ngừng kiên trì Tiêu Thần rốt cục đánh vỡ màu đen thác nước thu hoạch được bên trong lực lượng không chỉ tu vì nhanh chóng đột phá đến lãnh chúa cảnh giới đồng thời chính thức rời đi tinh không địa ngục tiến vào tinh không vị diện. Nhưng Tiêu Thần từ đầu tới đuôi cũng không biết hành tung của hắn đã sớm bị người để mắt tới bởi vì chênh lệch của song phương Tiêu Thần căn bản không có khả năng phát hiện địa ngục chúa tể tung tích. Tiêu Thần ngươi thật rất không tệ vừa lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi kém nhất cần 100 năm thời gian mới có thể bước vào tinh không vị diện nhưng bây giờ lại không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm ngươi liền trưởng thành đến nước này thật rất không tệ. Đa tạ cổ ca. Tiêu Thần không phải người vong ân phụ nghĩa trong lòng rất biết rõ mình có thể có được hôm nay hết thảy đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì cổ ca cùng thái cổ giới nếu không hắn căn bản sẽ không nhanh như vậy liền tiến vào tinh không vị diện càng thêm sẽ không biết tinh không địa ngục chi ca địa phương. Tinh không vị diện vô số đại lục. Muốn đạp lên tinh không vị diện đầu tiên muốn đạt tới người tu luyện cảnh giới bởi vì không có bản nguyên chi lực hộ thể một khi bước vào tinh không vị diện liền sẽ bị tinh không vị diện khí lưu mà sát. Liền xem như Tiêu Thần bản nhân cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền thành công đứng tại tinh không vị diện từ vừa mới bắt đầu thánh hoàng cảnh giới nhất cử đột phá đến bây giờ lãnh chúa ở trong đó khoảng cách thực tế rất lớn nếu không phải mình tự mình kinh lịch tin tưởng liền xem như hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này. Tiêu Thần trong lòng càng rõ ràng hơn lần này tiến vào tinh không địa ngục nếu không phải gặp tới địa ngục chúa tể đồng thời có địa ngục chúa tể tương trợ hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá căn bản là một chuyện không thể nào dựa theo lúc trước hắn sách tính có thể đột phá người tu luyện đã rất không tệ lại vạn vạn không có nghĩ đến trực tiếp đột phá đến lãnh chúa cảnh giới. Lãnh chúa vực chủ trí tôn thiên tôn đại năng niết bàn quy tắc truyền kỳ bất hủ chúa tể lãnh chúa phía trên chính là càng cao hơn một cấp vực chủ mà hắn biết vực chủ đã coi như là tinh không cường giả có thể quản hạt rất nhiều đại lục liền cùng một chỗ chính là một cái tinh vực đây cũng là vì cái gì gọi vực chủ nguyên nhân. Lãnh chúa vực chủ Tiêu Thần song quyền nắm thật chặt bởi vì hắn biết từ giờ khắc này bắt đầu hắn sẽ đi đến một đầu hoàn toàn mới đạo lý con đường này tràn ngập nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng vì mình vì thay cha mưu báo thù Tiêu Thần đã quyết định mặc kệ phía trước chuyện gì phát sinh mặc kệ lên núi đao hay là xuống biển lửa hắn đều muốn nghĩa vô phản cố đi xuống. Các hạ ta có cái sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ như thế nào? Lúc này cách đó không xa phóng tới một thân ảnh một người đàn ông tuổi trung niên mọc đầy sợi râu xem xét chính là một cái hèn mọn nam tử Tiêu Thần rất là kinh ngạc bất quá hắn hiện tại người đã ở tinh không vị diện gặp được người tu luyện chính là tại chuyện không quá bình thường bất quá trước mắt nam tử trung niên như có lẽ đã đạt tới cái gọi là cấp 9 người tu luyện. Cấp 9 người tu luyện. muốn lúc trước gặp được cấp 9 người tu luyện tiêu thần chỉ có thể quay người rời đi, dù sao muốn là dựa theo hắn trước kia thực lực 100% sẽ bị cấp 9 người tu luyện tùy tiện chém giết, bất quá tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, mình tu vi hiện tại đã đạt tới lãnh chúa cảnh giới, cấp 9 người tu luyện đối tại hắn hiện tại đến nói quả thực chính là một cái kẻ như run rế. Ngươi là? Ta gọi Lâm Lập chính là một vị người tu luyện, lần này ra chủ yếu là tìm kiếm một đầu tinh không linh thú, bất quá dựa theo ta một cá nhân thực lực căn bản không có khả năng bắt lấy đầu này tinh không linh thú, cho nên ta muốn mời ngươi bắt đầu này tinh không linh thú. Tinh không linh thú. Nghe tới tinh không linh thú, Tiêu Thần trong lòng lập tức khẽ động, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ tinh không linh thú đại biểu cho có ý tứ gì, bởi vì mỗi một đầu tinh không linh thú đại biểu cho một người tu luyện, bất quá đối phương rốt cuộc là ý gì hắn còn không biết, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần nói. Ta gọi Tiêu Thần, xin hỏi ngươi đầu này tinh không linh thú cấp bậc gì? Nếu là chúng ta cùng một chỗ bắt lấy đầu này tinh không linh thú lại nên phân chia như thế nào? Đầu này tinh không linh thú chính là cấp 9 cảnh giới, về phần phân chia như thế nào rất đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể thành công bắt lấy đầu này tinh không linh thú, ta chỉ cần thú đan, về phần những vật khác ta hết thảy không cần, toàn bộ về ngươi như thế nào? Chỉ cần thú đan cái gì cũng đừng, những vật khác toàn bộ về ta. Nghe đến lời này, Tiêu Thần trong lòng cười lạnh liên tục, hắn không phải người ngu, đương nhiên biết đối phương ý tứ đến cùng là cái gì, cần phải biết rằng tinh không linh thú trọng yếu nhất một kiện đồ vật chính là thể nội thú đan, về phần những vật khác mặc dù cũng rất quý giá nhưng cùng thú đan so sánh với tới căn bản không đáng để lo, người này thật đúng là vô sỉ, mình nếu là liều sống liều chết tương trợ hắn bắt được đầu này tinh không linh thú, mình lại không chiếm được thú đan, trái lại lại tiện nghi mình, nếu thật sự là như thế mình chẳng phải là quá có lỗi với mình. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không vô cớ làm lợi đối phương, bất quá trên mặt rất là bình tĩnh nói, Lâm Lập các hạ, ta nhìn việc này không ổn, đã ta và ngươi cùng một chỗ bắt giữ đầu này tinh không linh thú, lời nói như vậy mặc kệ cái gì chúng ta đều muốn chia đều, liền xem như thú đan chúng ta cũng tương tự muốn một phân thành hai, chia hai nửa, ngươi một nửa thú đan ta một nửa thú đan. Thú đan một phân thành hai. Nghe đến lời này, Lâm Lập sắc mặt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, bất quá chợt lóe lên nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Lâm Lập thân là cấp 9 người tu luyện, bản thân thực lực còn tại đó, đồng thời âm hiểm xảo trá tại tinh không là có tiếng, kẻ cướp đoạt người tu luyện đồ vật, chính là bởi vì như thế Lâm Lập hai mắt rất là độc ác, liếc mắt liền nhìn ra đối phương chỉ là một cái vừa mới xuất đạo thái điểu, mặc dù tu vi cũng là người tu luyện cấp 9 nhưng cùng mình so sánh tựa hồ căn bản không phải một cái cấp bậc. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tại bắt giữ tinh không linh thú thời điểm tương trợ ta thú đan, ta liền có thể phân cho ngươi một nửa, đồng thời tinh không linh thú hết thảy ta đồng dạng sẽ phân cho ngươi một nửa, như thế nào? Gật gật đầu, cái này là lần đầu tiên tiến vào vị diện đối sự tình gì đều còn không hiểu rõ, cho nên Tiêu Thần chuẩn bị đi theo người này cùng một chỗ tiến vào tinh không vị diện, cùng một chỗ bắt giữ tinh không linh thú, cũng coi là hảo hảo tìm hiểu một chút cái gọi là tinh không vị diện. Lâm Lập, ta muốn hỏi hỏi ngươi muốn bắt giữ đầu này tinh không linh thú đến cùng là cái gì? Hỏa diễm huyễn chim. Hỏa diễm huyễn chim. Cấp 9 tinh không linh thú chuyên cung cấp tốc độ lực công kích, còn có thể chính là bởi vì như thế Lâm Lập căn bản là không có cách đuổi tới hỏa diễm huyễn chim, cho nên Lâm Lập mới phải tìm một cái cùng cấp bậc cao thủ cùng một chỗ hợp tác, cùng một chỗ đối phó hỏa diễm huyễn chim, dạng này mới có thể tốt hơn bắt được cái này hỏa diễm huyễn chim. Nghe xong Lâm Lập đối với hỏa diễm huyễn chim tường thuật tóm lược, Tiêu Thần cũng có chút tò mò, đồng thời rất là chờ mong, hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này tinh không linh thú hỏa diễm huyễn chim tốc độ đến cùng như thế nào, dù sao hắn đã tu luyện tinh không võ kỹ đại na gì, tốc độ phía trên hẳn là có thể so sánh với hỏa diễm huyễn chim. Dù nhưng đã đáp ứng Lâm Lập nhưng Tiêu Thần hay là thời khắc đề phòng Lâm Lập, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bên người nam tử này cũng không phải là vật gì tốt, nếu là cho mình âm mưu quỷ kế vậy mình lại nên làm cái gì. Tiêu Thần, hỏa diễm huyễn chim tốc độ rất là nhanh, liền xem như ta cũng căn bản là không có cách đuổi tới, nếu là có thể đuổi tới hắn ta có 6 thành 5 chắc có thể chém giết hỏa diễm huyễn chim. Lâm Lập, ngươi là một luyện đan sư. Luyện đan sư. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Lâm Lập nói, Tiêu Thần ngươi sai, ta cũng không phải là cái gì luyện đan sư, bất quá ta ngược lại là nhận biết luyện đan sư, cho nên ta nhất định phải cần một viên cấp 9 thú đan từ đó luyện chế đan dược. Tiêu Thần ngươi, ta biết một trận cũng coi là hữu duyên, sau đó chúng ta muốn thật là có thể thành công chém giết đầu này hỏa diễm huyễn chim, đồng thời đạt được cái này mai thú đan, ngươi đem mình nửa viên thú đan nhường cho ta xem như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Như thế nào? Đến lúc đó lại nói. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng đối phương, dù sao 8 cái cấp 9 thú đan đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, đồng thời hắn cũng là một luyện đan sư, đạt được thú đan nói không chừng có thể luyện chế thành công ra thích hợp bản thân đan dược. Trong lòng đã tràn ngập sát khí, Lâm Lập là ai, đây chính là một con ăn người không nhả xương láo hồ ly, chỉ cần xem xét Tiêu Thần sắc mặt liền đã biết đối phương là như thế nào nghĩ, hừ hừ, cùng bắt được hỏa diễm huyễn chim thời điểm thú đan tất cả đều là ta, chờ xem dám cùng ra chơi một bộ này, đến lúc đó ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, trong lòng mỗi người đều có thuộc tại tính toán của mình, nhưng hai người lại đều không nói rõ. Kỳ thật hai người đều rất biết rõ bọn hắn hiện tại chỉ là tạm thời hợp tác, một khi xuất hiện cái gì lợi ích phân chia, đến lúc đó chỉ có một trận sinh tử, ai sống ai chết còn không thể biết. Mặc dù chỉ là vừa bước vào tinh không vị diện, Tiêu Thần liền đã biết một sự kiện, đó chính là tinh không vị diện muốn so đấu vũ đại lục càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, liền xem như chết như thế nào cũng không biết. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mới không dám có chút thư giãn, tùy thời treo lên 12 phần tinh thần. Hắn đã nghĩ kỹ, một khi đến lúc đó giải quyết hỏa diễm huyễn chim, đồng thời đạt được hỏa diễm huyễn chim thú đan, Lâm Lập xuất thủ đối phó hắn, hắn sẽ không lưu tình trực tiếp chém giết đối phương. Dù sao hắn biết rõ một cái đạo lý, đó chính là nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn, vì không tàn nhẫn đối với mình liền muốn đối với địch nhân hung ác điểm. Cứ như vậy hai người hướng phía tinh không mịt mùng vị diện mà đi, toàn bộ tinh không rất lớn vô biên vô hạn, liếc nhìn lại khắp nơi đều là từng khỏa tinh cầu đại lục nhiều lắm. Tiêu Thần căn bản không biết tinh không vị diện đến cùng có bao nhiêu cái đại lục, bởi vì làm căn bản đếm không hết rất rất nhiều. Giờ tơ. Chương 487, Tử Long Hoàng Quan. Tinh không vị diện. Tinh không vị diện có rất nhiều tinh cầu đại lục, dưới tình huống bình thường những này đại lục đều là mở ra thức, nói cách khác người tu luyện có thể tùy ý tiến vào đại lục, nhưng có chút đại lục chính là có chủ nhân muốn tùy tiện đi vào đại lục nhất định phải thông qua chủ nhân đồng ý, mà còn có chút đại lục chính là ẩn sĩ người tu luyện căn bản phát hiện không được. Lâm Lập muốn bắt giữ hỏa diễm huyễn chim đã trốn vào một cái tên là hỏa diễm đại lục, ở đây người tu luyện có thể tùy ý ra vào bởi vì hỏa diễm đại lục căn bản không có chủ nhân. Tiêu Thần 10 ngày trước hỏa diễm huyễn chim bị ta truy đuổi đến hỏa diễm đại lục bên trong căn cứ ta nhãn tuyến, hỏa diễm huyễn chim căn bản không có ra, cho nên đến lúc đó một khi chúng ta nhìn thấy hỏa diễm huyễn chim, không cần nói nhiều nói nhảm, chỉ muốn chém giết hỏa diễm huyễn chim là đủ. Lâm Lập, ta muốn hỏi hỏi hỏa diễm huyễn chim tốc độ đến cùng có bao nhanh. Rất nhanh, hỏa diễm huyễn chim tại tinh không đông đảo tinh không linh thú bên trong tốc độ cũng là nhanh nhất, tối thiểu nhất ta đuổi không kịp hỏa diễm huyễn chim. Vừa nhắc tới hỏa diễm huyễn chim, Lâm Lập trên mặt liền tràn ngập bất đắc dĩ cùng buồn khổ, bởi vì lấy thực lực của hắn mặc dù rất khó chém giết hỏa diễm huyễn chim nhưng cũng không là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ vấn đề lại là hỏa diễm huyễn chim căn bản không cùng hắn xung đột chính diện, như vậy trải qua tốc độ của hắn căn bản đuổi không kịp hỏa diễm huyễn chim. Trong lòng hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần rất là khinh bỉ đối phương, bởi vì hắn rất biết rõ Lâm Lập tốc độ cũng không phải là rất nhanh, coi như là bình thường linh thú Lâm Lập đều chưa hẳn có thể đuổi theo kịp, càng thêm đừng bảo là lấy tốc độ tăng trưởng hỏa diễm huyễn chim. Huống chi Tiêu Thần còn có một việc rất hiếu kỳ, đó chính là tinh không vị diện linh thú nhiều như châu mao, Lâm Lập vì sao hết lần này tới lần khác muốn bắt giữ hỏa diễm huyễn chim tìm hỏa diễm huyễn chim thú đan. Hỏa diễm huyễn chim trong đó chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Tiêu Thần rất là hiếu kỳ nhưng lại không thể mở miệng hỏi, không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút kỳ quặc, nhận vì chuyện này không có đơn giản như vậy, xem ra Lâm Lập cũng không có cùng chính mình đạo nói thật. Mau nhìn, vận khí của chúng ta thật đúng là tâm không sai, hỏa diễm huyết chim. Theo Lâm Lập hai mắt nhìn lại, Tiêu Thần nhìn thấy một con to lớn hỏa điểu toàn thân đỏ chót, sắc nhất là hai con mắt giống như đầu lớn tiểu, nhìn qua rất là khủng bố, đây chính là hỏa diễm huyết chim. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất thấy hỏa diễm huyễn chim, rất là hiếu kỳ, bất quá giờ khắc này hỏa diễm huyễn chim tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, nháy mắt song phương nhìn chòng chọc vào đối phương, bởi vì cái gọi là địch không động ta không động, nếu địch động ta trước hết động. Lâm Lập, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kỳ thật dựa theo Tiêu Thần một cá nhân thực lực chém giết hỏa diễm huyễn chim chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao Tiêu Thần tu vi hiện tại đã đạt tới lãnh chúa cảnh giới, muốn so cấp 9 người tu luyện dòng dã cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng Tiêu Thần nhưng không có xuất thủ, cái này cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác mà là bởi vì Tiêu Thần rất muốn biết Lâm Lập vì sao muốn bắt giữ hỏa diễm huyễn chim, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không có xuất thủ. An tâm chớ vội, chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói, lần này mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều muốn thành công bắt được hỏa diễm huyễn chim, cái này mai thú đan ta nhất định phải làm được, nhất định phải, ai dám ngăn cản ta ta lập tức muốn tính mạng của hắn. Quả nhiên Lâm Lập nói như thế đã 100% bán mình, xem ra Lâm Lập thật đúng là có vấn đề, bất quá Tiêu Thần cũng liền không có phát tác, đã treo lên 12 phần tinh thần tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cách đó không xa, hỏa diễm huyễn chim thân thể khổng lồ không ngừng gào thét tựa hồ có sự tình gì bi thương, mà lúc này đây Lâm Lập nói, xuất thủ ngươi ta tả hữu khai cung nhất định phải thành công, nếu là thất bại ta giết ngươi. Sau khi nói xong Lâm Lập thân thể đã vọt ra ngoài, bất quá Tiêu Thần sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm, vừa mới Lâm Lập cuối cùng lời nói đã bạo lộ bản thân vấn đề nghĩ muốn giết mình. Dựa vào cái gì? Tiêu Thần cũng không có có chần chờ chút nào, một cái bước xa vọt ra ngoài, bất quá lúc này hỏa diễm huyễn chim cũng không có đào tẩu, chính là bởi vì như thế lao ra Lâm Lập ngược lại sửng sốt, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lâm Lập ngươi bây giờ hài lòng rồi? Cái gì hài lòng? Lâm Lập cũng triệt để bị làm mơ hồ, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao đối phương lần này nhìn thấy mình không có đào tẩu, cũng chính bởi vì vậy Lâm Lập không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Lập, ngươi một mực đuổi theo ta không thả, không phải liền là vì trong tay của ta Tử Long Hoàng Quan sao? Tử Long Hoàng Quan? Đối với Hỏa Diễm Huyễn Chim trong miệng nói tới Tử Long Hoàng Quan, Tiêu Thần rất là nghi hoặc, căn bản không biết Tử Long Hoàng Quan rốt cuộc là ý gì. Nghe tới Tử Long Hoàng Quan, Lâm Lập hai mắt sáng lên nói, Hỏa Diễm Huyễn Chim, chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng, ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì thù oán, ta một mực truy sát ngươi chính là vì trong tay ngươi Tử Long Hoàng Quan, cho nên chỉ cần ngươi giao ra Tử Long Hoàng Quan, ta có thể cam đoan với ngươi ta từ nay về sau sẽ không lại truy sát ngươi. Ngươi ta ở giữa soi như im lặng. Không thể không nói Lâm Lập còn tính là thống khoái, bất quá Tiêu Thần xem như khinh bỉ tới cực điểm, trong lòng mắng to Lâm Lập nguyên lai là đơn thuần coi trọng người ta Tử Long Hoàng Quan. Lâm Lập, ta đi đại gia ngươi cũng là bởi vì ngươi truy sát ta duy nhất thê tử cùng nhi tử toàn bộ chết, ta hiện đang minh xác nói cho ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, coi như ta chết ta cũng sẽ không đem Tử Long Hoàng Quan giao cho ngươi, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là chết đầu kia tâm đi. Nghe đến lời này, Lâm Lập sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, nhìn chòng chọc vào trước mặt Hỏa Diễm Huyễn Chim nói, Hỏa Diễm Huyễn Chim, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi một sự kiện, giao ra Tử Long Hoàng Quan ngươi có thể rời đi nơi này, nếu là ngươi không giao ra Tử Long Hoàng Quan, ha ha ha, ngươi không chỉ có phải chết ở chỗ này, ta cũng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp để ngươi vợ con thú đan biến mất, ngươi tin không? Ngươi dám? Ta dám. Cười lạnh một tiếng nói, Lâm Lập một cái bước xa đã vọt ra ngoài, nhìn qua Lâm Lập là thật sự nổi giận không quá. Diễm Huyễn Chim ôm đồng quy vu tận tâm tình cũng đi theo vọt ra ngoài, hai người nháy mắt lớn đánh nhau mà Tiêu Thần cũng không có xuất thủ tương trợ, Lâm Lập thì là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem. Tiêu Thần, con mẹ nó, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không, nhanh giúp ta một tay, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ thực hiện, đừng bảo là nửa viên thú đan, liền xem như cả mai thú đan ta đều tặng cho ngươi, như thế nào? Lâm Lập cũng coi là triệt để sốt ruột, dù sao lấy hắn một cá nhân thực lực muốn trong thời gian ngắn chém giết Hỏa Diễm Huyễn Chim cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá nếu là Tiêu Thần tương trợ hắn như vậy chém giết Hỏa Diễm Huyễn Chim liền sẽ trở nên đơn giản, nhưng bây giờ vấn đề lại là Tiêu Thần cứ như vậy lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem, căn bản không có nửa điểm muốn giúp hắn ý tứ. Giờ khác này Lâm Lập xem như triệt để buồn khổ tới cực điểm, bởi vì hắn cùng Hỏa Diễm Huyễn Chim một trận chiến trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thắng được, một khi Hỏa Diễm Huyễn Chim nghĩ rõ ràng rời đi nơi này như vậy hết thảy đều sẽ thất bại, về sau lại muốn tìm được Hỏa Diễm Huyễn Chim chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Lâm Lập, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên nói lung tung, nếu là ta không giúp ngươi trợ giúp Hỏa Diễm Huyễn Chim, hắc hắc, ngươi suy nghĩ một chút kết quả của ngươi là cái gì. Nghe đến lời này Lâm Lập một cái lảo đảo kém chút té ngã, bởi vì dựa theo thực lực của hắn đối phó Hỏa Diễm Huyễn Chim thức tha có dư, nhưng Hỏa Diễm Huyễn Chim nếu là có Tiêu Thần tương trợ như vậy phiền phức lớn. Cần phải biết rằng Hỏa Diễm Huyễn Chim chính là cấp 9 người tu luyện, Tiêu Thần cũng là cấp 9 người tu luyện, nếu là Hỏa Diễm Huyễn Chim cùng Tiêu Thần một khi liên thủ cùng một chỗ đối phó mình như vậy, mình còn có thể chiến thắng Hỏa Diễm Huyễn Chim sao? Đến lúc đó thật hai người liên thủ đừng bảo là chém giết Hỏa Diễm Huyễn Chim, phải chăng có thể tiếp tục sống sót cũng là một cái vấn đề. Chính là bởi vì như thế Lâm Lập nháy mắt mềm nhũn ra nói, Tiêu Thần, ngươi ta từ đầu đến cuối đều là bằng hữu, không cần thiết rơi đến bây giờ tình trạng, ta hiện tại cho ngươi hứa hẹn không chỉ có cho ngươi thú đan, ta còn có thể không ràng buộc cho ngươi 10 viên thuốc. 10 viên thuốc. Không thể không thừa nhận Lâm Lập chỗ đưa ra điều kiện rất là dụ hoặc người, bất quá Tiêu Thần lại bất vì sở động, nói đùa cái gì, Lâm Lập là hạ người gì, trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, một khi mình tương trợ Lâm Lập chém giết Hỏa Diễm Huyễn Chim như vậy không hề nghi ngờ tin tưởng Lâm Lập nhất định sẽ trái lại đối phó chính mình. Lâm Lập, ngươi là hạ người gì, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, ta nếu là giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Hỏa Diễm Huyễn Chim vậy ngươi khẳng định sẽ trái lại đối phó ta, hừ, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Hèn hạ vô sỉ. Nghe tới đối pháp chửi mình, Lâm Lập đã biết kết quả đến cùng như thế nào, xem ra đối phương cây vốn không muốn cùng mình cùng một chỗ liên thủ đối phó Hỏa Diễm Huyễn Chim, nghĩ tới đây Lâm Lập xem như triệt để phẫn nộ lâu dài tính toán người, lại không nghĩ tới lần này mình bị tính kế quả thực, thúc thúc có thể nhận, thẩm thím không thể nhịn, mật động có thể nhịn, hoa cúc không thể nhẫn. Tiêu Thần, con mẹ nó, ngươi cũng dám chơi ta, ngươi chờ cùng lao tử giải quyết Hỏa Diễm Huyễn Chim về sau nhất định giết ngươi, đưa ngươi chặt thành thịt nát cho chó ăn, ăn con mẹ nó ngươi, con mẹ nó chứ bà, ngươi có lẽ là bị triệt để tức điên. Giờ khắc này Lâm Lập nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, thậm chí có chút bắt đầu nói lung tung. Tiêu Thần, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta cùng một chỗ giết cái này người vô sỉ, trong tay của ta Tử Long Hoàng Quan liền về ngươi, như thế nào? Hỏa Diễm Huyễn Chim không phải người ngu, đương nhiên biết cái này cùng Lâm Lập cùng một chỗ đến đây nam tử căn bản không phải cùng Lâm Lập cùng nhau, đã như vậy nếu là người này trái lại tương trợ mình chẳng lẽ có thể rất rõ ràng chém giết Lâm Lập. Chính là bởi vì như thế hỏa diễm huyễn chi bắt đầu hướng tiêu thần ném ra ngoài cành ô liu, hy vọng đối mới có thể tương trợ mình, dù sao hắn có đòn sát thủ mà đòn sát thủ này chính là tử long hoàng quan. Hỏa diễm huyễn chim có 10 phần lòng tin chỉ cần mình ném ra ngoài đòn sát thủ này, thử hỏi toàn bộ tinh không có ai có thể ngăn cản. Nghe tới hỏa diễm huyễn chim ném ra đòn sát thủ, Lâm Lập cũng triệt để ngốc, hắn vạn lần không ngờ mình tìm tới giúp đỡ giờ khắc này rất có thể thành vì người khác giúp đỡ. Giờ tơ. Chương 488, chém giết. Lâm Lập không phải người ngu, trong lòng rất biết do nếu là tiêu thần trợ giúp hỏa diễm huyễn chim đối với hắn tương đương bất lợi, một khi mình không may mắn chỉ sợ lần này sẽ bị hai người liên thủ truy sát. Cũng chính bởi vì vậy Lâm Lập bắt đầu có thoái ý, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần mình có thể trốn qua một kiếp này như vậy ngày sau một nhất định có cơ hội đối phó hỏa diễm huyễn chim, coi như tử long hoàng quan cho tiêu. Thần lấy mình thực lực cùng nhân mạch muốn có được tử long hoàng quan cũng không phải một việc khó khăn. Nghĩ tới đây Lâm Lập quay người nhanh chóng rời đi, bất quá lúc này tiêu thần cũng đã không có ý định thả đi rời đi. Lâm Lập ngăn tại Lâm Lập trước mặt cười lạnh nói. Sớm như vậy liền đi, ngươi không phải nói muốn giết hỏa diễm huyễn chim cướp đi hắn thú đan sao? Bị tiêu thần ngăn cản, Lâm Lập sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói. Tiêu thần hôm nay ta còn có chút việc phải làm, hỏa diễm huyễn chim sự tình chúng ta sau đó lại nói, ngươi yên tâm hôm nay ân tình của ngươi ta đều ghi lại, ngày sau ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết Lâm Lập lời nói bên trong ý tứ, cười lạnh nói, Lâm Lập chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi lần này mời ta cùng một chỗ đối phó hỏa diễm huyễn chim đơn giản là muốn lấy được hỏa diễm huyễn chim trong tay tử long hoàng quan, bất quá ta hiện tại đối ngươi rất có hứng thú mà ta muốn cùng hỏa diễm huyễn chim hợp tác, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi là tự sát đâu hay là cần ta động thủ. Nghe đến lời này hỏa diễm huyễn chim trong lòng lập tức vui mừng, bất quá cũng không nói lời nào, bởi vì trong lòng hắn cũng rất biết rõ vẹn vẹn là dựa theo thực lực của hắn nghĩ muốn chém giết đối phương cơ hồ là một chuyện không thể nào, nếu không phải tiêu thần tin tưởng Lâm Lập căn bản sẽ không rời đi, nhất định sẽ đối phó mình. Tiêu thần người thật coi là có thể lưu lại ta sao? Có thể thử một chút. Có thể thử một chút. Nghe đến lời này Lâm Lập chợt cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ, mặc dù cùng thân là cấp 9 người tu luyện nhưng Lâm Lập có 10 phần lòng tin có thể đánh bại đối phương đồng thời chém giết đối phương, nếu không phải là bởi vì hỏa diễm huyễn chim ở bên người hắn đã sớm xuất thủ đâu còn có thể chờ tới bây giờ, bất quá sự tình đã đến trình độ này Lâm Lập rất biết do nếu là không chém giết đối phương khán đến chính mình thật đúng là không tiện rời đi. Nhìn lên trước mặt hỏa diễm huyễn chim cùng tiêu thần, Lâm Lập thanh âm rất là băng lãnh nói, tiêu thần hỏa diễm huyễn chim giữa chúng ta cái gì sinh tử mối thù, bởi vì cái gọi là núi không chuyển nước chuyển, chỉ cần hôm nay ta rời đi ngày sau ta nhất định sẽ trả các ngươi cái nả. Ý ân tình như thế nào? Nhìn đối phương là hai vị cấp 9 người tu luyện một khi liên thủ sinh tử đáng lo, Lâm Lập hoàn toàn phục mềm, dù sao giống hắn loại người này sợ nhất chết, chỉ cần có thể giữ được tính mạng so cái gì đều mạnh. Tiêu thần có chút buồn cười, xem ra Lâm Lập là thật sợ hãi hỏa diễm huyễn chim, quả thực muốn mắng lên nói. Ta đi đại gia ngươi bà ngươi hại chết thê tử của ta cùng nhi tử, cho nên mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi hôm nay đều phải chết chắc. Hỏa diễm huyễn chim ngươi không nên ép ta, nếu là đem ta bức gấp lớn không được lựa chọn cùng các ngươi đồng quy vu tận ta cũng không tin các ngươi không sợ chết, ha ha ha, ta nói cho các ngươi biết ta Lâm Lập nói ra được liền làm được, nếu là không muốn chết liền mẹ hắn cho ta toàn bộ lăn đi. Một tay giữ chặt sắp núi lửa buộc phát hỏa diễm huyễn chim, tiêu thần lắc đầu vừa cười vừa nói. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận cũng phải nhìn hắn có hay không bản sự kia, ta đến muốn nhìn một chút hắn lựa chọn như thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. Lúc đầu lòng tin 10 phần đối phương khẳng định sẽ để cho mở, Lâm Lập nghe đến lời này sắc mặt nháy mắt biến, không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại rất dự cảm không tốt, chẳng lẽ người này thật không sợ đồng quy vu tận hay là cố ý như thế, kỳ thật người này chỉ là hù dọa mình thôi. Nghĩ tới đây Lâm Lập cười to vài tiếng nói. Tiêu thần ngươi khỏi phải hù ta, lớn không được đồng quy vu tận không tin ngươi thật có thể thử một chút. Thử một chút có thể. Nói ngay tại Lâm Lập cùng hỏa diễm huyễn chim ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiêu thần xuất thủ một cái bước xa trực tiếp bước ra, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, trực tiếp sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba hạn chế thôn vệ vỡ vụn, đồng thời mà xuất từ tu vi đột phá lãnh chúa về sau tiêu thần cũng có thể sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ ba, không có khả năng, đây không có khả năng, chẳng lẽ ngươi là chúa tể? Lâm Lập không phải người ngu, đương nhiên biết người bình thường căn bản không có khả năng phá vỡ tinh không không gian, trừ phi là tinh không trí cường giả chúa tể, nhưng đối phương là chúa tể sao? Hắn có 10 phần lòng tin đối phương 100% không phải chúa tể cấp bậc nhân vật, đã như vậy đối phương lại là như thế nào làm được? Lâm Lập trên thế giới này không có cái gì không có khả năng, cho nên ngươi không có tư cách lựa chọn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ngay tại Lâm Lập phát ra không cam lòng cùng gào thảm thời điểm, bốn phía vỡ vụn không gian đã vô tình thôn vệ Lâm Lập. Nhìn thấy cái này loại tình huống, một mực quan sát hỏa diễm huyễn chim cũng triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đối phương đến cùng là người phương nào, giải quyết thê tử ngươi cùng nhi tử cừu hận đã báo, bất quá ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, trong tay ngươi Tử Long Hoàng Quan quá mức rêu rao, mặc dù là cũng không biết Tử Long Hoàng Quan rốt cuộc là thứ gì, nhưng ngươi tốt nhất thu lại, không muốn khiến người khác phát hiện, nếu không ngươi phiền phức sẽ liên tục không ngừng mà đến. Tiêu Thần mặc dù không có gặp qua cái gì Tử Long Hoàng Quan, còn có không biết Tử Long Hoàng Quan công dụng, nhưng lại có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là hỏa diễm huyễn chim trong tay Tử Long Hoàng Quan cũng không phải là cái gì phàm phẩm, bằng không mà nói Lâm Lập cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn tranh đoạt Tử Long Hoàng Quan. Ngươi thật không biết Tử Long Hoàng Quan? Không biết. Tựa hồ rất là kinh ngạc, bởi vì hỏa diễm huyễn chim biết Tử Long Hoàng Quan ý vị như thế nào, chỉ cần là tinh không người tu luyện liền không có không biết Tử Long Hoàng Quan, mà hắn lựa chọn tin tưởng đối phương căn bản không biết Tử Long Hoàng Quan, cũng chính bởi vì vậy hỏa diễm huyễn chim mới khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết đối phương đến cùng phải hay không một cái tinh không người tu luyện. Tiêu Thần, người thay thê tử của ta nhi tử báo thù, cho nên ta đã quyết định đem Tử Long Hoàng Quan giao cho ngươi, đảm bảo ngươi nói rất đúng, Tử Long Hoàng Quan muốn tiếp tục thả trong tay ta, không chỉ có không sẽ mang lại cho ta chỗ tốt, tương phản còn sẽ mang đến cho ta vô tận phiền phức, dù sao lấy thực lực của ta căn bản không xứng có được Tử Long Hoàng Quan. Tiêu Thần tựa hồ muốn nói điều gì lại bị ngọn lửa huyễn chim ngăn lại, rừng không biết từ chỗ nào lấy ra một đỉnh màu vàng tím vương miện, căn bản không cần hỏi nhiều Tiêu Thần liền đã biết đạo hỏa diễm huyễn chim cầm trong tay chính là Tử Long Hoàng Quan. Tiêu Thần, Tử Long Hoàng Quan nghe nói ẩn chứa một bí mật lớn liên quan tới chúa tể bí mật, chỉ cần có thể đạt được Tử Long Hoàng Quan liền có cơ hội tấn cấp thành làm chúa tể, cũng chính bởi vì vậy Tử Long Hoàng Quan được vinh dự tinh không chí bảo vô số người đều muốn có được. Chúa tể bí mật có được Tử Long Hoàng Quan liền có thể có cơ hội tấn cấp thành làm chúa tể. Nghe đến lời này muốn nói không tâm động kia cũng là gạt người, nhưng Tiêu Thần biết nếu là việc này thật có dễ dàng như vậy, tin tưởng hỏa diễm huyễn chim đã sớm mượn nhờ Tử Long Hoàng Quan đột phá chúa tể, cũng khỏi phải bị Lâm Lập chỗ truy sát, cuối cùng còn hại chết thê tử của mình cùng nhi tử. Lúc trước ta trong lúc vô tình đạt được Tử Long Hoàng Quan lại bị Lâm Lập phát hiện, từ đó ta một mực bị người này chỗ truy sát, cuối cùng càng là hại chết thê tử của ta cùng nhi tử, cho nên ta hận Tử Long Hoàng Quan, bất quá ngươi đã giúp ta báo thù, vậy ta liền đem Tử Long Hoàng Quan tặng cho ngươi, hy vọng ngươi mượn nhờ Tử Long Hoàng Quan có thể tăng lên tới chúa tể cảnh gì. Y tiếp nhận hỏa diễm huyễn chim trong tay Tử Long Hoàng Quan, Tiêu Thần vừa mới đụng chạm lấy liền rõ ràng từ Tử Long Hoàng Quan trên thân cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng, gật gật đầu nói, đã như vậy vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đa tạ. Tốt, chuyện này từ đây kết thúc, ta đời này kiếp này cũng sẽ không lại rời đi hỏa diễm đại lục, từ vĩnh viễn ẩn ở lại đây, ngươi thêm bảo trọng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi Lâm Lập có hai người ca ca rất là cường đại, nghe nói đều đã đột phá cấp 9 người tu luyện, bây giờ Lâm Lập đã chết nhưng khó tránh sẽ không đem tin tức truyền tống cho hai người ca ca, cho nên ngươi hay là cẩn thận là hơn. Đa tạ. Lâm Lập có hai người ca ca đồng thời cũng đều đột phá cấp 9 người tu luyện, cái này chẳng phải là nói Lâm Lập hai người ca ca kém nhất cũng là lãnh chúa cấp bậc nhân vật, nếu là người tu luyện Tiêu Thần căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng, dù sao dựa theo thực lực của hắn bây giờ chém giết cấp 9 người tu luyện một chút người tu luyện quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là gặp được lãnh chúa trở lên cao thủ như vậy sự tình liền phiền phức lớn, bất quá sự tình đã đến tình huống này hắn cũng không có khả năng lùi bước, nghĩ tới đây Tiêu Thần quay người rời đi, nếu là Lâm Lập hai người ca ca không đến vậy liền thôi, nhưng nếu tới như vậy mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, khẳng định sẽ ra tay chém giết Lâm Lập hai người ca ca, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Tiêu Thần sinh sinh biết đạo lý này cho nên mới quyết định chỉ cần Lâm Lập hai người ca ca đến đây nhất định phải chém giết hai người, lần này chém giết Lâm Lập đồng thời đạt được cái gọi là Tử Long Hoàng Quan, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn hiện tại cần có nhất chính là thực lực, mà Tử Long Hoàng Quan chính là cơ hội của hắn, một khi dung hợp Tử Long Hoàng Quan nói không chừng liền có thể trực tiếp thành tiểu chúa tể, mặc dù có chút nói nhảm nhưng dù sao cũng so không tin tốt chúa tể, muốn từ lãnh chúa vượt qua vực chủ trí tôn thiên tôn đại năng niết bản quy tắc truyền kỳ bất hủ đạt được cái gọi là chúa tể cảnh giới, dựa theo giới tình huống bình thường quỷ biết đến cùng cần bao nhiêu thời gian, nhưng có từ L ông Hoàng Quan tin tưởng thời gian này sẽ bị đại đại rút ngắn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có lòng tin nghĩ muốn nhờ Tử Long Hoàng Quan lực lượng từ đó nhất cử đột phá cái gọi là chúa tể, đến lúc đó đi tìm bảy đại chúa tể báo cựu tuyết hận, bảy đại chúa tể tinh không người mạnh nhất muốn báo thù cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 489, siêu cấp âm mưu. Rời đi hỏa diễm đại lục, Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu, dù sao tinh không đối với hắn mà nói hay là một cái vô cùng địa phương xa lạ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Tiêu Thần hay là quyết định tu luyện. Tìm một cái dù sao ẩn nấp đại lục cũng không làm kinh động đại lục ở bên trên bất luận cái gì cường giả, Tiêu Thần tìm một cái rất là ẩn nấp địa phương tạm thời ở lại, đồng thời từ trong ngực lấy ra Tử Long Hoàng Quan. Không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác kiện thần khí này rất là không đơn giản, tựa hồ bên trong ẩn chứa rất lực lượng cường đại. Cổ ca ngươi biết cái này Tử Long Hoàng Quan sao? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ cổ ca cùng thái cổ giới bản thân là thuộc về tinh không vị diện làm tinh không siêu cấp thần khí, hắn tin tưởng cổ ca nhất định kiến thức rộng rãi, tin tưởng nhất định biết liên quan tới Tử Long Hoàng Quan sự tình. Quả nhiên. Tiêu Thần, Tử Long Hoàng Quan chính là một kiện phi thường cường đại tinh không thần khí, vận khí của ngươi còn thực là không tồi, bất quá muốn dung hợp kiện thần khí này cũng không phải một chuyện dễ dàng, còn có ngươi có được Tử Long Hoàng Quan sự tình tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi phiền phức sẽ rất lớn, hiểu chưa? Gật gật đầu, đối với việc này Tiêu Thần đương nhiên rất rõ ràng, dù sao Tử Long Hoàng Quan có thể tương trợ một người tu luyện tấn cấp thành làm chúa tể dạng này tinh không siêu cấp thần khí, tin tưởng bất kể là ai một khi biết đều muốn làm của riêng. Cổ ca ngươi là có hay không có thể nói cho ta cái này Tử Long Hoàng Quan đến cùng là lai lịch gì? Cái này có thể Tử Long Hoàng Quan thuộc về Tử Long chúa tể thần khí, mà Tử Long cũng là toàn bộ tinh không duy nhất có thể tấn cấp thành làm chúa tể linh thú, bất quá chúa tể khác căn bản không cho phép xảy ra chuyện như vậy, huống chi chúa tể khác cũng muốn thôn phệ Tử Long thú đan từ đó đột phá cấp bậc cao hơn, cho nên vô số năm trước rất nhiều chúa tể liên thủ đối phó Tử Long cuối cùng chém giết Tử Long lại không có đạt được Tử Long hết thảy linh thú. Tiêu Thần rất là bội phục Tử Long, bởi vì vẹn vẹn là toàn bộ tinh không duy nhất có thể tấn cấp thành làm chúa tể linh thú, điểm này liền đầy đủ để người bội phục, đồng thời hắn cũng triệt để khinh bỉ chúa tể khác muốn có được Tử Long hết thể lại đường hoàng nói cái gì cho không giới linh thú, cũng chính bởi vì vậy những chúa tể này hại chết mẹ của hắn, chạm giết phụ thân của hắn. Vô sỉ hèn hạ, muốn là lúc sau lúc báo thù chúa tể khác, còn nếu là có vô sỉ như vậy người hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình trực tiếp giết chết bất luận tội, có lẽ là bởi vì cha mẹ nguyên nhân đối với tinh không những chúa tể này Tiêu Thần cũng không có chút nào hảo cảm, đồng thời tràn ngập cứu hận. Cổ ca ý của ngươi là không phải nói Tử Long lưu lại hạ đây hết thảy toàn bộ đều tại Tử Long Hoàng Quan bên trong. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cổ Linh lời nói bên trong ý tứ, nếu thật sự là như thế vận khí của mình phải chăng cũng quá tốt, vừa bước vào tinh không liền đạt được Tử Long Hoàng Quan. Ngươi đoán không sai, năm đó đông đảo chúa tể cùng một chỗ đối phó Tử Long, đến cuối cùng trước mắt Tử Long lợi dụng đại thần thông cưỡng ép phong bế Tử Long Hoàng Quan, liền xem như chúa tể muốn mở ra Tử Long Hoàng Quan cũng không phải một kiện khả năng sự tình. Nghe đến lời này Tiêu Thần sắc mặt cũng có chút không nhìn khá hơn, liền xem như chúa tể đều không thể mở ra Tử Long Hoàng Quan, càng thêm đừng bảo là mình, chẳng lẽ đạt được Tử Long Hoàng Quan xem ra liền tương đương với không có đạt được đồng dạng, thật sự là phiền muộn tới cực điểm. Tiêu Thần, bất quá đã ngươi đã được đến Tử Long Hoàng Quan kia trước dung hợp lại nói, sau đó ta sẽ tương trợ ngươi mở ra Tử Long Hoàng Quan, một khi ngươi dung hợp Tử Long Hoàng Quan bên trong lực lượng, tốc độ tu luyện của ngươi đem sẽ vô cùng tăng lên. Đa tạ cổ ca. Ân thái cổ giới mặc dù có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, nơi này từ đầu đến cuối đều là tinh không vị diện, mà ngươi bây giờ đã tiến vào tinh không vị diện, coi như tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện cũng không có khả năng đem tu vi tốc độ tăng lên tới hơn 1000 lần, cho nên ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất thành công đem tu vi đột phá chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dung hợp Tử Long Hoàng Quan. Liền xem như cổ linh tựa hồ cũng không nghĩ tới Tiêu Thần mới vừa tiến vào tinh không vị diện liền có thể có được Tử Long Hoàng Quan, vận khí như vậy mảy may đến quá khéo, thực tế quá khéo. Hỏa Diễm Đại Lục. Tiêu Thần vừa rời đi Hỏa Diễm Đại Lục, địa ngục chúa tể thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Hỏa Diễm Đại Lục, mà cực kỳ bi thương Hỏa Diễm Huyễn Chim nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nam tử cung cung kính kính thi lễ một cái rất là bi thương nói. Địa ngục chúa tể, ngươi bàn giao ta sự tình ta đã làm xong, Tiêu Thần đã lấy đi Tử Long Hoàng Quan, còn xin ngươi buông tha con của ta cùng thê tử, bọn hắn đều là vô tội. Nếu là Hỏa Diễm Huyễn Chim bị Tiêu Thần nghe tới, không biết Hỏa Diễm Huyễn Chim sẽ như thế nào nghĩ. Nguyên lai Hỏa Diễm Huyễn Chim cùng địa ngục chúa tể đều là cùng một bọn, vì để cho Tiêu Thần tu vi tăng lên càng nhanh, địa ngục chúa tể thậm chí đem Tử Long Hoàng Quan đem ra đây cũng không phải địa ngục chúa tể tâm thật. Nguyên nhân rất đơn giản, địa ngục chúa tể coi như đạt được Tử Long Hoàng Quan cũng vô pháp mở ra Tử Long Hoàng Quan, đã như vậy còn không bằng xuất ra đi, nếu là Tiêu Thần có thể mở ra mình còn có thể nghĩ biện pháp thu hồi lại. Như vậy trải qua chỉ cần Tiêu Thần thực lực chậm rãi tăng lên, tin tưởng liền có càng lớn cơ sẽ tìm được mẹ của mình, đến lúc kia mình đã có thể thôn vệ Tử Long Nguyên Thần cùng hết thể, lại có thể thôn vệ Tiêu Thần mẫu thân Nguyên Thần cùng hết thể, đến lúc đó tin tưởng tu vi của mình có thể nhanh chóng tăng lên. Hỏa Diễm Huyễn Chim, ngươi lần này làm rất không tệ, bất quá ta phải nói cho ngươi một sự kiện, thê tử của ngươi cùng nhi tử đã toàn bộ ngã xuống, về phần ngươi cũng phải chết, bởi vì ta không nghĩ để việc này tiết lộ ra ngoài, bất quá xem ở ngươi chuyện này làm được cũng không tệ lắm phân thượng, ta có thể tương trợ ngươi luân hồi, tin tưởng trăm ngàn năm sau ngươi liền có thể trùng sinh. Địa ngục chúa tể trong lòng còn chưa nói hết lời, đó chính là chờ ngươi luân hồi, ta đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giải quyết, đến lúc đó coi như việc này tiết lộ ra ngoài cũng đã không có trở ngại. Địa ngục con mẹ nó, ngươi nói không giữ lời thế mà giết thê tử của ta cùng nhi tử ta tiên sư cha mày, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này hỏa diễm huyễn chim triệt để phẫn nộ cùng mê thất bản thân, dù là biết rất rõ ràng đối phương đứng là ai, hắn vẫn là không nhịn được buộc phát, dù sao hắn làm đây hết thảy đều là vì thê tử cùng nhi tử. Nhưng kết quả đây, thê tử của mình cùng nhi tử lại bị trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cho hại chết, nếu không phải là bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, nói không chừng hỏa diễm huyễn chim đã sớm xuất thủ. Cuối cùng hỏa diễm huyễn chim hay là cố nín lại thở phì phò nói, ngươi thân là tinh không chúa tể cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, lúc trước ngươi chính miệng đáp ứng ta chỉ muốn ta làm giúp ngươi thành chuyện này, ngươi liền bỏ qua thê tử của ta cùng nhi tử, coi như ngươi muốn tính mạng của ta ta cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận, nhưng là ngươi bây giờ đâu? Đi hỏa diễm huyễn chim, việc này ai đúng ai sai còn không có phát ngôn của ngươi quyền, ta đã nói qua ngàn trăm năm về sau các ngươi một nhà ba người có thể đoàn tụ, đến lúc kia ta sẽ tương trợ ngươi. Trăm ngàn năm, trăm ngàn năm ngươi nói tốt đơn giản, trăm ngàn năm đối với ngươi mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng trăm ngàn năm đối với ta mà nói lại là dài dằng dặc chờ đợi con mẹ nó ngươi. Hay là bạo nói tục, hỏa diễm huyễn chim không phải người ngu, nếu là mình thật thỏa hiệp quỷ biết đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh, một khi mình tiến vào luân hồi đến lúc đó địa ngục chúa tể lại nói không giữ lời, đừng bảo là trùng sinh, liền xem như nhi tử cùng thê tử tin tưởng cũng không có cơ hội trùng sinh. Nhưng hỏa diễm huyễn chim hay là thật sâu thở dài một tiếng, coi như biết rõ đối phương như thế vô sỉ hắn cũng bất lực, dù sao bọn hắn giữa song phương thực lực thực tế quá lớn, dù sao đối phương chính là tinh không người mạnh nhất chúa tể cấp bậc siêu cấp nhân vật. Hỏa diễm huyễn chim, ngươi muốn biết rõ một sự kiện, trong mắt ta ngươi chính là một cái con kiến hôi thôi, ta và ngươi nói nhiều như vậy cũng là bởi vì ngươi lần này giúp ta, bằng không mà nói ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đứng chung một chỗ sao? Tư cách? Ngươi thân là chúa tể cấp bậc nhân vật nói không giữ lời, ngươi cho rằng ngươi có tư cách thành làm chúa tể sao? Ha ha ha, hỏa diễm huyễn chim, nếu không phải là bởi vì việc này ta còn thật không nỡ giết ngươi, ngươi thật sự là một nhân tài, tin tưởng muốn thật là theo chân ta không tới bao lâu ngươi liền có thể trở thành tinh không một phương cường giả, bất quá bây giờ a. Nói địa ngục chúa tể đã động thủ, thậm chí không cho hỏa diễm huyễn chim bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, căn bản không cần xuất thủ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu hỏa diễm huyễn chim đã không cách nào động đậy, đồng thời toàn thân cao thấp bắt đầu toát ra hỏa diễm bắt đầu đốt cháy, chỉ chốc lát thời gian hỏa diễm huyễn chim đã triệt để bị đốt cháy biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu thần, hy vọng ngươi nhanh lên trưởng thành, ta biết ngươi kế thừa phụ thân ngươi huyết mạch, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết hết thể, đợi đến triệt để thức tỉnh huyết mạch thời điểm ngươi cũng biết mâu thân ngươi hạ lạc, đến lúc kia ta đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, ha ha ha. Hắc ám chúa tể, hủy diệt chúa tể, ánh nắng chúa tể, cuồng đao chúa tể, kiếm thần chúa tể, giết chóc chúa tể, ma quỷ chúa tể, các ngươi bảy cái lúc trước vẫn muốn đạt được nàng hết thảy lại không nghĩ tới đây hết thảy đều vẫn là tiện nghi ta, cùng ta được đến đây hết thảy thời điểm cũng là ta đột phá chúa tể thời điểm, đến lúc đó ta nhất định khiến các ngươi trở thành nô bộc của ta. Địa ngục chúa tể cười lạnh, bởi vì tinh không vị diện bên trong mỗi một cái tinh không chúa tể đều muốn có được tiêu thần mẫu thân hết thảy, từ đó đột phá sau cùng cảnh giới, dạng này liền có thể xưng bá toàn bộ tinh không vị diện. Vì đây hết thể địa ngục chúa tể chuẩn bị rất nhiều, thật vất vả đạt được cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng tùy tiện, mà bây giờ hắn lo lắng nhất liền chỉ có một việc, đó chính là tiêu thần trục triệu không thể bị hắc ám chúa tể, hủy diệt chúa tể, ánh nắng chúa tể, cuồng đao chúa tể, kiếm thần chúa tể, giết chóc chúa tể, ma quỷ chúa tể, bảy đại chúa tể phát hiện, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì như thế địa ngục chúa tể bắt đầu rơi vào trầm tư, đến cùng nghĩ một chút biện pháp, nhìn làm sao có thể không để tiêu thần bị bảy đại chúa tể phát hiện. Giơ tơ sách mới tuyệt thế chiến thần, sách mới tuyệt thế thần thông đã thượng truyền, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vê đút vê đút vê đút. Book 849.326. HTML sách hảo, 849.326K. Thứ 490.